Chương 2176, mạnh nhất va chạm. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Trong nháy mắt, kia mênh mông tinh hà cũng đã là cùng to lớn cổ thần đụng vào nhau, một đạo năng lượng kinh khủng sóng gợn nhất thời tràn lan mở, để cho chung quanh thiên địa trong nháy mắt chính là hoàn toàn nứt toát ra. Một nguồn năng lượng sóng gợn, nhìn như không có thái quá kinh tiếng người thế, có thể ẩn chứa trong đó lực lượng, nhưng là đủ để dễ dàng đánh giết bất kỳ vô địch thần đế dưới đây cường giả. Cho dù là thần đế tam trọng thiên viên mãn chính giữa đứng đầu tồn tại, đối mặt như thế tầng thứ công kích, cũng căn bản không có chút nào ngăn cản lực, tuyệt đối sẽ bị tại chỗ đánh giết. Giấy gấp thiên tam kích. Nhưng mà, còn không đợi sóng năng lượng văn hoàn toàn tản ra, kia tái nhợt thanh niên thanh âm lạnh như băng liền lại lần nữa là vang lên, tại hắn dưới thao túng, này một đôi diễn thiên côn lại lần nữa bắn ra, lại ở bắn ra đồng thời, càng là nhanh chóng khuyết trương lớn. Trong tích tắc giữa, này một đôi diễn thiên côn cũng đã là khuyết trương mấy ngàn lần, hóa thành kình thiên trụ lớn, ẩn chứa trong đó lực lượng, càng là so với trước kia còn phải càng kinh khủng hơn bằng bạc. Sau đó, một đôi diễn thiên côn liên tiếp hướng Lâm Vũ đập ra ba cái, mỗi một cái lực lượng đều là kinh khủng tới cực điểm, mà cấp độ kia lực lượng càng là nhanh chóng dung hợp lại, hóa thành một đạo kinh thiên côn ảnh, hướng Lâm Vũ càn quét đi xuống. Ẩm. Vô tận phong bạo nhất thời cuốn mà ra, chỉ là một côn này đưa tới phong bạo, liền đủ để tùy tiện rào sát phổ thông thần đế tam trọng thiên viên mãn cường giả, có thể thấy một chiêu này uy năng là đáng sợ dường nào. Kinh thiên giận. Lâm Vũ lạnh rên một tiếng, lúc này liền lại vừa là nhất kiếm chém ra, hạo hạo đãng đãng kiếm quang chính giữa, hàm chứa căm giận ngút trời, phảng phất đủ để đem hết thể đều hoàn toàn nghiền thành phấn vụn. Một kiếm này, chính là Lâm Vũ căn cứ thiên chi nhai mà sửa đổi xuất kiếm thuật, ở dung nhập vào tự thân lửa giận sau, kia chính diện nghiền ép năng lực cũng biến thành bộc phát kinh người. Rào. Sau một khắc, một đạo kinh người bạch quang lại lần nữa trào đẩy ra đến. Cuồn cuộn kiếm quang cùng kinh thiên côn ảnh đóng đụng, hoàn toàn không so với trước kia phải yếu hơn chút nào, đồng dạng là kinh khủng tới cực điểm. Giết! Liên tiếp mấy chiêu không có thể đánh bại Lâm Vũ, tái nhợt thanh niên sắc mặt cũng biến thành bộ phát lạnh giá, hắn chợt chợt quát một tiếng, thân hình đống nhiên tựa như tia chớp lướt đi, rồi sau đó cuối cùng trực tiếp đem này một đôi diễn thiên côn nắm trong tay. Ông! Sau đó, thân hình hắn chợt giống như hung hãn thú như vậy lao ra, trong nháy mắt cũng đã là xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt, này một đôi diễn thiên côn, chính là ở giữa hư không vạch qua một trận sóng gợn, bay thẳng đến Lâm Vũ nện xuống tới. Đập một cái, nhìn như đơn giản, hơi hợt, có thể trong đó nhưng là hàm chứa vô cùng kinh người uy năng, càng là có gai tròng trắng mắt ánh sáng buộc phát ra, để cho Lâm Vũ đôi mắt lập tức đọc lại. Cận chiến. Lâm Vũ sắc mặt lạnh lẽo, mặc dù thay đổi thủ đoạn công kích, nhưng này tái nhợt thanh niên thực lực lại hoàn toàn không có bị ảnh hưởng chút nào. Hiển nhiên, đối phương vốn là chính là cực kỳ giỏi cận chiến. Bất quá, ở cận chiến phương diện, Lâm Vũ thủ đoạn cũng đồng dạng không kém. Hắn kêu to một tiếng, lúc này liền là cùng tái nhợt thanh niên chém giết chung một chỗ. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Ngắn ngủi mấy hơi thở giữa, Lâm Vũ cùng tái nhợt thanh niên cũng đã là giao chiến không biết bao nhiêu cái hiệp, bọn họ động tác đều là nhanh đến cực điểm. Cho dù là thần đế tam trọng thiên viên mãn cường giả đỉnh cao, sợ rằng cũng không cách nào thấy rõ bọn họ giao thủ động tác. Mỗi một lần giao thủ, đều có một cổ năng lượng kinh người ba động chấn động ra đến. Loại chiến đấu này, hiển nhiên là so với trước kia còn phải càng hung hiểm, hơi không cẩn thận, kết quả liền sẽ là cực kỳ không ổn. Cận chiến, lại cũng không thể giải quyết người này. Giao chiến mấy hơi thở sau, tái nhợt thanh niên sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Vì đánh bại Lâm Vũ, hắn đã là cơ hồ vận dụng tự thân toàn bộ thủ đoạn, thật không nghĩ đến, Lâm Vũ nhưng là đưa hắn toàn bộ thế công tất cả đều ngăn cản đến, đây hoàn toàn là ra hắn dự liệu. Lâm Vũ, ta xác thực không nghĩ tới, ngươi lại sẽ là khó giải quyết như vậy. Đồng nhiên, tái nhợt thanh niên thân hình chợt lui ra, trong nháy mắt liền cùng Lâm Vũ kéo dài khoảng cách, ánh mắt của hắn lạnh như băng nhìn Lâm Vũ, lạnh lùng nói, có thể theo ta đánh đến đoạn đường này độ, ngươi cũng đủ để tự hào. Bất quá, ngươi thủ đoạn như thế nào đi nữa, có thể chung quy là không có có lĩnh ngộ bổn nguyên đạo, hôm nay, ngươi vẫn khó thoát khỏi cái chết. Mặc dù thi triển tiếp đem chiêu này ra, đối với ta tự thân cũng phải bỏ ra cực giá thật lớn, có thể chỉ cần có thể chém chết ngươi, vậy cũng chính là đáng giá. Tiếng nói rơi xuống, một cổ cực kỳ khí tức đáng sợ bỗng nhiên từ tái nhợt thanh niên trên người trào đãng mà ra, đảo mắt chính là tác dụng ở trên tay hắn này một đôi diễn thiên côn thượng. Rào. Trong phút chốc, ở này một đôi diễn thiên côn thượng, phân biệt có bạch sắc cùng khí lưu màu đen lan tràn ra, để cho kia lượng căn diễn thiên côn cũng phân biệt chuyển hóa thành trắng tuyền cùng màu đen kịt. Quang ám diễn thiên. Sau một khắc, tái nhợt thanh niên chợt quát một tiếng, hắn mà đưa tay bên trong này một đôi diễn thiên côn đồng loạt đập ra đến, cực kỳ kinh khủng khí tức nhất thời ầm ầm bộc phát ra. Ầm. Ầm. Ở kia vô cùng kinh khủng khí tức chính giữa, kia màu trắng tinh diễn thiên côn chính giữa, bộc phát ra vô tận bạch quang, kia bạch quang tràn đầy quang minh cùng ấm áp, phảng phất là trong thiên địa nhất quang minh một vệt ánh sáng. Mà ở đen nhánh kia diễn thiên côn chính giữa, chính là có một đạo đen nhánh ánh sáng tràn ngập ra, kia ẩn chứa trong đó vĩnh hằng hắc ám, đủ để thôn phệ thiên địa gian hết thảy. Quang minh cùng hắc ám, vốn là hai loại hoàn toàn bất đồng, thậm chí là hoàn toàn ngược lại năng lượng, có thể giờ phút này, hai loại năng lượng lại là hoàn toàn dung hợp lại, thậm chí là dung hợp vô cùng hoàn mỹ, phảng phất vốn là liền cần phải là nhất thể như vậy. Hai loại ánh sáng dung hợp, tạo thành một mảnh mênh mông vĩnh hằng quốc độ, rồi sau đó chính là hướng Lâm Vũ trấn áp xuống. Không được. Đối mặt với kia trắng đen ánh sáng tạo thành quốc độ, Lâm Vũ sắc mặt cũng hoàn toàn biến hóa. Một chiêu này, rõ ràng cho thấy so với tái nhợt thanh niên lúc trước thi triển ra bất kỳ chiêu thức cũng còn kinh khủng hơn rất nhiều, kia ẩn chứa trong đó kinh khủng ý thế, thậm chí để cho Lâm Vũ cũng không nhịn được cảm thấy da đầu tê dại. Hợp lại. Bất quá, Lâm Vũ cũng biết, một chiêu này, cần phải cũng đã là tái nhợt thanh niên cuối cùng sát chiêu, vô luận như thế nào, hắn đều phải đem một chiêu này cho ngăn cản tới. Cửu Lê Thượng Hà Giới, Thừa Thiên Ấn. Trong mắt của hắn buộc phát ra một đạo tinh quang, thủ trưởng lúc này liền là nhanh chóng lật động. Vô luận là bằng vào tự thân kiếm thuật hay lại là vận dụng kiếm trận, Lâm Vũ cũng hoàn toàn không có nắm chắc đem một chiêu này ngăn cản đến. Giờ phút này, hắn cũng chỉ có thể là thử vận dụng Cửu Lê Thượng Hà Giới chiêu thứ ba, Thừa Thiên Ấn. Ẩm. Sau một khắc, Lâm Vũ thần lực trong cơ thể chính là điên cuồng trôi qua đứng lên, cho dù là hắn bây giờ có thể so với vô địch thần đế thực lực, có thể kia thần lực trôi qua tốc độ, cũng vẫn là nhanh đến cực điểm. Trong tích tắc gian, hắn thần lực trong cơ thể liền cơ hồ là muốn bị triệt để dành thời gian, loại này kinh người tiêu hao tốc độ, thật là chỉ có thể dùng được đáng sợ để hình dung. Chương 2177, Trận Doanh. Ung ung. Sau một khắc, toàn bộ Cửu Lê Thượng Hà đồ họa quyển thế giới đều điên cuồng đất chấn động, vô tận sức mạnh mạnh mẽ không ngừng xung ra, đảo mắt liền ở kia họa quyển thế giới chính giữa tạo thành nhất phương cổ ấn. Phía kia cổ ấn đường đường chính chính, chỉ lớn chừng bàn tay, có thể tản mát ra khí tức nhưng là cổ xưa cực kỳ, phảng phất là tới từ vĩnh hằng thái cổ, xuyên toa thời không trường hà, trải qua thái cổ hồng hoang. Không chỉ là như thế, kia cổ ấn quanh thân dũng động khí tức càng là mạnh mẽ tới cực điểm. Phảng phất là thừa tái thiên địa ý chí, đủ để tùy tiện đánh giết thế gian này hết thảy. Ông. Rồi sau đó, phía kia cổ ấn cùng kia mênh mông quốc độ, cũng đã là đụng vào nhau, vừa đụng chạm, nhưng là không có chút nào kinh người nhưng động tĩnh, thậm chí không có nửa điểm thanh âm truyền tới. Toàn bộ đất trời cũng phảng phất lâm vào tĩnh mịch chính giữa, ở tuyệt đối trong yên tĩnh, kia hai người đều là lặng yên không một tiếng động dung hợp lại. Cảnh tượng này, nhìn vân đạm phong khinh, có thể trong đó nhưng là hàm chứa vô tận hung hiểm. Giờ phút này, nếu là có cường giả đến gần kia hai người dung hợp vị trí, coi như là vô địch thần đế cấp khắc cường giả, chỉ sợ cũng phải bị thương nặng. Phúc! Phúc! Đồng nhiên, Lâm Vũ cùng kia tái nhợt thanh niên hai người đồng loạt phun ra một ngụm máu tươi, bọn họ sắc mặt đều là trong nháy mắt trở nên tái nhợt rất nhiều, nhìn như thiểu không gợn sóng giao phong, lại để cho hai người đều là bị thương nặng. Lâm Vũ! Không nghĩ tới, ngươi thậm chí ngay cả chiêu này cũng có thể ngăn cản tới. Tái nhợt thanh niên thật sâu nhìn Lâm Vũ liếc mắt, hắn giờ phút này biểu tình nhưng là phức tạp tới cực điểm, cuối cùng nhưng là lại lần nữa trở nên lạnh lùng đi xuống, lạnh như băng nói, lần này coi như ngươi vận khí tốt, chờ chúng ta lần gặp mặt sau thời điểm, ngươi nhất định sẽ chết. Tiếng nói rơi xuống, tái nhợt thanh niên thân thể bỗng nhiên hóa thành vô tận điểm sáng, kèm theo gió nhẹ thổi qua. Trong nháy mắt liền biến mất ở bên trong trời đất, phảng phất cho tới bây giờ không từng xuất hiện. Cuối cùng kết thúc. Mắt thấy kia tái nhợt thanh niên thân hình biến mất, Lâm Vũ cũng rốt cuộc phun ra một hơi thật dài. Là thi triển ra kia thừa thiên ấn, Lâm Vũ đã là hao hết tự thân thật sự có thần lực, nếu là kia tái nhợt thanh niên còn có lực đánh một trận lời nói, sợ rằng Lâm Vũ liền thật là muốn tải. Cũng may, là vận dụng một chiêu kia quang ám diễn thiên, tái nhợt thanh niên hiển nhiên cũng là bỏ ra cực giá thật lớn, cuối cùng liền thần thể cũng tan vỡ mở. Bất quá, tái nhợt thanh niên cuối cùng thần thể tan vỡ bộ dáng, còn có hắn cuối cùng lời nói, để cho Lâm Vũ thở phào một cái đồng thời, nhưng trong lòng cũng không khỏi một ít lâm nhiên. Nếu như hắn không có đoán sai lời nói, tái nhợt thanh niên, sợ rằng còn cũng không phải là hắn bản tôn, nếu không lời nói, đối phương cũng tuyệt đối sẽ không như thế thư thái, cũng tuyệt đối sẽ không ở cuối cùng nói ra lời nói như thế. Sau một khắc, Lâm Vũ thực lực cũng nhanh chóng bắt đầu suy thoái đứng lên, trong nháy mắt, cũng đã là chưa từng địch thần đế tầng thứ, rơi xuống tỉnh hồn đế tam trọng thiên viên mãn người xuất sắc tầng thứ. Mới vừa rồi thực lực, dù sao cũng không phải là Lâm Vũ thực lực chân chính, chờ đến trận chiến này sau khi kết thúc, thực lực của hắn tự nhiên cũng chính là khôi phục nguyên dạng. Tiểu gia hỏa, làm rất tốt. Đang lúc này, một đạo thanh âm ôn hòa bỗng nhiên vang lên, chỉ thấy kia áo dài trắng nam tử một bước lướt đi, cũng đã là xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt. Hắn nhìn lên trước mặt Lâm Vũ, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, đạo, có thể đánh bại kia phản đồ một cụ phân thân, ngươi làm đã là rất tốt. Quả nhiên là phân thân sao? Nghe nói như vậy, Lâm Vũ chân mày không khỏi vén lên, chợt không nhịn được mở miệng nói, tiền bối, không biết ngươi vì sao phải nói mới vừa rồi tên kia là phản đồ. Còn nữa, tên kia lại tại sao lại nói ta coi như là hắn sư đệ? Đối với tái nhợt thanh niên thân phận, Lâm Vũ cũng sớm đã là tràn đầy nghi ngờ, đồng thời, đối với cái này tiền cung chấn thủ người đối với kia tái nhợt thanh niên thái độ, trong lòng của hắn cũng đồng dạng là có chút nghi vấn. Kia tái nhợt thanh niên được đặt tên là Sùng Minh, vốn là cùng chúng ta là xuất tử cùng phương trận doanh. Nghe được Lâm Vũ lời nói, áo dài trắng nam tử sắc mặt trầm xuống, chợt lắc đầu một cái, mở miệng nói, nhưng mà sau đó, ở một cuộc chiến tranh chính giữa, chúng ta một phe này trận doanh bại, lại bại cực sự thê thảm. Không ít cường giả, đều tại trận chiến ấy chính giữa hoàn toàn chết đi, mà còn thừa lại một số ít người may mắn còn sống sót, cũng nhận được thiên địa quy tắc bài xích, không thể không núp ở tiên cung, còn có nguyên cổ hỗn độn thế giới các ngõ ngách chính giữa. Nhưng còn có một phần nhỏ người, không muốn tiếp nhận loại này ẩn ẩn nấp nấp, giống như chuột chạy qua đường thời gian, cuối cùng lựa chọn phản bội. Kia Sùng Minh, chính là người phản bội chính giữa một người, lại tại chỗ có người phản bội chính giữa, hắn phản bội, là cho chúng ta một trận này doanh mang đến đả kích lớn nhất. Chúng ta cũng không nghĩ tới, tên kia lại còn dám vào tiên cung. Chỉ là bởi vì tiên cung bên trong quy củ hạn chế, chúng ta không cách nào tự mình ra tay với hắn. Cũng may, ngươi cũng coi là giúp chúng ta chút cơn giận. Vừa nói, áo dài trắng nam tử sắc mặt hơi hòa hoãn một ít, hắn dừng một cái, tiếp tục mở miệng đạo, về phần tên kia tại sao gọi ngươi là sư đệ, chuyện này nói đến liền lời nói dài, bây giờ, cũng vẫn chưa tới ngươi biết được hết thảy các thứ này thời điểm. Ngươi chỉ cần biết một chút, ngươi cùng chúng ta, cũng là ở vào cùng trận doanh. Là như vậy, áo dài trắng nam tử lời nói, để cho Lâm Vũ tâm niệm vừa động. Trong lòng của hắn mơ hồ có một chút suy đoán, nhưng mà những suy đoán này, hắn cũng không có nói ra. Xin hỏi tiền bối, chúng ta một trận này doanh địch nhân, chính là kia ngũ thánh giáo sao? Sau một khắc, Lâm Vũ ngược lại mở miệng nói. Dạ, cũng không phải. Áo dài trắng nam tử lắc đầu một cái, đạo, ngũ thánh giáo, xác thực là chúng ta trên mặt nổi địch nhân lớn nhất, nhưng trên thực tế, cái gọi là ngũ thánh giáo cũng bất quá là một quả bày ở ngoài sáng con cờ thôi, kia hắc thủ sau màn, xa xa so với ngươi tưởng tượng còn phải càng đáng sợ hơn. Tóm lại, hết thể các thứ này vẫn chưa tới ngươi phải biết thời điểm, ngươi cũng không nên hỏi nữa nhiều như vậy, có lúc, biết quá nhiều, cũng chưa hẳn là chuyện gì tốt. Vừa nói, áo dài trắng nam tử rời đề tài, đạo, được, lại không nói những thứ này. Nhắc tới, ngươi đánh bại kia Sùng Minh phân thân, để cho hắn không cách nào chấm mút tiên cung bên trong truyền thừa, cũng coi là thay ta ra một hơi thở, một quả này lệnh phủ, tiện lợi làm là ta cho ngươi lễ vật đi. Đang khi nói chuyện, áo dài trắng nam tử lật bàn tay một cái, một quả kiếm hình lệnh phủ, chính là hiện lên trên tay hắn. Lệnh phủ. Nhìn áo dài trắng trong tay nam tử kiếm hình lệnh phủ, Lâm Vũ chân mày không khỏi có chút vấn lên. Ở nơi này lệnh phủ chính giữa, hàm chứa một đạo kiếm ý. Áo dài trắng nam tử trực tiếp mở miệng nói, thông qua lệnh phù, ngươi có thể mang kiếm kia ý dẫn dắt đi ra, thả ra một đạo kiếm khí. Mà đạo kiếm khí này uy năng, chính là do thực lực ngươi tới quyết định, thực lực ngươi càng mạnh, có thể dẫn dắt đi ra kiếm khí, uy năng tự nhiên cũng liền càng phát ra mạnh mẽ. Chương 2178, cuối cùng cơ duyên. Lấy ngươi thực lực bây giờ, nếu là dẫn dắt kiếm ý này lời nói, thả ra ngoài uy năng chính là thần đế tam trọng thiên viên mạn đứng đầu tầng thứ. Còn nếu là thực lực ngươi đạt tới thần đế tam trọng thiên viên mạn đứng đầu tầng thứ, kia dẫn dắt kiếm ý có thể thả ra ngoài kiếm khí, uy năng liền đủ để đạt tới vô địch thần đế tầng thứ. Áo dài trắng nam tử chậm rãi mở miệng nói, bất quá, nếu như ngươi đạt tới vô địch thần đế tầng thứ, kia có thể dẫn dắt đi ra kiếm khí, cũng vẫn là ở vô địch thần đế tầng thứ. Dĩ nhiên, kiếm khí kia uy năng, cũng đủ để bị thương nặng phổ thông vô địch thần đế cường giả. Ngoài ra, bất kể ngươi là ở cảnh giới gì vận dụng lệnh phù, cũng tổng cộng chỉ có thể động dụng 3 lần. 3 lần đi qua, lệnh phù liền đem tự động tiêu tan mở. Ừ. Nghe xong áo dài trắng nam tử những lời này, Lâm Vũ không khỏi âm thầm gật đầu một cái. Mặc dù chỉ có thể vận dụng 3 lần, nhưng này kiếm hình lệnh phù hiệu quả cũng có thể nói là cực kỳ bất phàm. Chân để làm một đạo trọng yếu lá bài tẩy, có thể có được một bảo vật, đối với Lâm Vũ mà nói cũng là rất là mừng rỡ sự tình. Được, nên nói đều nói, tiếp đó, ngươi có thể đi kia đệ lục tầng. Áo dài trắng nam tử cũng không nói thêm gì nữa, ngón tay hắn hướng phía trước hư không một chút, vô hình rung động khuyết tán ra, rất nhanh chính là tạo thành một đạo gần như trong suốt môn hộ. Hắn mở miệng nói, đi đi, đa tạ tiền bối. Lâm Vũ gật đầu một cái. Mặc dù hắn tâm vẫn như cũ có rất nhiều nghi ngờ, nhưng hắn cũng biết, từ áo dài trắng nam tử nơi này, hắn nhất định là không cách nào lấy được càng nhiều câu trả lời. Ngay sau đó, Lâm Vũ một bước lướt đi, thân hình hắn cũng đã là biến mất ở kia trong suốt môn hộ chính giữa. Ồn ào! Sau một khắc, Lâm Vũ thân hình chợt xuất hiện ở một mảnh tinh không mênh mông chính giữa, ở chung quanh hắn, vô số ngôi sao loại nhỏ xoay chầm chầm đến, cảnh tượng này vô cùng đồ sộ. Cũng đồng dạng là lộng lẫy tới cực điểm. Nơi này, chính là tiên cung đệ lục tầng. Nhìn chung quanh tinh không mênh mông, Lâm Vũ chân mày không khỏi có chút vén lên, tiên cung đệ lục tầng hoàn cảnh, ngược lại có chút ra ý hàn đoán. Bao nhiêu năm, rốt cuộc lại có người bước vào nơi này. Đang lúc này, một đạo nhẹ than thở nhẹ âm thanh bỗng nhiên vang lên, ở đó than nhẹ âm thanh chính giữa, liền thấy một đạo thân hình từ đàng xa nổi lên, thải đạp vô số ngôi sao. Đảo mắt liền là xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt. Kia rõ ràng là một tên người mặc giản dị trường bào thanh niên, hắn bộ dáng nhìn cực kỳ tuổi trẻ, cũng chỉ có chừng 20 tuổi, có thể kia một đôi tròng mắt nhưng là vô cùng tăng thương, phảng phất trải qua vô tận tuế nguyệt biến ảo. Trên người hắn tản mát ra khí tức cũng không tính mạnh mẽ, nhưng lại là giống như chung quanh hắn tinh không mênh mông một dạng sâu không lường được, không cách nào tính toán, đứng ở trước mặt hắn. Để cho người không khỏi sinh ra một loại tự thân vô cùng nhỏ bé cảm giác. Xin ra mắt tiền bối. Nhìn lên trước mặt giản dị trường bào thanh niên, Lâm Vũ cúi người hành lễ, trong lòng cũng không khỏi nhất trận lâm nhiên. Mặc dù tiến vào tiên cung sau, hắn đã thấy chừng mấy danh chấn thủ người, lại những thứ này chấn thủ người đều là vô cùng mạnh mẽ bất phàm. Nhưng này giản dị trường bào thanh niên cho Lâm Vũ cảm giác, lại còn xa hơn mạnh hơn nhiều lúc trước toàn bộ chấn thủ người. Loại cảm giác này, thậm chí xa còn lâu mới có thể dùng thực lực mạnh yếu để hình dung, giống như căn bản liền không phải là cùng một loại sinh mạng loại vật, với nhau giữa có thiên nhưỡng địa biệt, lệnh trời cách đất, trên lệnh. Dám hỏi tiền bối, đệ lục tầng khảo nghiệm, vậy là cái gì? Bất quá rất nhanh, Lâm Vũ cũng đã là bình tĩnh lại, vô luận cửa ải này chấn thủ người rốt cuộc có bao nhiêu mạnh, mà hắn cần cân nhắc, cũng chỉ là như thế nào thông qua cửa ải này khảo nghiệm. Tầng này khảo nghiệm sao? Nghe được Lâm Vũ lời này, kia giản dị trường bảo thanh niên trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, hắn chậm rãi mở miệng nói, khảo nghiệm, ngươi đã là thông qua. Ừ. Giản dị thanh niên lời nói, nhất thời để cho Lâm Vũ trong lòng cả kinh, hắn vẫn chỉ là mới vừa tiến vào đệ lục tầng mà thôi, mới chỉ là thấy đến giản dị thanh niên, lại cũng đã thông qua khảo nghiệm. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Không cần suy nghĩ nhiều. Thấy Lâm Vũ trên mặt vẻ nghi hoặc. Giản dị thanh niên dửng dưng một tiếng, đạo, đệ lục tầng khảo nghiệm nói khó cũng khó, nói đơn giản cũng đơn giản, chỉ cần có thể lấy được ta công nhận, liền là thông qua khảo nghiệm. Mà ta cảm thấy, ngươi có tư cách đạt được tiên cung bên trong truyền thừa cuối cùng, cho nên cửa ải này khảo nghiệm, ngươi liền coi như là thông qua. Nguyên lai là như vậy. Nghe nói như vậy, Lâm Vũ trong lòng đầu tiên là bừng tỉnh, chợt lại độ có chút chấn động. Chỉ phải lấy được trước mắt giản dị thanh niên công nhận, liền coi như là thông qua khảo nghiệm, như vậy khảo nghiệm hình thức, xác thực là hoàn toàn ra ý hắn đoán. Hơn nữa, chỉ nhưng mà liếc hắn một cái, giản dị thanh niên liền trực tiếp là công nhận hắn, dễ dàng như thế liền thông qua khảo nghiệm, càng làm cho Lâm Vũ hoàn toàn không nghĩ tới. Bất quá, mặc dù không có nghĩ tới đây hết thảy, có thể không phí sức khí liền thông qua khảo nghiệm, đối với Lâm Vũ mà nói, tự nhiên cũng là cầu cũng không được chuyện tốt. Thiên cung bên trong truyền thừa cuối cùng, tổng cộng có 3 đại cơ duyên. Giản dị thanh niên cũng không nói gì nhiều, hắn lạnh nhạt nói, tiếp đó, ta liền dẫn ngươi đi tiếp nhận kia phần thứ nhất cơ duyên, đi theo ta. Tiếng nói rơi xuống, giản dị thanh niên trực tiếp chính là một bước lướt đi, thân hình hắn ở vô tận ngôi sao loại nhỏ chính giữa xuyên qua, rất nhanh liền ở trong đó một viên ngôi sao loại nhỏ chính giữa đáp xuống. Đó là, rất nhanh, Lâm Vũ cũng đi theo kia giản dị thanh niên hạ xuống, sau một khắc, hắn cả người nhất thời đất rung một cái, hai tròng mắt cũng nhất thời liền trợn to, không nhịn được kêu lên một tiếng, tiên thiên mẫu khí. Chỉ thấy ở đó ngôi sao loại nhỏ trung ương, nghiễm nhiên là có một tòa mô hình nhỏ cái ao nhỏ kia đường cũng chỉ có phương viên to khoảng 10 trượng, nhưng tại cái ao chính giữa, lại tràn đầy tiên thiên mẫu khí. Tiên thiên mẫu khí là đủ để cho tiên thiên trí bảo lột xác thành tiên thiên thần bảo bảo vật. Lúc trước, Lâm Vũ ở huyện chân đại thế giới thời điểm lấy được một luồng tiên thiên mẫu khí, cũng đã là vô cùng kinh hỷ. Nhưng bây giờ, một tòa ao nước nhỏ chính giữa nhưng là tràn đầy tiên thiên mẫu khí, vực này số lượng, đơn giản là kinh người tới cực điểm, để cho Lâm Vũ trong lòng cũng không nhịn được là vén lên sóng biển dâng trào. Không chút nào khen nói, cái ao chính giữa tiên thiên mẫu khí, dù là cũng chỉ có trong đó 0,1% lưu truyền đến ngoại giới, đều đủ để làm cho cả hỗn độn hải hoàn toàn điên cuồng, thậm chí là vén lên một trận ảnh hưởng đến toàn bộ hỗn độn hải siêu cấp chiến tranh. Những thứ này tiên thiên mẫu khí, chính là tiên cung bên trong phần thứ nhất cơ duyên. Giản dị thanh niên sắc mặt lại như cũng là vô cùng bình tĩnh, hắn chậm rãi mở miệng nói, tiếp theo trong thời gian 3 ngày, ngươi có thể tận tình hấp thu cái ao chính giữa tiên thiên mẫu khí, tăng lên ngươi vũ khí mình. Bảo vật. 3 ngày sau. Lâm Vũ gật đầu một cái, trong mắt nhất thời hiện ra một đạo nóng bỏng vẻ. Chương 2179, Niết Nguyên Hồ Lô. 3 ngày nhìn như không dài, nhưng đối với Lâm Vũ mà nói, cũng đã là hoàn toàn đủ. Đi đi. Lúc này, Lâm Vũ tâm niệm vừa động, Thánh Nguyên Kiếm, Cửu Lê Thượng Hà Đồ cùng với kia 10 chuôi Cửu Lê Kiếm, liền đều là đồng loạt lơ lửng lên, rất nhanh chính là rơi vào kia tiên thiên mâu khí trong ao phương. Rất nhanh, kia từng luồng tiên thiên mẫu khí liền nhanh chóng tràn ra, dung nhập vào Thánh Nguyên Kiếm loại bảo vật chính giữa, nhất thời để cho kia đông đảo bảo vật tản mát ra khí tức, cũng rõ ràng cho thấy bắt đầu trở nên càng thêm mạnh mẽ đứng lên. Siêu siêu siêu. Cũng đang lúc này, Lâm Vũ tim chính giữa, một quả hắc hồ lô đột nhiên tự động nổi lên, trong nháy mắt liền cũng là bay về phía kia tiên thiên mẫu khí chỉ, bắt đầu nhanh chóng hấp thu lên kia trong hồ nước tiên thiên mẫu khí. Với Thánh Nguyên Kiếm loại bảo vật so với, hắc hồ lô hấp thu tiên thiên mẫu khí tốc độ, cũng rõ ràng cho thấy nhanh hơn ra rất nhiều, thậm chí là so với Thánh Nguyên Kiếm loại bảo vật cộng lại còn phải nhanh hơn. Chuyện này, một màn này, để cho Lâm Vũ trong lòng không khỏi cả kinh. Hắc hồ lô, là đang ở tiên cung mở ra trước, hắn tại Thiên Hải Thịnh Hội mua bảo vật, trừ trong đó hấp thu tổ thần giáo cảnh hưu cùng một danh ngũ thánh giáo cường giả bên ngoài. Hắc hổ lô liền vẫn không có qua bất kỳ động tĩnh nào. Không nghĩ tới, ở nơi này tiên thiên mẫu khí mặt ao trước, hắc hổ lô lại là mình chủ động chạy đến. Niết Nguyên Hồ Lô. Cùng lúc đó, thấy hắc hổ lô sau, kia giản dị thanh niên chân mày cũng không khỏi khều một cái, trên mặt rõ ràng cho thấy lộ ra một tia kinh ngạc. Tiền bối, ngươi nhận ra hắc hổ lô. Thấy giản dị thanh niên phản ứng, Lâm Vũ lúc này liền mở miệng hỏi, đối với cái này hắc hổ lô lai lịch, hắn trong lòng cũng là rất là tò mò. Đúng là nhận ra. Giản dị thanh niên gật đầu một cái, đạo, hắc hồ lô, được đặt tên là Niết Nguyên Hồ Lô, vốn là ta một tên lão hữu bản mệnh bảo vật, nhưng mà, ở ngày xưa đại chiến chính giữa, ta tên kia lão hữu bất hạnh ngã xuống, Niết Nguyên Hồ Lô cũng không biết tung tích, không nghĩ tới, nhưng là rơi vào trên tay ngươi. Nghĩ lúc đó, Niết Nguyên Hồ Lô, đã từng là trấn nhiếp thiên hạ, để cho vô số cường giả nghe tin đã sợ mất mật bảo vật, cho dù là ở đó một trận đại chiến chính giữa, cũng là luyện giết vô số cường giả, đáng tiếc, bây giờ lại cũng đã coi như là tàn phế. Vừa nói, giản dị thanh niên không nhịn được thở dài một tiếng, mà lời hắn, chính là để cho Lâm Vũ trong lòng lại lần nữa chấn động. Hắc hồ lô, nguyên lai còn có lớn như vậy lai lịch. Phải biết, giản dị thanh niên thân là tiên cung đệ lục tầng chấn thủ người, thực lực dĩ nhiên là vô cùng cường đại, tuyệt đối là vượt qua thần đế cảnh tồn tại, lại coi như là ở vượt qua thần đế cảnh cường giả chính giữa, cũng tuyệt đối là trong đó đứng đầu tồn tại. Có thể làm cho này giản dị thanh niên lão hưu, vậy dĩ nhiên cũng là cực kỳ kinh người cường giả, nhóm cường giả bản mệnh bảo vật, suy nghĩ một chút liền không thể nào biết là thứ bình thường. Khó trách, kia hắc hồ lô ban đầu có thể tùy tiện hấp thu cảnh hưu đám người, mà cho dù là lấy Lâm Vũ bây giờ thực lực, cũng hoàn toàn không cách nào thúc giục hắc hồ lô. Tiểu gia hỏa, ngươi nếu có thể có được niết nguyên hồ lô, chính là cùng nó hữu duyên, đã như vậy, ta liền chuyển cho ngươi một môn yếu quyết, đủ để cho ngươi thúc giục niết nguyên hồ lô. Giản dị thanh niên bỗng nhiên mở miệng nói, ngón tay hắn hướng Lâm Vũ mi tầm một chút, một đoạn tin tức, nhất thời nhanh chóng tràn vào Lâm Vũ trong đầu. Ừ, cảm thụ trong đầu tin tức, Lâm Vũ chân mày cũng không khỏi vấn lên. Niết nguyên hồ lô, tổng cộng có hai đại đánh giết thủ đoạn, loại thủ đoạn thứ nhất, chính là cưỡng ép tướng địch người hấp thu vào bên trong hồ lô bộ thế giới chính giữa, rồi sau đó trực tiếp tướng địch nhân luyện biến hóa tiêu diệt. Đương nhiên, loại thủ đoạn này cũng có cực hạn. Cho dù là Lâm Vũ học được thúc dục yếu quyết, có thể dưới bình thường tình huống, cũng chỉ có thể dùng tới hấp thu, luyện hóa đồng cấp bậc cường giả, lại số lượng này cũng không thể quá nhiều. Nếu như chỉ là như thế lời nói, thủ đoạn này cũng không tính được quá mức nghịch thiên, nó cường đại nhất địa phương ở chỗ, loại này hấp thu năng lực luyện hóa, lại không chỉ có nhưng mà giới hạn với ngay mặt. Chỉ cần là biết người nào đó linh hồn khí tức, ở phương viên 30 triệu trong bên trong, liền đều có thể thông qua mô phỏng đối phương linh hồn khí tức, trực tiếp đem đối phương cách không hấp thu luyện hóa. Loại năng lực này, có thể nói là vô cùng biến thái, nhất là dùng ở ám sát phương diện, càng là quỷ dị khó lường, khó lòng phòng bị, đủ để cho toàn bộ địch nhân đều kinh hồn bạt vía. Mà loại thứ hai đánh giết thủ đoạn, chính là thúc dục trong hắc hồ lô bộ hư không cấm viêm, đây là một loại cực kỳ mạnh mẽ hỏa diễm, lại trực tiếp là châm đối với địch nhân linh hồn tiến hành tiêu diệt. Tâm thương thần đế tam trọng thiên viên mãn cường giả, chỉ cần dính một tia hư không cấm viêm, linh hồn sẽ gặp ở cực trong thời gian ngắn cháy hết, cho dù là vô địch thần đế cường giả, cũng rất khó ngăn cản ngọn lửa này. Bất quá, muốn thúc giục hư không cấm viêm, cũng không phải một chuyện dễ dàng, nếu là hơi không cẩn thận lời nói, thậm chí sẽ đối với tự thân tạo thành cắn trả, nếu so sánh lại, kia loại thứ nhất đánh giết thủ đoạn, ngược lại càng an ổn một ít. Đa tạ tiền bối. Sau một khắc, Lâm Vũ lúc này liền là hướng kia giản dị thanh niên túi người hành lễ. Niết nguyên hồ lô hai loại đánh giết thủ đoạn, đều là cực kỳ thực dụng, có thể có được một bảo vật thúc dục yếu quyết, đây đối với Lâm Vũ thực lực tăng lên, tự nhiên cũng là có cực trợ giúp lớn. Không nên khách khí. Giản dị thanh niên lắc đầu một cái, chính là không nói nữa, cùng Lâm Vũ cùng yên lặng đợi. Đã đến giờ. Trong nháy mắt, ba ngày liền là quá khứ, Lâm Vũ trong mắt lóe lên một đạo tinh mang. Vung tay lên một cái, thánh nguyên kiếm loại bảo vật liền đều là trở lại trong tay hắn. Ở ba ngày nay chính giữa, hấp thu đại lượng tiên thiên mẫu khí, Lâm Vũ trong tay đông đảo bảo vật đều được không nhỏ tăng lên. Giống như là thánh nguyên kiếm, cũng đã là lột xác thành nửa bước tiên thiên thần bảo, lại coi như là ở nửa bước tiên thiên thần bảo chính giữa, cũng tuyệt đối là cao cấp nhất tồn tại. Hơn nữa, cái này cũng không phải là thánh nguyên kiếm cực hạn. Ở nó chính giữa, còn vẫn là tích góp không ít tiên thiên mẫu khí, chỉ cần có một cái thích hợp cơ hội, nó liền có thể chân chính lột xác đến tiên thiên thần bảo tầng thứ. Trừ lần đó ra, cựu lê thượng hà đồ cùng 10 chuôi cựu lê kiếm, cũng đều là lấy được không nhỏ tăng lên, đều là tấn thăng đến nửa bước tiên thiên thần bảo, với lúc trước so sánh, cũng có biến hóa long trời lỡ đất. Bất quá, ở Lâm Vũ đông đảo bảo vật chính giữa, tăng lên lớn nhất, nhưng vẫn là kia niết nguyên hồ lô. Ba ngày này chính giữa, niết nguyên hồ lô hấp thu tiên thiên mẫu khí, không thể nghi ngờ là toàn bộ bảo vật chính giữa nhiều nhất, mà đang hấp thu đại lượng tiên thiên mẫu khí sau, nó cũng đã là khôi phục lại tiên thiên thần bảo tầng thứ. Không nghĩ tới, ta nắm giữ chuyện thứ nhất tiên thiên thần bảo, nhưng là niết nguyên hồ lô. Cảm thụ kia niết nguyên hồ lô mơ hồ tản mát ra kinh khủng ba động, Lâm Vũ trong lòng cũng không khỏi là hơi xúc động. Ở toàn bộ hỗn độn hải chính giữa, cũng chỉ có kiếm chủ chờ lác đác vài tên cường giả nắm giữ tiên thiên thần bảo, mà bây giờ, Lâm Vũ cũng có một kiện chân chính tiên thiên thần bảo. Chương 2180, Thông Thiên Thần Trụ. Không nghi ngờ chút nào, ở Thánh Nguyên kiếm loại bảo vật rối rít tấn thăng sau, Lâm Vũ thực lực cũng được tăng lên rất cao. Nắm giữ những bảo vật này, dù là Lâm Vũ còn chưa đủ để lấy chân chính chống lại thần đế tam trọng thiên viên mãn cường giả đỉnh cao, có thể thực lực sai biệt cũng đã là cực nhỏ, đánh nhau chết sống sau một thời gian ngắn lại toàn thân trở ra, cũng tuyệt đối không phải vấn đề. Tiểu gia hỏa, tiếp đó, ta liền dẫn ngươi đi tiếp nhận phần thứ hai cơ duyên. Giản dị thanh niên gật đầu một cái, hắn mang theo Lâm Vũ một bước lướt đi, thân hình ở một mảnh kia ngôi sao loại nhỏ chính giữa cướp đi đến, trong nháy mắt cũng đã là đáp xuống một mảnh khác tinh thần trên. Ở ngôi sao này trung ương, nghiễm nhiên là có hai tòa rộng lớn màu đen thần trụ, kia hai tòa thần trụ một lớn một nhỏ, tản mát ra khí tức đều là vô cùng kinh người, làm cho người ta một loại vô cùng thần dị, không nhịn được nghĩ muốn quỳ bái cảm giác. Ở đó hai tòa rộng lớn màu đen thần trụ trên, đều là tràn đầy từng cái kim sắc thần dị phù văn, bất đồng là, ở tiểu hình màu đen thần trụ trên, đặt tới suốt mấy chục ngàn cái phù văn màu vàng, mà kia đại hình màu đen thần trụ trên, lại cũng chỉ có 9 mà thôi. Hai tòa màu đen thần trụ, được đặt tên là Thông Thiên Thần Trụ. Giản dị thanh niên mở miệng nói, ở nơi này Thông Thiên Thần Trụ trên, từng cái phù văn màu vàng, liền đại biểu đến một loại công pháp cùng bí thuật. Trong đó kia một tòa mô hình nhỏ Thông Thiên Thần Trụ chính giữa, ẩn chứa công pháp cùng bí thuật muốn hơn một chút, nhưng đổi ở bên ngoài, cũng đều là vô cùng mạnh mẽ bất phàm, lấy được trong đó bất kỳ một môn, đều đủ để cho ngươi ngang dọc nhất phương. Mà kia một tòa đại hình Thông Thiên Thần Trụ là càng, mặc dù chỉ có 9 phù văn màu vàng, có thể từng cái phù văn màu vàng chính giữa hàm chứa công phu bí thuật, cũng có thể nói nghịch thiên cực kỳ, thậm chí có thể nói là thần thuật. Là như vậy. Nghe được giản dị thanh niên lời nói, Lâm Vũ trong mắt cũng không khỏi lộ ra nóng bỏng vẻ. Phải biết, giản dị thanh niên rõ ràng chính là vượt qua thần đế cảnh cường giả, hắn nhãn lực tự nhiên cũng là cực kỳ bất phàm, liền hắn đều cho rằng tương đối mạnh mẽ bất phàm, thậm chí là đủ để có thể nói thần thuật công pháp bí thuật, đây tuyệt đối là vô cùng cường đại. Tiên bối, phần thứ hai cơ duyên, chính là những thứ này Thông Thiên Thần Trụ chính giữa công pháp bí thuật sao? Nghĩ tới đây, Lâm Vũ lúc này liền là mở miệng. Không sai. Giản dị thanh niên gật đầu một cái, đạo, bất quá, ở nơi này Thông Thiên Thần Trụ trước mặt, lại không phải là ngươi lựa chọn công pháp bí thuật, mà là những thứ kia công pháp bí thuật chủ động chọn ngươi. Một hồi, chờ ngươi đi tới kia hai tòa Thông Thiên Thần Trụ trước mặt, nếu là ngươi cùng vậy một môn công pháp bí thuật hữu duyên, vậy đối với ứng phù văn màu vàng liền sẽ tự động lơ lửng mà ra. Ngược lại, ngươi nếu là vận khí không lời hay, cũng có thể xuất hiện một môn công pháp bí thuật đều không cách nào lấy được tình huống. Tóm lại, có thể có được cái dạng gì thu hoạch, hoàn toàn chính là nhìn ngươi tự thân cơ duyên cùng vật khí. Thì ra là như vậy. Nghe nói như vậy, Lâm Vũ chân mày không khỏi nhíu một cái. Hắn vốn cho là, những thứ này Thông Thiên Thần Trụ thượng công pháp bí thuật là do hắn tới chọn, không nghĩ tới, ngược lại nhưng là do những công pháp này bí thuật tới chọn hắn, Thông Thiên Thần Trụ, ngược lại có chút đặc thù. Bất quá rất nhanh, Lâm Vũ chính là khôi phục lại yên lặng, hắn lúc này liền là một bước lướt đi, thân hình xuất hiện ở kia một tòa mô hình nhỏ Thông Thiên Thần Trụ trước mặt. Ồn ào. Vừa mới đứng lại chốc lát, kia rộng lớn Thông Thiên Thần Trụ chính là có chút rung rung, chợt liền thấy một vệt kim quang buộc phát ra, ở kim quang kia chính giữa, ba đạo phù văn màu vàng nhất thời đồng loạt bay ra, rất nhanh liền dung nhập vào Lâm Vũ trong cơ thể. Trong phút chốc, Lâm Vũ trong đầu chính là nhanh chóng nhiều hơn một đoạn lớn tin tức, những thứ kia tin tức, nghiễm nhiên là ước chừng ba môn công pháp. Ba môn công pháp bí thuật. Cảm thụ trong đầu nhiều hơn tới công pháp, Lâm Vũ trên mặt rất nhanh chính là lộ ra vẻ vui mừng. Đúng như kia giản dị thanh niên từng nói, mặc dù chỉ là tiểu hình Thông Thiên Thần Trụ, nhưng hắn lấy được ba môn công pháp bí thuật, nhưng đều là tương đối bất phàm. Ba môn công pháp bí thuật, chia ra làm dị nguyên độn, thiên sách kiếm quyết, thần tiêu kiếm trận. Trong đó dị nguyên độn thuộc về thân pháp độn thuật loại hình bí thuật, một khi thi triển cửa này bí thuật, liền phảng phất là nút ở một mảnh khác thứ nguyên không gian chính giữa, để cho người hoàn toàn không cách nào cảm thụ tính toán đến người thi triển khí tức. Cửa này bí thuật, chủ yếu nhất tác dụng chính là ở chỗ ám sát, thường thường có thể ở thần không biết quỷ không hay gian liền chém chết địch nhân, rồi sau đó lặng lẽ trốn đi thật xa, để cho địch nhân căn bản là không có cách làm ra phòng bị. Nếu là phối hợp với Niết Nguyên Hồ Lô lời nói, kia ám sát năng lực càng là vô cùng kinh người, cùng cảnh giới chính giữa, cơ hồ là không có bất kỳ người nào có thể tránh được Lâm Vũ ám sát. Trừ lần đó ra, cửa này bí thuật đang chạy trốn thời điểm, cũng có thể phát huy ra tác dụng cực lớn, để cho Lâm Vũ bảo vệ tánh mạng năng lực có thể đủ được tăng lên nhiều. Mà Thiên Sách Kiếm Quyết, là hiển nhiên liền là một loại kiếm thuật, so sánh Linh Tuyệt Lục Thức, nó còn phải càng huyền diệu bất phàm, uy thế tự nhiên cũng là càng thêm mạnh mẽ. Về phần Thần Tiêu Kiếm Trận, danh như ý nghĩa, cũng rất rõ ràng liền là một loại thúc dục kiếm trận công pháp bí thuật, với Luân Hồi Kiếm Đồ so với, tự nhiên cũng là cường xa xa không chỉ một cấp bậc mà thôi. Bất quá, vô luận là Thiên Sách Kiếm Quyết, hay lại là Thần Tiêu Kiếm Trận, lại đều có hạn chế cực lớn, ít nhất cũng phải đạt tới vô địch thần đế thực lực cảnh giới, mới có thể thi triển ra hai môn công pháp bí thuật. Cũng rất tốt. Đối với lần này, Lâm Vũ trong lòng ngược lại cũng không thèm để ý, thậm chí vẫn có chút mừng rỡ. Dù sao, lấy hắn bây giờ thực lực, Linh Tuyệt Lục Thức cùng Luân Hồi Kiếm Đồ cũng đã là đủ dùng, mà chờ đến hắn đạt tới vô địch thần đế sau, liền có thể trực tiếp tu luyện hai môn công pháp, có thể nói là không có khe hàm tiếp. Hơn nữa bây giờ liền có thể tu luyện thi triển dị nguyên độn, chỉ là ba môn công pháp bí thuật, hắn được đúng lúc, cũng đã là cực lớn. Không biết kia đại hình thông thiên thần trụ, lại hàm chứa bực nào bất phàm công pháp bí thuật. Trong lòng thoáng qua một đạo mong đợi, Lâm Vũ lúc này liền lại lướt về phía kia một tòa đại hình thông thiên thần trụ, thân hình hắn rất nhanh chính là đáp xuống. Ừ, không phản ứng. Thân hình hạ xuống sau, Lâm Vũ chân mày rất nhanh chính là không khỏi nhíu một cái. Với lúc trước tiểu hình thông thiên thần trụ bất đồng, tại hắn đứng lại qua sau, đại hình thông thiên thần trụ lại căn bản không có bất kỳ phản ứng nào, phảng phất là hoàn toàn không có cảm ứng được hắn tồn tại. Chẳng lẽ nói, ta không có cơ duyên lấy được chính giữa bất kỳ một môn công pháp bí thuật. Lâm Vũ khẽ nhíu mày, trong lòng có chút không cam lòng, lúc này liền là đem tự thân linh hồn lực dọc theo mà ra, cảm ứng hướng kia thông thiên thần trụ hơn 9 cái phù văn màu vàng. Thứ nhất phù văn màu vàng, hoàn toàn không có phản ứng chút nào, cái thứ nhì phù văn màu vàng, cũng giống vậy không có bất kỳ phản ứng, cái thứ ba phù văn màu vàng, cũng đồng dạng là như thế. Ông! Cho đến Lâm Vũ cảm ứng được thứ 6 phù văn màu vàng sau, kia một tòa đại hình thông thiên thần trụ, mới rốt cục là có động tĩnh. Chương 2181, Cửu Niết Bí Điển. Ông! Mênh mông ánh sáng màu vàng từ kia thông thiên thần trụ chính giữa bộc phát ra, chợt liền thấy kia thứ 6 phù văn màu vàng giống như là sống lại, vô số rộng lớn thanh âm vang dội lên, phảng phất vô số thần linh ở đồng thời ngâm tụng. Sau một khắc, liền thấy kia phù văn màu vàng thoát khỏi thông thiên thần trụ, hóa thành một vệt kim quang, trong nháy mắt chính là dung nhập vào Lâm Vũ trong cơ thể. Ầm. Trong phút chốc, vô tận tin tức nhất thời tràn vào đến Lâm Vũ trong đầu, cho dù là lấy Lâm Vũ linh hồn cường độ, trong lúc nhất thời cũng có một loại đầu não căng, cơ hồ hoàn toàn bị kia tin tức nuốt mất cảm giác. Tin tức, thật sự là quá to lớn, quá mênh mông. Lâm Vũ trong lòng cũng không nhịn được gầm nhẹ. Mặc dù lúc trước kia ba môn công pháp bí thuật cũng đều là cực kỳ huyền diệu bất phàm, có thể với bây giờ cái môn này công pháp bí thuật so với, lại hoàn toàn là không có ở đây cùng một cái tầng diện thượng. Coi như là dị nguyên độn, thiên sách kiếm quyết, thần tiêu kiếm trận ba môn công pháp bí thuật cộng lại, kia tin tức mênh mông bàng bạc trình độ, cũng còn kém rất rất xa bây giờ môn công pháp này bí thuật 10%, thậm chí là 1%. Trong đầu thoáng cái nhét vào nhiều như vậy tin tức, đây đối với Lâm Vũ linh hồn, tự nhiên cũng là cực lớn gánh nặng, thậm chí để cho Lâm Vũ có một loại linh hồn cần phải tan vỡ mở cảm giác. Bất quá, mặc dù có chút thống khổ cùng hành hạ, có thể Lâm Vũ lại hoàn toàn không hề từ bỏ môn công pháp này bí thuật ý nghĩ. Hắn biết rõ, công pháp này bí thuật tin tức càng khổng lồ mênh mông, liền càng đại biểu môn công pháp này bí thuật bất phàm. Dưới tình huống này, hắn tự nhiên là vô luận như thế nào đều phải lấy được môn công pháp này bí thuật hoàn chỉnh truyền thừa. Nếu so sánh lại, trong lúc nhất thời thống khổ cùng hành hạ, tự nhiên cũng căn bản liền không coi là cái gì. Thời gian vội vã, trong nháy mắt, chính là đem gần một tháng quá khứ. Cuối cùng kết thúc. Một tháng sau, Lâm Vũ rốt cục thì mở mắt, kinh lịch trước chừng thời gian một tháng, hắn rốt cục thì đem cái môn này công pháp bí thuật truyền thừa hoàn toàn ghi tại trong đầu. Ừ. Sau một khắc, Lâm Vũ cả người chính là không nhịn được rung một cái, trên mặt cũng không nhịn được lộ ra kinh hãi muốn chết biểu tình, chợt trong lòng chính là mừng như điên đến mức tận cùng, cái môn này công pháp bí thuật, thật không ngờ mạnh mẽ bất phàm. Tiêu Phi ước chừng thời gian một tháng, Lâm Vũ lấy được cái môn này công pháp bí thuật được đặt tên là Cửu Niết Bí Điển, mà hắn tác dụng, nhưng là tăng lên sinh mệnh bổn nguyên tầng thứ. Phải biết, sinh mệnh bổn nguyên tầng thứ, đây cơ hồ là mỗi một võ giả sinh ra được liền nhất định sự tình, mặc dù đang đột phá đến một ít đặc định tu vi cảnh giới lúc có thể tăng lên một ít, nhưng này loại tăng lên, cũng là cực kỳ có hạn. Lại tăng lên phúc độ, với mới bắt đầu sinh mệnh bổn nguyên tầng thứ cũng có cửa ải cực kỳ lớn hệ, mà mới bắt đầu sinh mệnh bổn nguyên tầng thứ, lại cơ hồ là căn bản là không có cách thay đổi. So sánh thiên phú, ngộ tính, sinh mệnh bổn nguyên tầng thứ thậm chí càng trọng yếu hơn, vô luận là ở nguyên cổ hỗn độn thế giới mẫu thế giới chính giữa, hay là đang trong biển hỗn độn, đều có một nhóm lớn đặc thù sinh mạng. Những thứ này đặc thù sinh mạng, một sinh ra liền có cực thực lực mạnh mẽ tu vi, lại tốc độ phát triển cũng tương đối kinh người, ở mức độ rất lớn, liền là bởi vì bọn hắn sinh mệnh bổn nguyên tầng thứ cao hơn. Mặc dù Lâm Vũ bây giờ đã tu luyện tới thần đế tam trọng thiên viên mãn người xuất sắc tầng thứ, thậm chí cự ly đứng đầu tầng thứ cũng rất gần gũi, nhưng trên thực tế, ở sinh mệnh bổn nguyên tầng thứ phương diện, hắn nhưng là cũng không có gì ưu thế. Hắn chân chính cường đại mà phương, ở chỗ tự thân cường đại ngộ tính cùng thiên phú chiến đấu, cũng là loài người tộc quần ưu thế lớn nhất chỗ. Có thể cũng không phải là mỗi một người cũng có thể có được mạnh như vậy thiên phú cùng ngộ tính, ở phần lớn dưới tình huống, bởi vì sinh mệnh bổn nguyên tầng thứ hoàn cảnh xấu, đồng cấp bậc nhân tộc cường giả, thường thường rất khó chiến thắng những thứ kia đặc thù sinh mạng. Mà môn chín miết bí thuật, lại là có thể tăng lên tu luyện giả bổn nguyên cấp độ sống. Môn bí pháp này, tổng cộng có cửu trọng cảnh giới, mỗi tu thành nhất trọng cảnh giới, liền tương đương với một lần sinh mệnh bổn nguyên miết bản, có thể làm cho sinh mệnh bổn nguyên tầng thứ phát sinh lột xác. Chỉ cần tu luyện tới đệ nhất trọng cảnh giới, Lâm Vũ bổn nguyên cấp độ sống, cũng đủ để lăng giá ở phần lớn phổ thông đặc thù sinh mạng trên, còn nếu là tu luyện tới đệ nhị trọng, liền đủ để sánh bằng những thứ kia đứng đầu đặc thù sinh mạng. Nếu như có thể tu luyện tới đệ tam trọng, đệ tứ trọng thậm chí còn cảnh giới cao hơn, hiệu quả kia, tự nhiên cũng là càng bất phàm. Trừ lần đó ra, ở nơi này môn chín miết bí thuật chính giữa, còn hàm chứa các loại thủ đoạn đặc biệt, có thể chân chính phát huy ra sinh mệnh bổn nguyên tầng thứ ưu thế. Phải biết, ở bây giờ kỷ nguyên này chính giữa, bởi vì các loại truyền thừa rơi mất, mặc dù cũng không thiếu đặc thù sinh mạng, nhưng những này đặc thù sinh mạng, cũng chỉ có thể là căn cứ đến bản năng tu luyện, hoàn toàn không cách nào phát huy ra thân là đặc thù sinh mạng chân chính ưu thế. Nhưng nếu là nắm giữ chín niết bí thuật, liền có thể chân chính đem loại ưu thế này phát huy được. Cửu niết bí điển, xác thực có thể được xưng là một môn thần thuật. Trong lúc nhất thời, Lâm Vũ trong lòng cũng là tràn đầy kinh hỉ, nắm giữ cửu niết bí điển, liền tương đương với điển vào hắn lớn nhất đoàn bản. Có lẽ tu luyện môn công pháp này, trong thời gian ngắn không cách nào thể hiện ra hiệu quả gì, có thể lâu dài đi xuống, đối với hắn lại là có chỗ tốt cực lớn, thậm chí là đối với hắn không tu luyện, đem sẽ đưa đến tính quyết định tác dụng. Không nghĩ tới, ngươi lại có thể lấy được cửu niết bí điển. Cùng lúc đó, kia giản dị thanh niên trên mặt cũng lộ ra vẻ tươi cười, hắn trịnh trọng nói, ở nơi này thông thiên thần trụ ẩn chứa 9 môn công pháp bí thuật chính giữa, cửu niết bí điển, cũng là trong đó đặc thù nhất bất phàm một loại. Có thể có được nó, đây là ngươi cơ duyên, bất quá, muốn tu luyện môn công pháp này, cũng không phải là một chuyện dễ dàng, đối với lần này, ngươi cũng phải làm tốt đủ chuẩn bị tâm tư. Ta minh bạch. Lâm Vũ gật đầu một cái, cửu niết bí điển hiệu quả đã như vậy nghịch thiên, vậy tu luyện độ khó tự nhiên cũng sẽ cực lớn, đối với một điểm này, trong lòng của hắn dĩ nhiên cũng có cân nhắc. Được, tiếp đó, ta liền dẫn ngươi đi tiếp nhận cuối cùng một phần cơ duyên đi. Giản dị thanh niên cũng không nói thêm gì nữa, bàn tay hắn vung lên, liền lại mang Lâm Vũ bay lên không, ở giữa hư không cấp đi đứng lên, trong nháy mắt, liền lại vừa là đáp xuống khắc một ngôi sao trên. Ở một ngôi sao này chính giữa, nhưng là cũng chỉ có một tòa cung điện, nói là cung điện, có thể cung điện này nhìn nhưng là vô cùng phổ thông, với phổ thông phòng ở cũng không có khác nhau quá nhiều. Tòa cung điện này, chính là tiên cung bên trong cuối cùng nhất trọng cơ duyên, vào đi thôi. Giản dị thanh niên chậm rãi mở miệng nói, mà nghe nói như vậy, Lâm Vũ trong lòng cũng không do dự, lúc này liền là tiến vào kia trong cung điện. Ừ. Vừa tiến vào bên trong cung điện này, Lâm Vũ liền cảm giác một cổ buồn ngủ nhanh chóng đánh tới. Tại bực này buồn ngủ trước mặt, hắn căn bản liền không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, cũng đã là trực tiếp ngủ mê mang. Chương 2182, thực lực tăng vọt. Ngộng giấc cung, một giấc ngộng chính là 50 năm. Cung điện bên ngoài, giản dị thanh niên ánh mắt bắt chước nếu có thể thấy bên trong cung điện phát sinh hết thảy, hắn khẽ mỉm cười nói, có thể lấy được đến bao lớn chỗ tốt, liền nhìn ngươi tự thân bản lĩnh. Tiếng nói rơi xuống, giản dị thanh niên thu hồi ánh mắt, hắn tùy ý một bước lướt đi, thân hình đảo mắt liền tại chỗ biến mất. Cùng lúc đó, Lâm Vũ ý thức chính là lâm vào một mảnh vô tận hỗn độn chính giữa. Trung quanh hắn đều là một mảnh hư vô, không có chút nào thanh âm, mà ở kia hoàn toàn tĩnh mịch chính giữa, nhưng là đống nhiên xuất hiện một mảnh thanh sắc quang mang. Hào quang màu xanh kia chỉ lớn chừng quả đấm, tản mát ra ánh sáng cũng không coi là quá mức chói mắt, thậm chí có thể nói là yếu ớt, chỉ có như vậy ánh sáng yếu ớt, nhưng là trong nháy mắt liền chiếu sáng cả mảnh nhỏ không gian hư vô. Không chỉ có như thế, ở hào quang màu xanh kia chính giữa, càng là trào đi lại một cổ kỳ dị sức hấp dẫn, để cho Lâm Vũ ý thức không nhịn được lơ lửng hướng hào quang màu xanh kia, đảo mắt chính là bị hào quang màu xanh kia bao ở trong đó. Sau một khắc, kia chung quanh thanh sắc quang mang chính là chậm rãi dung nhập vào Lâm Vũ ý thức chính giữa, quá trình này thập phân chậm chạp, ước chừng kéo dài 50 năm gian, mới tất cả đều cùng Lâm Vũ ý thức hòa làm một thể. Giao. Khi cuối cùng một luồng thanh sắc quang mang cũng hoàn toàn dung nhập vào Lâm Vũ ý thức sau, kia chung quanh không gian hư vô bỗng nhiên bắt đầu bể ra, ngắn ngủi mấy hơi thở, cũng đã là hoàn toàn tan vỡ. Bạch. Cùng lúc đó, ở đó nhìn như vô cùng phổ thông trong cung điện, Lâm Vũ chợt mở mắt, hắn hai tròng mắt chính giữa, rõ ràng cho thấy mang theo một tia mê mang. Vừa mới, kết quả phát sinh cái gì? Hắn trong đầu hoàn toàn là trống rỗng, qua đi tới chốc lát, hắn mới rốt cục kịp phản ứng phát sinh cái gì. Ở giản dị thanh niên dưới sự dẫn đường, hắn tiến vào một tòa cung điện chính giữa, sau đó trực tiếp liền rơi vào trạng thái ngủ say, lại đang ngủ say trong quá trình, hắn phảng phất là làm một cái kỳ dị mộng. Ở đó kỳ dị mộng thế giới chính giữa, hắn cảm nhận được một loại thần dị thanh sắc chớp sáng, lại đem kia thanh sắc chớp sáng tất cả đều hấp thu được chính mình ý thức chính giữa. Ừ. Đột nhiên, Lâm Vũ cả người đất rung một cái, trên mặt hắn cũng lộ ra cực kỳ vẻ kinh hãi, trong lòng càng là không tưởng tượng nổi tới cực điểm. Ở trong bất chi bất giác, hắn tu vi lại nhưng đã đột phá lúc trước ngưỡng cửa, đạt tới thần đế nhị trọng thiên cảnh giới. Đột phá đáo thần đế nhị trọng thiên, ý vị này thực lực của hắn cũng đồng dạng là có đột bay vào tăng lên, hoàn toàn là đủ để sánh bằng thần đế tam trọng thiên viên mãn cường giả đỉnh cao. Lại coi như là tại thần đế tam trọng thiên viên mãn cường giả đỉnh cao chính giữa, thực lực của hắn cũng tuyệt đối là cực mạnh tồn tại, thậm chí cự ly vô địch thần đế tầng thứ, chênh lệch cũng không phải là quá lớn. Cho dù là đụng phải chân chính vô địch thần đế, Lâm Vũ có lẽ không phải là đối thủ, nhưng cũng có niềm tin cực lớn toàn thân trở ra. Không chỉ có như thế, ta kiếm đạo thành tựu cũng đồng dạng là có tăng lên cực lớn, còn có kia dị nguyên độn. Ta lại cũng đã là đang ở trong bất chi bất giác tu thành. Sau một khắc, Lâm Vũ trong mắt lại lần nữa bộc phát ra một đạo tinh quang. Vốn là, hắn chỉ nhưng mà đem linh tuyệt lục thức chính giữa thiên chi nhai cùng lạc tuyết vô ngân cải tạo thành tự thân kiếm thuật, đối với còn lại mấy môn kiếm thuật lại vẫn không có đầu mối gì. Nhưng hôm nay, hắn cũng đã là hiểu ra nên như thế nào sửa đổi còn thừa lại tam môn kiếm thuật, chỉ cần hơi chút tiêu phí một chút thời gian, liền có thể tùy tiện sáng chế ra thuộc về hắn chính mình kiếm thuật. Trừ lần đó ra, hắn vẫn còn ở trong bất chi bất giác tu thành dị nguyên độn, phảng phất cửa này bí thuật đã dung nhập vào hắn xương tủy chính giữa, tùy thời cũng có thể tùy tiện thi triển ra. Nói cách khác, mặc dù trong cảnh giới thoáng cái lấy được to lớn tăng trưởng, nhưng hắn ở những phương diện khác cũng giống vậy không có rơi xuống, hắn thực lực tổng hợp, có thể nói là phát sinh một lần căn bản tính lột xác. Không chút nào khen nói, bây giờ Lâm Vũ, thực lực coi như là hỗn độn hải kia tám thánh thành lớn chi chủ so với, cũng chút nào là không lộ vẻ kém, thậm chí là có thể xếp hàng hàng đầu. Ở toàn bộ hỗn độn hải chính giữa, Lâm Vũ cũng đã là đến gần vô hạn cường giả tối đỉnh, trừ kiếm chủ chờ lắc đắc vài tên vô địch thần đế, hắn đủ để không sợ còn lại bất kỳ cường giả. Tiểu gia hỏa, nhìn dáng dấp, ở nơi này 50 năm chính giữa, ngươi thu hoạch không nhỏ a. Đang lúc này, Một đạo cười nhạt thanh âm bỗng nhiên vang lên, chợt liền thấy kia giản dị thanh niên lại lần nữa xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt, trên mặt hắn mơ hồ mang theo một nụ cười châm biếm. 50 năm. Nghe được giản dị thanh niên lời này, Lâm Vũ trong lòng nhất thời rộng rãi cả kinh. Tại hắn trong ấn tượng, hắn chỉ nhưng mà là một giấc mộng mà thôi, chẳng qua chỉ là một cái nháy mắt thôi, thật không nghĩ đến, lại là quá khứ ước chừng 50 năm gian. Bất quá, dùng 50 năm gian, đổi lấy thực lực của hắn phát sinh một lần lột xác, đây cũng là cực kỳ đáng giá sự tình, ở dưới tình huống bình thường, coi như là tiêu phí 100 năm, hắn cũng chưa chắc sẽ có như thế đại thu hoạch. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ rất nhanh chính là bình tĩnh lại, lúc này liền là hướng giản dị thanh niên túi người hành lễ, đạo, đa tạ tiền bối. Không nên khách khí. Giản dị thanh niên lãnh đạm cười một tiếng, toàn thức nói, được, tiên cung ba đại cơ duyên, ta đã cũng truyền thụ cho ngươi, tiếp đó, ngươi cũng là thời điểm rời đi tiên cung. Ừ. Nghe nói như vậy, Lâm Vũ tâm niệm nhưng là bỗng nhiên động một cái, đạo, đúng, tiền bối. Ta nghe nói nếu là lấy được tiên cung truyền thừa cuối cùng, liền có thể đem bao vây tiên cung cường giả mang đi ra ngoài, không biết chuyện này thật là. Ở tiên cung đệ tứ tầng thời điểm, Lâm Vũ từng đụng phải qua giống vậy xuất từ bất hủ quân đoàn Đế Sơn, lại hắn đối với Đế Sơn cũng có một chút hảo cảm. Nếu là có thể lời nói, Lâm Vũ dĩ nhiên là hy vọng có thể đem Đế Sơn mang ra khỏi tiên cung. Ồ! Giản dị thanh niên trố mắt nhìn, toàn cho dù là gật đầu một cái. Đạo, là có như vậy sự tình, thế nào, ngươi có muốn mang đi ra ngoài người? Không sai. Lâm Vũ gật đầu một cái, chợt một chỉ điểm ra, thần lực tràn ngập ra, nhanh chóng hội tụ thành Đế Sơn bộ dáng. Là hắn. Giản dị thanh niên khẽ gật đầu, ngón tay hắn rạch một cái, vô hình không gian ba văn nhất thời khuyết tán ra, rồi sau đó hắn đưa tay chộp một cái, Đế Sơn thân hình, liền là xuất hiện ở Lâm Vũ cùng giản dị thanh niên bên người. Đột nhiên xuất hiện ở Lâm Vũ bên cạnh hai người, Đế Sơn rõ ràng cho thấy dọa cho giật mình, cho đến thấy Lâm Vũ, mới hơi chút phóng tùng nhất ta. Nhưng sau một khắc, hắn phảng phất là nghĩ đến cái gì, nhất thời là hít một hơi lanh khí, khắp khuôn mặt là vẻ không thể tin, không nhịn được kinh hô, tiểu huynh đệ, chẳng lẽ nói, ngươi, không sai. Lâm Vũ khẽ mỉm cười, đạo, ngay vừa mới rồi, ta đã là lấy được tiên cung truyền thừa cuối cùng. Có thể mang tiền bối ngươi mang ra khỏi tiên cung. Chương 2183, rời đi tiên cung. Lại thật thành công. Nghe được Lâm Vũ lời này, Đế Sơn không nhịn được lại lần nữa hít một hơi lanh khí, nhìn về phía Lâm Vũ sắc mặt, cũng biến thành phức tạp tới cực điểm. Đối với đồng dạng là xuất từ bất hủ quân đoàn Lâm Vũ, Đế Sơn vốn là chính là cực kỳ coi trọng, nhưng hắn cũng không có cho là Lâm Vũ có thể đạt được tiên cung truyền thừa cuối cùng. Càng không có đem hy vọng ký thác vào Lâm Vũ trên người. Có thể không nghĩ tới, Lâm Vũ lại thật là đạt được tiên cung truyền thừa cuối cùng, đây quả thực là quá mức không tưởng tượng nổi. Tiểu huynh đệ, ta còn có một cái yêu cầu quá đáng. Nghĩ tới đây, Đế Sơn không nhịn được mở miệng nói, ta bao vây tiên cung đệ tứ tầng những năm gần đây, với còn lại vài tên chấn thủ người cũng kết làm không chút giao tình, nếu như có thể mà nói. Ta hy vọng tiểu huynh đệ ngươi có thể đưa bọn họ cũng mang đi ra ngoài. Vừa nói, Đế Sơn trên mặt cũng không khỏi lộ ra một tia thấp thỏm vẻ. Mặc dù đồng dạng là xuất từ bất hủ quân đoàn, có thể Lâm Vũ dù sao đã là lấy được tiên cung truyền thừa cuối cùng. Theo Đế Sơn, Lâm Vũ cùng hắn cũng đã không phải là cùng một cái tầng diện tồn tại. Hơn nữa là tự thân phải cầu cạnh người. Vì vậy, đang đối với đợi Lâm Vũ thời điểm, Đế Sơn thái độ cũng không khỏi trở nên câu nệ đứng lên. Ừ. Mà nghe được Đế Sơn lời này sau, Lâm Vũ chân mày nhưng là không khỏi hơi nhíu lại. Hắn với Đế Sơn giữa là có một ít giao tình, vì vậy hắn mới nguyện ý đem Đế Sơn mang ra khỏi tiên cung. Có thể những người còn lại với hắn lại không có giao tình gì, trong lòng của hắn tự nhiên là có mấy phần do dự. Bất quá, ta bây giờ mặc dù nhưng đã là đạt tới thần đế tam trọng thiên viên mãn đứng đầu tầng thứ, đối với chúng ta nhất thời đại còn lại tu hành giả. Nhưng vẫn là quá yếu một ít. Đối mặt tức sắp đến đại phá diệt, bằng vào ta một lực lượng cá nhân, tuyệt đối là không cách nào trải qua, có lẽ, ta hẳn nhân cơ hội lôi kéo một ít cường giả. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ lúc này liền là có quyết định, hắn nhìn về phía Đế Sơn, trầm giọng nói, Đế Sơn tiền bối, ta có thể đáp ứng ngươi yêu cầu này, bất quá, ta cũng có một cái điều kiện. Nếu là muốn để cho ta mang ra khỏi tiên cung lời nói, bọn họ nhất định phải lập được linh hồn lời thề, tùy ý ta lái thời gian ngàn năm, lại ở nơi này chính giữa, tuyệt đối không thể để lộ ra ta được đến tiên cung truyền thừa cuối cùng tin tức. Nếu như có thể tiếp nhận điều này cái lời nói, ta liền có thể đưa bọn họ cùng nhau mang đi ra ngoài, nhưng nếu là không muốn lời nói, vậy liền thứ cho ta không có năng lực làm. Thời gian ngàn năm sao? Nghe được Lâm Vũ lời này, Đế Sơn có chút gật đầu một cái, sắc mặt nhưng là cũng không có gì thay đổi. Hắn thấy, Lâm Vũ cái điều kiện này ngược lại không có chút nào quá đáng, giống như hắn người như vậy, ở tiên cung bên trong mệt vô tận tuế nguyệt, chỉ nếu có thể rời đi nơi này, chỉ nhưng mà bị lái thời gian ngàn năm, lại coi là cái gì? Tiểu huynh đệ, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối có thể thuyết phục bọn họ. Lúc này, Đế Sơn chính là bắt đầu liên lạc lên còn lại bốn gã chấn thủ người, rất nhanh, kia bốn gã chấn thủ người liền đều có câu trả lời. Đúng như Đế Sơn suy đoán như thế, ở biết mình có cơ hội rời đi tiên cung sau, kia bốn gã chấn thủ người cũng không chút do dự nào, lúc này liền là đáp ứng xuống Lâm Vũ điều kiện. Tiểu gia hỏa, ngươi đây cũng là cho ta tăng thêm không ít phiền toái a. Thấy vậy, kia giản dị thanh niên không khỏi lắc đầu cười một tiếng, đạo, ngươi lần này, trực tiếp chính là đem đệ tứ tầng chấn thủ người mang hết đi, muốn lần nữa chọn vài tên chấn thủ người, có thể cũng không phải là chuyện dễ dàng. Mặc dù nói như vậy đến, có thể giản dị thanh niên vẫn thủ trưởng rạch một cái, sau một khắc, kia còn lại bốn gã chấn thủ người, liền tất cả là xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt. Xin chào đại nhân. Thấy Lâm Vũ, kia bốn gã chấn thủ người lúc này liền là cúi người hành lễ, thái độ đều là vô cùng cung kính. Không nên khách khí. Lâm Vũ gật đầu một cái, bốn gã cường giả, đều là thần đế tam trọng thiên viên mãn chính giữa người xuất sắc, lấy được mấy người kia đầu nhập vào, hắn thành viên nòng cốt cũng lập tức là trở nên vô cùng phong phú đứng lên. Tiểu gia hỏa, nhìn ngươi dáng vẻ, cần phải là muốn liền mời chào một ít cường giả chứ. Sau một khắc, kia giản dị thanh niên bỗng nhiên lại cười nhạt nói, nhắc tới, cùng ngươi đồng thời tiến vào tiền cung một nhóm người chính giữa. Còn có một người mệt mỏi ở tiên cung đệ ngũ tầng chính giữa, ngươi có muốn hay không đưa hắn cũng đồng thời mang đi. Thạch lao tổ sao? Nghe nói như vậy, Lâm Vũ tâm niệm lại vừa là động một cái. Ở Lâm Vũ đột phá trước, kia thạch lao tổ không thể nghi ngờ là được chuẩn tiến vào tiên cung người chính giữa mạnh nhất, thực lực của hắn, thậm chí so với Đế Sơn còn phải mạnh hơn một đường, đã là cực kỳ tiếp cận thần đế tam trọng thiên viên mạn đứng đầu tầng thứ. Nếu là có thể đưa hắn cũng chiêu mộ được dưới quyền, đây đối với Lâm Vũ mà nói, tự nhiên cũng là một chuyện tốt. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ lúc này liền là gật đầu một cái, rất nhanh, ở giản dị thanh niên dưới sự an bài, Lâm Vũ chính là thấy kia Thạch Lao Tổ. Giờ phút này, Thạch Lao Tổ đã là ở đệ ngũ tầng trăm tầng huyễn cảnh chính giữa bị kẹt 50 năm gian, thấy có cơ hội rời đi, hắn chỉ nhưng mà do dự một chút, liền đáp ứng Lâm Vũ điều kiện. Với kia vài tên đệ tứ tầng chấn thủ người như thế, tiếp theo thời gian ngàn năm trong, hắn đem vô điều kiện tùy ý Lâm Vũ lái, lại tuyệt đối sẽ không tiết lộ Lâm Vũ lấy được tiên cung truyền thừa cuối cùng tin tức. Đến đây, không tính cả Đế Sơn, Lâm Vũ dưới quyền cũng đã là nắm giữ ước chừng 5 tên thần đế tam trọng thiên viên mãn người xuất sắc cường giả, hơn nữa bản thân hắn, đây tuyệt đối là một cổ vô cùng mạnh mẽ thế lực. Như vậy thực lực, thậm chí là còn phải vượt qua hỗn độn hải tám thánh thành lớn, nếu như Lâm Vũ muốn đơn độc xây dựng một thế lực lời nói, lập tức liền có thể trở thành đứng sau ba đại thánh địa tối cường thế lực. Tiểu gia hỏa, tiếp đó, ngươi cũng nên rời đi tiên cung. Mà khi lấy được Thạch Lão Tổ hiệu lực sau, giản dị thanh niên lại lần nữa xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt, thanh âm hắn trầm thấp, cũng để cho Lâm Vũ sắc mặt lập tức trở nên nghiêm nghị. Mặc dù đang tiên cung những năm gần đây, hắn lấy được chỗ tốt cực lớn, thực lực cũng có biến hóa long trời lỡ đất, nhưng hắn dù sao cũng không thuộc về tiên cung, bây giờ, hắn cũng đúng là thời điểm nên rời đi. Đa tạ tiền bối. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ hướng kia giản dị thanh niên túi người hành lễ, thái độ nhưng là trở nên vô cùng cung kính cùng cảm kích. Không nên khách khí. Giản dị thanh niên nhàn nhạt mở miệng, bàn tay hắn vung lên, một cái thời không thông đạo chính là nổi lên, bình tĩnh nói, đi đi. Rời đi tiên cung sau, hết thảy đều phải cẩn thận chút. Ừ. Lâm Vũ cung kính đáp một tiếng, hắn thật sâu nhìn giản dị thanh niên liếc mắt, chợt tài năng danh vọng hướng bên người Đế Sơn đám người, mở miệng nói, chư vị, chúng ta đi thôi. Tiếng nói rơi xuống, hắn lại cũng không chút do dự nào, lúc này liền là một bước lướt đi, thân hình chính là biến mất ở kia thời không thông đạo chính giữa. Sau đó, Đế Sơn, Thạch Lao Tổ mấy người cũng lập tức là theo sau, trong nháy mắt, mảnh không gian này chính giữa, chính là chỉ còn lại giản dị thanh niên một người. Chương 2184, Kinh Biến. Siêu siêu siêu. Ở Lâm Vũ đám người sau khi rời đi chỉ mấy hơi thở, lần lượt từng bóng người chính là bỗng nhiên nổi lên, xuất hiện ở kia giản dị thanh niên bên người. Những thứ này bóng người chính giữa, có ở đệ ngũ tầng xuất hiện qua áo dài trắng nam tử, màu đen quần lụa mỏng nữ tử, cũng có đệ tứ tầng kim bảo lão giả, cùng với đệ tam tầng tóc trắng câu cá lão giả, đệ nhị tầng nông phu, tầng thứ nhất tuấn tú thư sinh. Cũng bất ngờ cũng ở trong đó. Thiếu chủ, đã rời đi sao? Nhìn kia đã biến mất thời không thông đạo, áo dài trắng nam tử lẩm bẩm mở miệng nói. Ừ. Giản dị thanh niên gật đầu một cái, hắn trên mặt lộ ra một kia phức tạp, trầm giọng nói, là ngày này, vị đại nhân kia đã là chuẩn bị quá lâu thời gian, bỏ ra quá đa tâm huyết, nhưng mà không biết cuối cùng kết cục, vừa có thể hay không để cho hắn hài lòng. Trước biểu hiện đến xem, vị thiếu chủ này tâm tính, thiên phú, nộ tính đều là tốt nhất chọn, cho dù là ở chúng ta ban đầu kia nhất thời đại, cũng có thể nói là cực kỳ bất phàm tồn tại, có lẽ, hắn coi là thật có cơ hội hoàn thành vị đại nhân kia tâm nguyện đi. Kim Bảo lão giả nhẹ giọng nói, có thể lời hắn chính giữa, cũng rõ ràng cho thấy không có quá lớn tự tin. Bất kể như thế nào, ta thủy chung là tin tưởng vị đại nhân kia thủ đoạn. Tóc trắng câu cá lão giả lạnh nhạt nói, ban đầu, ở đó chờ hung hiểm dưới tình huống, đối mặt như vậy kẻ địch đáng sợ, hắn vẫn có thể nghịch thiên cải mệnh, cưỡng ép bảo vệ tánh mạng của bọn ta, ta tin tưởng. Hắn nghiêng tận tâm huyết làm hết thể các thứ này, tuyệt đối không phải là không có chút ý nghĩa nào. Mọi người chúng ta, cũng giống vậy tin tưởng vị đại nhân kia. Giản dị thanh niên trầm giọng nói, cuối cùng quyết chiến, rất nhanh liền sắp đến, lần này, cũng là thời điểm làm một hoàn toàn đoạn. Tiếng nói rơi xuống, một cổ ngút trời khí tức bỗng nhiên từ nơi này giản dị thanh niên trên người lan tràn ra. Trong phút chốc, giản dị thanh niên liền phảng phất là hóa thân thành vô thượng chiến thần. Khí tức quanh người cũng biến thành kinh khủng tới cực điểm. Không tệ. Ở bên cạnh hắn, áo dài trắng nam tử mấy người cũng đều là mở miệng, tiếng len ken thanh âm, nhất thời vang vọng toàn bộ đất trời. Đối với mình rời đi sau sự tình, Lâm Vũ dĩ nhiên là cũng không biết. Kèm theo một đạo thời không rung động, Lâm Vũ thân hình liền là xuất hiện ở hoàn toàn yên tĩnh giữa hư không, trừ hắn cùng với Đế Sơn đám người bên ngoài, chung quanh nhưng là không có nửa đạo nhân ảnh. Thậm chí không có chút nào sinh mệnh khí tức. Hiển nhiên, Lâm Vũ cũng không có bị trực tiếp truyền tống về thời không đảo, mà là bị ngẫu nhiên truyền tống đến một chỗ khác. Rốt cuộc rời đi tiên cung. Nhìn hoàn cảnh chung quanh, Lâm Vũ trong lòng cũng không khỏi sinh ra một tia thổn thức. Khi tiến vào tiên cung trước, hắn còn chỉ nhưng mà bước đầu đạt tới thần đế tam trọng thiên cảnh giới viên mãn, nhưng hôm nay, hắn cũng đã là đạt tới thần đế tam trọng thiên viên mãn đứng đầu tầng thứ. Rồi mắt toàn bộ hỗn độn hải, cũng là đến gần đỉnh phong tồn tại. Trừ lần đó ra, thủ hạ của hắn càng là nhiều hơn ước chừng 5 tên thần đế tam trọng thiên viên mãn người xuất sắc, mặc dù chỉ có thời gian ngàn năm, nhưng này cũng đã là cực kỳ không phải. Bằng vào cổ lực lượng này, hắn chân chính là có ở hỗn độn hải ngang dọc nhất phương tư bản, cho dù là đối mặt vô địch thần đế cấp bậc này cường giả, hắn cũng đồng dạng là có đầy đủ sức lực. Tiếp đó, nên trở lại Bất Hủ Thánh Thành. Tâm niệm vừa động, Lâm Vũ cùng Đế Sơn đám người lúc này liền là cướp đi đứng lên, mấy ngày sau, trước mặt bọn họ nghiễm nhiên là xuất hiện một tòa thành trì. Kia thành trì cũng không tính đại, cũng chỉ có trung đẳng kích thước, có thể kia thành trì chính giữa nhưng là tràn đầy quỷ dị sương mù màu đen, đem trọn tòa thành trì cũng hoàn toàn che phủ ở trong đó. Ở đó hắc vụ chính giữa, bất ngờ có một con khổng lồ quân đội chính tại hành tàu đến, quân đội kia binh lính thân hình tất cả có mấy trăm trượng cao lớn. Tản ra quần quận khí tức, giống như thần ma như vậy sừng sững bất phàm. Có thể hết lần này tới lần khác, bọn họ mặt mũi lại đều là một mảnh xanh mét, trừ quần quận khí tức bên ngoài, càng là tản ra vô tận tử khí. Hiển nhiên, những binh lính này tất cả đều là từng cổ thi thể. Đây là... Thấy trước mặt màn quỷ dị này, Lâm Vũ trong lòng đột nhiên cả kinh, chật, hắn phảng phất là nghĩ lên cái gì, sắc mặt nhất thời trở nên khó coi tới cực điểm. Quỷ dị hắc vụ, thi thể khổng lồ đại quân, như vậy cảnh tượng, hắn lúc trước liền từng tại một chỗ thấy qua, mà chỗ đó, chính là U Đô. Chuyện gì xảy ra? U Đô nội cảnh giống, làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Trong lúc nhất thời, Lâm Vũ trong lòng không nhịn được vén lên sóng biển dâng trào, chẳng lẽ nói, kia U cũng đã bắt đầu khuyết tán tràn ngập ra? Không thể nào. Mới vừa nghĩ tới khả năng này, Lâm Vũ liền lập tức chính là ở trong lòng lắc đầu liên tục. Lúc trước, hắn đã từng tận mắt thấy kiếm chủ nhóm cường giả liên thủ đem U đô phong ấn, lại phong ấn có thể duy trì 100 năm, mà bây giờ, cự ly này phong ấn bày còn xa xa không tới 100 năm, U đô làm sao có thể khuyết tán ra? Kiếm chủ đại nhân. Mặc dù như thế, có thể Lâm Vũ trong lòng vẫn là không nhịn được sinh ra một trận không rõ dự cảm. Hắn lật bàn tay một cái, một quả ngân đá màu trắng chính là nổi lên, chính là kiếm chủ lúc trước để lại cho hắn đưa tin thanh âm thạch. Lâm Vũ. Rất nhanh, kiếm kia chủ thanh âm chính là vang lên, thanh âm kia mang theo mấy phần kinh hỉ, đạo, ngươi cuối cùng từ tiên cung chính giữa đi ra. Không sai. Lâm Vũ gật đầu một cái, trầm giọng nói. Kiếm chủ đại nhân, không nói trước cái này, ta vừa mới ở trở lại Bất Hủ Thánh Thành trên đường, thấy tương tự U Đô trong sân cảnh, ngươi cũng đã biết đây là chuyện gì xảy ra. Chuyện này, nói đến liền lời nói dài. Nghe được Lâm Vũ lời này, kiếm kia chủ nhất thời yên lặng một trận, hồi lâu mới tiếp tục mở miệng đạo, ở ngươi tiến vào tiền cung sau, toàn bộ hỗn độn hải thế cục cũng phát sinh cực biến hóa lớn. Từ các loại nguyên nhân, tám đại thánh địa, thậm chí còn ta Bất Hủ quân đoàn, Vân Mục Thánh Thành giữa, cũng sinh ra không ít mâu thuẫn cùng tranh đấu, đại lượng cường giả ở trong lúc ngã xuống. Mà ở 10 năm trước, thừa dịp đông đảo thế lực tranh đấu không nghỉ, không thể quản hết được, kia Ngũ Thánh Giáo cùng Tổ Thần Giáo bỗng nhiên xuất thủ, bọn họ trực tiếp hàng lâm ở U Đô, liên thủ đánh vỡ U Đô phong ấn. Phong ấn vừa vỡ, kia U Đô tự nhiên liền bắt đầu khuyết tán đứng lên, lại kia Ngũ Thánh Giáo cùng Tổ Thần Giáo cũng không biết là động dùng thủ đoạn gì. Đưa đến U Đô khuyết tán chuyển hóa tốc độ, trở nên so với thường ngày còn phải nhanh hơn. Ngắn ngủi thời gian 7 năm, toàn bộ hỗn độn hải cũng đã có gần nửa bị chuyển hóa thành U Đô thế giới, ngay cả hỗn độn hải biên giới đều đã bị nuốt hết chuyển hóa, ngay tại 3 năm trước đây, U Đô cũng đã là thấm vào đến mâu thế giới. Cái gì? Kiếm chủ tiếng nói vừa mới hạ xuống, Lâm Vũ sắc mặt chính là hoàn toàn biến hóa, trong lòng của hắn trong nháy mắt chính là tức giận tới cực điểm. Đồng thời thấy lạnh cả người cũng tràn ra, để cho hắn lạnh cả người tới cực điểm. U Đô đã thấm vào đến mẫu thế giới, nói cách khác, nhất thời đại đại phá diệt thai kiếp, đã là hàng lâm. Chương 2185, tức giận. Đại phá diệt thai kiếp, như thế này mà nhanh chính là hàng lâm. Mặc dù đối với này sớm đã có thật sự chuẩn bị tâm tư, thật là biết tin tức này thời điểm, Lâm Vũ vẫn cảm thấy đầu não một trận ngẩn ra. Giống như là ngũ lôi hoanh đỉnh một dạng cả người hoàn toàn khó mà bình tĩnh lại. Phải biết, nguyên cổ hỗn độn thế giới, cũng kinh nghiệm đã từng trải rất nhiều cái thời đại, trong đó cũng không thiếu sinh ra kiếm chủ như vậy kinh diễm tồn tại, có thể cho dù là mạnh như kiếm chủ, thời kỳ tột cùng Bất Hủ quân đoàn, cũng không thể đủ trải qua đại phá diệt thai kiếp, cuối cùng không thể không chạy trốn vào hỗn độn hải chính giữa. So sánh kiếm chủ vị trí thời đại kia, Lâm Vũ bây giờ nhất thời đại, thậm chí càng lui yếu rất nhiều, vô luận là ở cao tầng chiến lược hay là trên chỉnh thể thực lực mặt, đều có chênh lệch không nhỏ. Ở dưới tình huống bình thường, bây giờ nhất thời đại cơ hồ cũng là không có khả năng tránh thoát đại phá diệt, nhưng nếu là có đầy đủ thời gian chuẩn bị lời nói, kia Lâm Vũ đám người ít nhất có thể mang bộ phận cường giả mang tới hỗn độn hải, cất giữ nhất thời đại hỏa chủng. Có thể ai có thể nghĩ tới, bởi vì Ngũ Thánh Giáo cùng Tổ Thần Giáo quan hệ, kia U Đô cuối cùng trước thời hạn xông phá phong ấn, để cho đại phá diệt trước thời hạn hàng lâm đến nhất thời đại. Ngũ Thánh Giáo cùng Tổ Thần Giáo. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ trong mắt không khỏi buộc phát ra vô tận sát ý, nếu như không phải là bởi vì Ngũ Thánh Giáo cùng Tổ Thần Giáo, hết thể các thứ này liền sẽ không phát sinh. Đối với hai thế lực lớn, trong lòng của hắn dĩ nhiên là vô cùng sung mãn lửa giận. Bất quá, mặc dù trong lòng tức giận tới cực điểm, có thể Lâm Vũ cũng biết, chỉ là tức giận, hoàn toàn không cách nào giải quyết bất cứ vấn đề gì. Kiếm chủ đại nhân, tiếp đó, ta phải lập tức trở lại nguyên cổ hỗn độn thế giới. Thật sâu hít thở một cái khí, Lâm Vũ sắc mặt rốt cuộc khôi phục lại yên lặng, chợt hắn vô cùng băng lãnh thanh âm, liền trực tiếp là vang lên. Lâm Vũ, ta biết ngươi giờ phút này tâm tình. Sau một khắc, kiếm chủ thanh âm trầm thấp cũng vang lên, bất quá, ta phải nhắc nhở ngươi một chút, ở 3 năm trước đây, Ngũ Thánh Giáo cùng Tổ Thần Giáo cũng đã là phái gia cường giả, trấn thủ ở hỗn độn hải cùng mẫu thế giới cửa vào chính giữa. Ngươi nếu là bây giờ trở lại mẫu thế giới lời nói, tuyệt đối sẽ cùng bọn họ đụng vào, lại bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Mà ta bất hủ quân đoàn, bây giờ cũng đang có một ít phiền toái nhỏ, không cách nào phái ra cường giả tới tiếp viện ngươi. Dưới tình huống này, ngươi sợ rằng căn bản là không có cách trở lại mẫu thế giới, thậm chí ngược lại sẽ uổng công bồi thượng thánh mạng mình. Ngũ thánh giáo cùng tổ thần giáo, có cường giả trấn thủ ở mẫu thế giới cửa vào. Nghe nói như vậy, Lâm Vũ sắc mặt nhất thời trầm xuống, lúc này liền là lạnh lùng nói, kiếm chủ đại nhân, ngươi cũng đã biết những thứ kia trấn thủ người thực lực như thế nào. Ta xác nhận rõ đạo. Kiếm chủ trầm giọng nói, ở đó nhiều chút trấn thủ người chính giữa, tổng cộng có một tên thần đế tam trọng thiên viên mãn cường giả đỉnh cao, còn có ba gã thần đế tam trọng thiên viên mãn người xuất sắc, như thế đội hình, tuyệt không phải là ngươi có thể chống lại. Vì vậy, Lâm Vũ, ta hy vọng ngươi có thể đủ tỉnh táo lại, không nên tùy tiện trước đi chịu chết. Một tên thần đế tam trọng thiên viên mãn cường giả đỉnh cao, còn có ba gã người xuất sắc tồn tại. Nghe xong kiếm chủ lời nói, Lâm Vũ hai tròng mắt nhưng là bộc phát ra một trận hàn quang, một cổ sát ý ngút trời, nhất thời từ trên người Lâm Vũ lan ra. Nếu như là khi tiến vào tiên cung trước, đối mặt bực này đội hình, Lâm Vũ xác thực là không thể làm gì, nhưng hôm nay, như vậy đội hình, lại hoàn toàn không đủ để cho Lâm Vũ cảm thấy sợ hãi. Tổ thân giáo, ngũ thánh giáo, các ngươi đem nhất thời đại trước thời hạn bước đến tuyệt cảnh, để cho vô số sinh linh tao ngộ đại phá diệt kiếp nạn, lần này, ta liền muốn từ trên người các ngươi trước đòi lại nhiều chút lợi tức. Hắn sắc mặt lạnh lùng tới cực điểm, trầm giọng nói, kiếm chủ đại nhân, ngươi nói ta đã biết, bất quá, ta cũng có đầy đủ nắm chặt đối phó những thứ kia trấn thủ người, tiếp đó, ta liền không trở về bất hủ thánh thành. Lâm Vũ, ngươi đã có nắm chắc, vậy liền buông tay đi làm đi. Yên lặng một trận, kiếm chủ rốt cuộc mở miệng, bất quá, ngươi nhất định phải nhớ, lưu được núi xanh ở, không sợ không tủi đốt, nếu là sự tình coi là thật đến không thể nghịch chuyển mức độ, nhất định phải trước giữ được tánh mạng mình. Ta minh bạch. Lâm Vũ gật đầu một cái, chợt liền thu hồi đưa tin thanh âm thạch, hắn nhìn về bên người Đế Sơn, đạo, Đế Sơn tiền bối, mới vừa rồi lời nói, ta nhớ ngươi chắc đã nghe được. Chuyện này, với ngươi cũng không có quan hệ gì, ta cũng không muốn dính líu ngươi, tiếp đó, ngươi liền trực tiếp trở lại bất hủ thánh thành đi. Đùa gì thế? Nghe được Lâm Vũ lời này, Đế Sơn nhướng mày một cái, lúc này liền là lạnh lùng nói, Lâm Vũ, là ngươi đem ta mang ra khỏi tiên cung, bây giờ ngươi tao ngộ phiền thoái, ta làm sao có thể vừa đi chi? Húng chi, ta đối với kia ngũ thánh giáo cùng tổ thần giáo cũng là khó chịu rất lâu, chuyện lần này, ta và ngươi một đạo đi. Chúng ta cũng vậy. Chật, Thạch Lao Tổ mấy người cũng đều là mở miệng. Ở trước đây không lâu, bọn họ đều là lập được linh hồn lời thề, muốn mặc cho Lâm Vũ lái thời gian ngàn năm, bọn họ cũng rất rõ ràng, chuyện này, Lâm Vũ là căn bản không thể nào để cho bọn họ không quan tâm. Được. Thật sâu nhìn Đế Sơn đám người liếc mắt, Lâm Vũ cũng không có từ chối, lúc này liền mở miệng nói, đã như vậy, vậy bọn ta liền cùng đi thượng chuyến này đi. Tiếng nói rơi xuống, Lâm Vũ trực tiếp chính là đổi lại phương hướng, lấy tốc độ nhanh nhất chạy về mâu thế giới cửa vào. Rốt cuộc đến. Nửa tháng sau, Lâm Vũ đám người thân hình chợt dừng lại, ở tại bọn hắn phía trước, bất ngờ có một tòa thật to Vũ Dù Mạ Kỳ, mà ở Vũ Dù Mạ Kỳ chung quanh, chính là trấn thủ người ước chừng mấy trăm tên cường giả. Mấy trăm tên cường giả, hiển nhiên đều là xuất từ ngũ thánh giáo cùng tổ thần giáo, thực lực bọn hắn đều là ở vào thần đế nhị trọng thiên viên mãn trở lên, ngay cả thần đế tam trọng thiên cấp bậc cường giả, cũng đồng dạng là không phải số ít. Chính là đám người này. Nhìn trước mắt mấy trăm tên cường giả, Lâm Vũ trong mắt nhất thời buộc phát ra một trận hàn quang, kinh người sát ý không che giấu chút nào tràn ngập ra, trong nháy mắt chính là kinh động những cường giả kia. Người nào? Trong phút chốc, kia mấy trăm đạo bóng người chính giữa, phần lớn đều là phóng lên cao, mạnh mẽ khí tức trào đãng mà ra, đảo mắt liền đều là ngăn trở ở Lâm Vũ phía trước. Là ngươi. Sau một khắc, những cường giả kia chính giữa, liền có không ít người nhận ra Lâm Vũ thân phận, trong mắt bọn họ nhất thời đồng loạt lộ ra vẻ hưng phấn, kia Lâm Vũ, quả nhiên là tới. Hắn tới vừa vặn, chúng ta đúng lúc là giết hắn, cũng coi là lập được một môn đại công. Cùng tiến lên. Đem người này giết. Tiếng nói rơi xuống, kia mấy trăm tên cường giả liền đồng loạt lao ra, trên mặt bọn họ mang theo khát máu nụ cười, phảng phất Lâm Vũ đã là thành vì bọn họ con mồi. Các ngươi đều đáng chết. Nhìn kia mấy trăm tên cường giả hướng chính mình đánh tới, Lâm Vũ trong mắt hàn quang thiểm thước, hắn chợt một bước lướt đi, rồi sau đó không chút do dự chính là nhất kiếm chém ra tới. Chương 2186, Nguyên Thánh Chủ. Ông. Sau một khắc, một đạo chói mắt kiếm quang nhất thời sáng lên đứng lên, kia kiếm quang là như thế chói mắt, để cho toàn bộ đất trời cũng bao phủ ở ánh kiếm này chính giữa, phảng phất còn lại hết thể ánh sáng cũng bị triệt để thôn phệ xua tan. Ánh kiếm này. Không được. Ngăn lại nó. Cảm thụ kia một đạo kiếm quang chính giữa ẩn chứa uy năng, kia mấy trăm tên cường giả sắc mặt nhất thời đồng loạt đại biến, bọn họ giận quát một tiếng, lúc này liền là đem cả người thần lực tất cả đều bộc phát ra. Vô tận thần lực hội tụ thành ngút trời đại dương bộc phát ra, đảo mắt chính là cùng kia một đạo chói mắt kiếm quang đụng vào nhau, mà vừa đụng chạm. Ầm. Chỉ nhưng mà một sát na tiếp xúc, kia quần quận thần lực hải liền trực tiếp là bị xé ra đến, quá trình này có thể nói là dễ như bỡn, căn bản liền không ở một cái tầng diện tiến lên. Rào. Chật, kia chói mắt kiếm quang phảng phất căn bản không có thụ đến bất kỳ ảnh hưởng gì, tiếp tục hướng kia mấy trăm tên cường giả bao phủ đi xuống, trong nháy mắt, cũng đã là đem kia mấy trăm tên cường giả tất cả đều che phủ ở trong đó. Không. Trong phút chốc, kia mấy trăm tên cường giả trên mặt toàn bộ đều lộ ra vẻ hoảng sợ, bọn họ đem hết toàn lực muốn dây rùa, chạy trốn, nhưng mà hết thể này lại cũng đã là mượn. Ở nơi này chói mắt kiếm quang bao phủ xuống, bọn họ căn bản liền không có chút nào ngăn cản lực, thân thể cũng đã là hoàn toàn tan vỡ đứng lên. Ngắn ngắn không đến một cái hô hấp thời gian, mấy trăm tên cường giả cũng đã là tất cả đều bỏ mạng ở kia một đạo kiếm quang chính giữa. Hôn trướng. Đáng chết. Sau một khắc, từng đạo tức giận vô cùng âm thanh âm vang lên đến, chợt liền thấy năm bóng người đồng loạt phóng lên cao, sát ý ngút trời nhất thời trào đãng xuất tới. Năm bóng người, tản mát ra khí tức đều là mạnh mẽ tới cực điểm, trong đó có bốn người cũng đạt tới thần đế tam trọng thiên viên mãn người xuất sắc tầng thứ, mà đứng ở trung ương nhất một tên trong mắt xám lao giả, càng là thần đế tam trọng thiên viên mãn cường giả đỉnh cao. Nguyên Thánh Chủ. Thấy trong mắt xám lao giả, Lâm Vũ sắc mặt nhất thời trở nên lạnh lùng đi xuống, hơi thở lạnh như băng cũng theo đó tràn ngập ra. Ngũ Thánh Giáo, tổng cộng có 5 tên Thánh Giáo chủ, thực lực bọn hắn, thủ đoạn đều là vô cùng đáng sợ bất phàm, mà trong mắt xám lao giả Nguyên Thánh Chủ, liền chính là một cái trong số đó. Mặc dù đang 5 tên Thánh Giáo chủ chính giữa, Nguyên Thánh Chủ chỉ có thể coi là thực lực yếu nhất một người, nhưng dù cho như thế, hắn là như vậy chân chính thần đế tam trọng thiên viên mãn cường giả đỉnh cao. Thực lực thậm chí càng vượt qua phần lớn 8 đại thánh địa chi chủ. Lâm Vũ, ngươi lại dám cổ động đồ lục ta Ngũ Thánh Giáo cường giả. Giờ phút này, kia Nguyên Thánh Chủ mặt mũi lạnh giá tới cực điểm, hắn lạnh lùng nói, hôm nay, vô luận như thế nào, ngươi đều phải đem tánh mạng ở lại chỗ này, lên cho ta. Giết! Tiếng nói rơi xuống, bên cạnh hắn 4 gã cường giả đồng loạt một bước lướt đi, sát ý ngút trời từ trên người bọn họ buộc phát ra. Trong nháy mắt chính là tựa như tia chớp bắn nhanh hướng Lâm Vũ. Ầm. Khí tức kinh khủng điên cuồng tràn ngập ra, 4 gã cường giả thực lực mặc dù không như Nguyên Thánh Chủ, nhưng cũng đều là thần đế tam trọng thiên viên mãn người xuất sắc tồn tại, đồng thời xuất thủ, tiếng kia thế tự nhiên cũng là vô cùng kinh người. Cút cho ta. Nhưng mà, đối mặt với 4 gã cường giả liên thủ đánh giết, Lâm Vũ sắc mặt lại không có biến hóa chút nào, trong miệng hắn lạnh lùng phun ra 3 chữ. Rồi sau đó không chút do dự chính là nhất kiếm chém ra tới. Một kiếm này, đúng là hắn căn cứ thiên chi nhai thật sự đổi tạo ra kiếm thuật, kinh thiên giận. Hưu. Một đạo kinh người kiếm quang trong nháy mắt buộc phát ra, kia ở kiếm quang chính giữa, hàm chứa vô tận lửa giận, cấp độ kia lửa giận, phảng phất có thể tùy tiện thôn phệ thiên địa gian hết thảy. Ở nơi này hừng hực lửa giận trước mặt, bất kỳ hết thảy đều hoàn toàn không có ngăn trở lực, chỉ có thể là bị trực tiếp phá hủy. Ầm. Ầm, ầm, ầm. Kèm theo 4 đạo tiếng vang cực lớn, cho dù là kia 4 gã cường giả liên thủ, cũng căn bản là không có cách ngăn trở đạo này tràn đầy vô tận lửa giận kiếm quang, bọn họ thân hình nhất thời đồng loạt bay rớt ra ngoài. Cái gì? Một màn này, nhất thời để cho kia Nguyên Thánh Chủ mặt hiện lên ra vẻ khiếp sợ, hắn thế nào cũng không nghĩ tới, 4 gã thần đế tam trọng thiên viên mãn người xuất sắc đồng loạt ra tay. Thậm chí ngay cả Lâm Vũ nhất kiếm đều không cách nào ngăn cản tới. Không nghĩ tới, ngươi lại cũng đạt tới thần đế tam trọng thiên viên mãn đứng đầu tầng thứ. Sau một khắc, sắc mặt hắn liền đã là khôi phục lại yên lặng, hắn trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, lúc này liền là một bước lướt đi, vô tận sát ý nhất thời điên cuồng trào đẩy ra tới. Nhưng mà vào một chuyến tiên cung, thực lực ngươi lại liền có như thế đại tăng lên, nếu là lại để mặc cho ngươi trưởng thành tiếp lời nói, sợ rằng thật sẽ trở thành ta ngũ thánh giáo đại họa tâm phúc. Hôm nay, lão phu liền muốn đích thân xuất thủ, đưa ngươi hoàn toàn bóp chết ở chỗ này. Tiếng nói rơi xuống, kia nguyên thánh chủ trực tiếp chính là vừa sải bước đi ra, mạnh mẽ cực kỳ khí tức gầm ầm nhộn nhạo lên, sau lưng hắn chính là có từng đạo nổi lên. Tổng cộng 9 đạo hư ảnh, mỗi một cái bóng mờ đều là cực kỳ mơ hồ, căn bản không thấy rõ chân thực bộ dáng, có thể tản mát ra khí tức, lại đều là đáng sợ tới cực điểm. Phệ thân chỉ. Thân xác hắn lạnh lùng, lúc này liền là nhất chỉ hướng Lâm Vũ điểm ra, mà sau lưng hắn, kia 9 đạo hư ảnh mơ hồ cũng đồng dạng là một chỉ điểm ra, một đạo chùm sáng màu đen nhất thời chính là nổ bắn ra mà ra. Ở kia chùm sáng màu đen chính giữa, hàm chứa vô tận lạnh giá, khí tức bạo ngược, kỳ uy có thể càng là kinh khủng tới cực điểm, đủ để tùy tiện tiêu diệt phổ thông thần đế tam trọng thiên viên mãn cường giả. Một chiêu này, cảm thụ đạo này chùm sáng màu đen uy năng, Lâm Vũ sắc mặt cũng biến thành trịnh trọng lên. Thân là thần đế tam trọng thiên viên mãn cường giả đỉnh cao, nguyên thánh chủ thực lực xác thực không phải là còn lại 4 người có thể so với, ra tay một cái, liền lập tức là cho thấy cực kỳ thực lực đáng sợ. Bất quá, như vậy vừa vặn. Sau một khắc, Lâm Vũ trong mắt nhưng là bộc phát ra một trận hết sạch. Thực lực của hắn vừa mới đột phá đáo thần đế tam trọng thiên viên mãn đứng đầu tầng thứ, chính yêu cầu cùng một cái đồng cấp bậc cường giả giao chiến một trận, nguyên thánh chủ, đúng lúc là coi như hắn sau khi đột phá đối thủ thứ nhất. Kinh thiên giận. Hắn chợt quát một tiếng, hàm chứa vô tận tức giận kiếm quang nhất thời buộc phát ra, để cho toàn bộ đất trời cũng trào đung đưa kinh thiên động địa lửa giận. Một kiếm này, Lâm Vũ đã là lấy ra thực lực chân chính, kỳ uy có thể. Tự nhiên cũng xa xa so với trước kia giống vậy nhất kiếm còn phải tới mạnh hơn. Ầm. Trong nháy mắt, kia một đạo tràn đầy vô tận lửa giận kiếm quang, cũng đã là cùng lạnh giá tàn bạo chùm sáng màu đen đóng đụng vào nhau, vừa đụng chạm, liền giống như là băng cùng hỏa va chạm, chân chính là kịch liệt, đáng sợ tới cực điểm. Ầm. Nhưng mà dây dưa mấy hơi thở, kia lạnh giá tàn bạo chùm sáng màu đen liền trực tiếp là tan vỡ mở. Kia một đạo tức giận sôi sùng sục kiếm quang, liền đã là đánh vào nguyên thánh chủ trên người. Chương 2187, rút lui. Ầm. Ở đó tràn đầy lửa giận kiếm quang dưới sự xung kích, nguyên thánh chủ thân hình lúc này liền là lui nhanh mở, ước chừng thối lui ra mấy chục bước ra ngoài, mới một lần nữa là đứng vững thân hình. Hảo thủ đoạn. Lần nữa đứng vững thân hình, nguyên thánh chủ sắc mặt cũng biến thành âm trầm xuống. Hán đường đường ngũ thánh giáo ngũ đại thánh giáo chủ một trong, đang cùng Lâm Vũ giao phong chính giữa, lại là phản mà rơi vào hạ phong, với hắn mà nói, không thể nghi ngờ chính là cực lớn sỉ nhục. Không nghĩ tới, ta ngược lại thật ra xem thường ngươi. Thanh âm hắn âm trầm, quát lạnh, đã như vậy, ngươi liền tiếp ta một chiêu nữa, năm phệ ma thần chỉ. Tiếng nói rơi xuống, nguyên thánh chủ liền lại vừa là liên tiếp 5 ngón tay điểm ra. Năm đạo chùm sáng màu đen đồng loạt bắn tán loạn mà ra, chợt nhanh chóng diễn sinh biến ảo thành rưỡi đầu ma thần bộ dáng. Kia năm đầu ma thần tản mát ra khí tức đều là vô cùng kinh người, mỗi một đầu ma thần cũng dũng động sát ý ngút trời, giống như tia chớp màu đen như vậy hướng Lâm Vũ nhanh chóng đánh tới. Với lúc trước so sánh, một chiêu này uy thế rõ ràng cho thấy mạnh mẽ rất nhiều. Ngàn Lưu Vân mắt thấy kia năm đầu ma thần hướng chính mình tập sát tới, Lâm Vũ sắc mặt nhưng là vô cùng lãnh đạm, hắn đột nhiên một bước lướt đi, trong tay Thánh Nguyên kiếm chính là nhanh chóng huy động. Kèm theo hắn một kiếm này hủ ơ hải ra, nhiều đóa vân thải nhất thời trôi trồi lên, chừng hơn ngàn nhiều mây màu, mỗi một đóa mây màu đều là vô cùng mờ mịt sáng lạng, để cho người không nhịn được liền đắm chìm vào trong đó. Một chiêu này, chính là Lâm Vũ căn cứ Huyễn Diệt Hải thật sự sửa đổi sáng chế kiếm thuật, so sánh Huyễn Diệt Hải, một kiếm này còn phải càng quỷ dị hơn khó lường. Giao. Xương trắng lượn lờ, vân hải bốc lên, giống như một cái ôn nhu bàn tay, đảo mắt liền đem kia năm đầu ma thần tất cả đều bắt ở trong đó. Sau đó, chỉ nghe suy suy âm thanh ầm vang lên, kia năm đầu ma thần, trong nháy mắt chính là tất cả đều bị hoàn toàn rào sát. Cái gì? Một màn này, để cho Nguyên Thánh Chủ sắc mặt lại lần nữa biến đổi. Lúc trước, hắn chiêu thức bị Lâm Vũ ngăn trở, vậy còn có thể gọi là một cái ngoài ý muốn, có thể tiếp nhận liền hai lần như thế, cũng đã là chứng minh Lâm Vũ thực lực, đúng là phải xa xa ra ý hắn đoán. Xem ra, không lấy ra chút bản lãnh chân chính, thì không cách nào đánh bại ngươi. Hắn lạnh rên một tiếng, sau lưng kia cửu đại thân ảnh mơ hồ, đồng nhiên một tên tiếp theo một tên dung nhập vào trong cơ thể hắn, mỗi dung hợp một đạo thân ảnh mơ hồ, hắn tản mát ra khí tức liền trở nên mạnh mẽ một phần. Làm chín đạo thân ảnh mơ hồ tất cả đều dung nhập vào trong cơ thể hắn sau, hắn khí tức đã là so với trước kia tăng vọt suốt ba thành. Bồ đề ma thụ. Thanh âm hắn lạnh lùng, chợt là một trưởng vô đi ra, kèm theo hắn một trưởng này đánh ra, vô số tàn ảnh nhưng là nổi lên, chợt liếc nhìn lại, liền có ước chừng mấy chục ngàn đạo chi nhiều. Chợt, mấy chục ngàn đạo thủ trưởng tàn ảnh, lại tất cả đều ngưng tụ trở thành sự thật thật thủ trưởng, mỗi một cái thủ trưởng cũng tản ra ngút trời ma khí, rồi sau đó nhanh chóng dung hợp cùng cộng lại, tạo thành một viên thương thiên đại thụ. Kia thương thiên đại thụ tất cả đều là do thủ trưởng hội tụ mà thành, ma khí lượn lờ, tràn đầy lạnh giá mà khí tức bạo ngược, rồi sau đó, kia thương thiên đại thụ chợt bay lên trời, trực tiếp chính là hướng Lâm Vũ chấn áp xuống. Ẩm. Kèm theo kia thương thiên đại thụ hạ xuống, chung quanh hư không nhất thời mảng lớn sụp đổ đứng lên, từng đạo hắc động nổi lên, bực này cảnh tượng, chân chính có thể nói là kinh thiên động địa. Đến tốt lắm. Đối mặt với kia ma khí ngút trời thương thiên đại thụ, Lâm Vũ sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng. Giao chiến đến mức này, Nguyên Thánh Chủ đúng là xuất ra thực lực chân chính, một chiêu này, chân chính là để cho hắn cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp. Luân hồi kiếm đồ đệ tam trọng, tinh hà. Trong mắt của hắn chợt buộc phát ra một đạo hàn quang, cả người nhất thời tản mát ra ác liệt cực kỳ kiếm ý, trong lúc nhất thời, toàn bộ đất trời chính giữa, cũng vang dội kinh thiên kiếm âm. Hiu, hiu, hiu. Sau một khắc, ở Lâm Vũ dưới sự thúc giục, mười trôi cửu lê kiếm đồng loạt hô khiếu nhi ra, ngưng tụ thành một cái bảng bạc mênh mông tinh hà, trong đó có vô số ngôi sao hư ảnh huyễn diệt, trực tiếp chính là cuốn hướng viên kia thương thiên đại thụ. Một bên là ma khí ngút trời, có cái thế ma huy, một bên là mênh mông bàng bạc, đại khí khoáng đạt, trong nháy mắt, kia thương thiên đại thụ cùng tinh hà, cũng đã là ầm ầm kích đụng vào nhau. Ầm, ầm, ầm, ầm, ầm. Hai người đóng đụng trước mắt, toàn bộ đất trời cũng sau đó nổ ầm đứng lên, từng đạo kinh thiên động địa thanh âm vang dội lên, mỗi một giọng nói, cũng hàm chứa đủ để hủy thiên diệt địa kinh khủng uy năng. Mà ở như vậy va chạm chính giữa, kia mênh mông bàng bạc tinh hà lại là rất nhanh liền chiếm thượng phong, ở tinh hà kia đụng xuống, viên kia thương thiên đại thụ, rất nhanh chính là tan vỡ mở. Cái gì? Cùng lúc đó, kia Nguyên Thánh Chủ rên lên một tiếng, sắc mặt hắn chợt đại biến, trong đôi mắt tràn đầy kinh hãi cùng không tưởng tượng nổi. Một chiêu kia mới vừa rồi, đã là hắn sát chiêu mạnh nhất, có thể cho dù là hắn sát chiêu mạnh nhất, đều đang không cách nào đánh bại Lâm Vũ. Thậm chí vẫn là rơi tại hạ phong. Đáng chết. Hắn sắc mặt khó coi tới cực điểm, lúc này liền là nhìn về còn lại bốn gã cường giả, quát lên đạo, cùng tiến lên, đem tiểu tử này giết. Phải. Nghe được Nguyên Thánh Chủ lời nói, kia bốn gã cường giả hơi do dự một chút, liền lập tức là giết ra tới. Bọn họ cũng giống vậy không nghĩ tới, Nguyên Thánh Chủ lại sẽ không phải là Lâm Vũ đối thủ, bất quá, từ trên chiến trường thế cục đến xem. Lâm Vũ cũng không có chiếm cứ quá đại ưu thế, có bọn họ tham chiến lời nói, trận chiến này kết quả, sợ rằng còn chưa hẳn có thể biết. Muốn dựa vào số người chiến thắng. Nhìn kia bốn gã cường giả hướng chính mình đánh tới, Lâm Vũ khỏe miệng hiện ra một tia lạnh lùng nụ cười, hắn lãnh đạm thanh âm cũng vang lên theo tới, đế sơn tiền bối, những người này, liền giao cho các ngươi. Yên tâm. Tiếng nói rơi xuống, sau lưng Lâm Vũ cách đó không xa. Kia đế sơn đám người cười ha ha một tiếng, mạnh mẽ khí tức nhất thời từ trên người bọn họ đồng loạt buộc phát ra, trong nháy mắt chính là hoàn toàn chế trụ kia bốn gã cường giả. Cái gì? Điều này sao có thể? Cảm thụ đế sơn đám người tản mát ra khí tức, kia bốn gã cường giả trên mặt nhất thời đồng loạt lộ ra vẻ kinh hãi, cho dù là kia Nguyên Thánh Chủ, sắc mặt cũng không nhịn được là nhưng đại biến. Rút lui, mau rút lui. Sau một khắc, Nguyên Thánh Chủ lúc này liền là gầm hét lên, thanh âm hắn vô cùng dồn dập, thanh âm kia chính giữa thậm chí có mấy phần sợ hãi. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới, Lâm Vũ bên người, vẫn còn có ước chừng 6 gã thần đế tam trọng thiên viên mãn người xuất sắc cấp bậc người rút. Phải biết, chỉ là Lâm Vũ một người thực lực, cũng đã là vững vàng lăng giá ở trên hắn, nếu là lại tăng thêm 6 đại cường giả lời nói, bực này đội hình, không thể nghi ngờ là đối với bọn họ có nghiền ép tính ưu thế. Nếu tiếp tục đóng tiếp tục đánh lời nói, đừng nói là đánh bại, chém chết Lâm Vũ, làm không được há, ngay cả chính hắn, cũng có mất tánh mạng nguy hiểm. Chương 2188, đánh lui, chém chết, mau trốn. Không chỉ là Nguyên Thánh Chủ, còn lại 4 gã cường giả cũng không có lại đóng tiếp tục đánh ý nghĩ, bọn họ đồng loạt mức độ xoay người, trước tiên liền chạy trốn đứng lên. Đi sao? Mắt thấy Nguyên Thánh Chủ đám người xoay người chạy trốn đứng lên, Lâm Vũ ánh mắt nhưng là vô cùng lạnh lẽo. Đối với Ngũ Thánh Giáo cùng Tổ Thần Giáo người, hắn nếu là không đụng phải cũng không tính, nếu đụng phải, hắn liền tuyệt đối sẽ không để cho đối phương tùy tiện chạy thoát. Huyễn quang. Hắn lệ quát một tiếng, một đạo nhanh đến mức khó mà tin nổi kiếm quang nhất thời bộc phát ra, kia kiếm quang tốc độ, phảng phất vượt qua thanh âm, vượt qua ánh sáng, vượt qua thời gian, chân chính là nhanh đến cực hạn. Suy. Cho dù là mạnh như Nguyên Thánh Chủ, đối mặt tốc độ kinh người như vậy nhất kiếm, cũng cơ hồ là không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Chỉ nhưng mà ở cuối cùng đem thân thể lướt ngang mở. Có thể tha cho là như thế, trên bả vai hắn cũng là trong nháy mắt liền nhiều hơn một đạo lỗ máu. Kiếm thuật này, làm sao sẽ nhanh như vậy? Trong lúc nhất thời, Nguyên Thánh Chủ trong mắt cũng không nhịn được hiện ra vẻ sợ hãi, thân là thần đế tam trọng thiên viên mãn cường giả đỉnh cao, hắn cũng không phải là không có với đồng cấp bậc cường giả giao chiến qua. Có thể trước đó, hắn còn chưa từng thấy qua nhanh như vậy kiếm. Lại trừ tốc độ kinh người ra, một kiếm này uy năng cũng đồng dạng không kém, nếu là chính giữa hắn yếu hại lời nói, cũng tuyệt đối có thể đối với hắn tạo thành không nhỏ bị thương. Lâm Vũ thực lực, đã không chỉ là lăng giá ở trên hắn, nếu tiếp tục đóng tiếp tục đánh lời nói, thậm chí là đủ để uy hiếp được hắn tự thân sinh mạng. Chư vị, các ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Nghĩ tới đây, hắn nhìn sau lưng 4 gã cường giả liếc mắt, trong lòng lại cũng không chút do dự nào. Một đoàn một dạng hắc vụ từ trên người hắn lan tràn ra, lại nhanh chóng là bốc cháy. Sau một khắc, tốc độ của hắn đột nhiên là tăng vọt, đảo mắt cũng đã là đem sau lưng mọi người tất cả đều hất ra đến, cho dù là Lâm Vũ, trong lúc nhất thời cũng hoàn toàn không cách nào đuổi theo. Nguyên Thánh Chủ. Một màn này, nhưng là để cho Ngũ Thánh Giáo cùng Tổ Thần Giáo còn thừa lại 4 gã cường giả sắc mặt đại biến, Nguyên Thánh Chủ đi lần này. Cấp độ kia với liền đem bọn họ còn thừa lại 4 người đặt mình trong ở cực kỳ hung hiểm trong hoàn cảnh. Trốn, thách ra trốn. Trong lúc nhất thời, kia 4 gã cường giả cũng tất cả đều thi triển ra tốc độ nhanh nhất, dọc theo phương hướng khác nhau điên cuồng chạy trốn đứng lên. 4 người các ngươi, cũng không cần muốn chạy trốn. Thấy vậy, Lâm Vũ ánh mắt nhưng là lạnh lùng tới cực điểm, Nguyên Thánh Chủ muốn trốn, hắn đúng là rất khó ngăn trở đỡ được, có thể 4 người này cũng tuyệt đối không thể nào từ trong tay hắn chạy thoát. Huyễn quang. Hắn sắc mặt lạnh lùng, trong tay Thánh Nguyên kiếm nhanh chóng chém xuống, một đạo nhanh đến mức khó mà tin nổi kiếm quang nhất thời bộc phát ra, trong nháy mắt, cũng đã là chém ở một tên trong đó cường giả trên người. Không. Kèm theo một đạo tức giận, không cam lòng giống giận, gã cường giả kia thần thể nhất thời tan vỡ mở, chỉ một kiếm, hắn lại liền bị Lâm Vũ tại chỗ chém chết. Không được. Đáng chết. Chạy mau. Hắn ngã xuống, lại còn thừa lại 3 gã cường giả sắc mặt càng thêm khó coi, từng cái trong lòng càng là vô cùng tức giận. Mặc dù gã cường giả kia bảo vệ tánh mạng năng lực, ở 4 người bọn họ chính giữa coi như là yếu nhất, có thể chỉ một kiếm liền bị Lâm Vũ chém chết, cũng có thể thấy Lâm Vũ thực lực là kinh khủng dường nào. Cũng còn khá, tên kia tuy mạnh, có thể cũng chỉ có một người mà thôi. Trong lòng bọn họ mới vừa sinh ra đạo này ý nghĩ, sau một khắc, sắc mặt liền lại lần nữa là đại biến đứng lên. Sau lưng bọn họ, Đế Sơn, Thạch Lao Tổ chờ 6 gã cường giả cũng đã là đuổi theo, lại tốc độ bọn họ đều là vô cùng nhanh, cho dù là trong đó chậm nhất một người, cũng so với tốc độ bọn họ còn phải càng hơn một bậc. Phải biết, có thể ở Tiên Cung đệ tứ tầng, đệ ngũ tầng chính giữa còn sống, Đế Sơn, Thạch Lao Tổ đám người tự nhiên cũng không phải kẻ vớ vẩn. Tại thần đế tam trọng thiên viên mãn người xuất sắc cấp bậc này chính giữa, tuyệt đối đều là cực nhân vật cường hành. Đối mặt Nguyên Thánh Chủ, bọn họ có lẽ không phải là đối thủ, có thể đụng phải mấy người kia, nhưng căn bản liền không phải là cái gì vấn đề. Dừng tay. Không nên giết ta. Tha ta, tha ta, ngươi giết ta, ta Ngũ Thánh Giáo là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Toàn bộ các ngươi cũng sẽ chết, cũng sẽ chết. Trong nháy mắt, kia ba gã cường giả liền đều là bị Đế Sơn đám người đuổi theo, mà chỉ là quá khứ mười mấy hơi thở, ba người bọn họ, liền tất cả đều là bị tại chỗ tiêu diệt. Chư vị, làm rất tốt. Cùng lúc đó, Lâm Vũ thân hình cũng chậm rãi đáp xuống, hắn lạnh lùng trên mặt lộ ra một nụ cười châm biếm. Sự thật chứng minh, hắn đem Đế Sơn nhóm cường giả mang ra khỏi tiên cung, đúng là đi một bước chính xác cờ, có sáu gã cường giả, tiếp theo đối phó Ngũ Thánh Giáo cùng Tổ Thần Giáo, hắn cũng có thể nhiều hơn không ít nắm chặt. Chúng ta đi thôi. Bất quá rất nhanh, Lâm Vũ nụ cười trên mặt cũng đã là thu liễm, hắn sắc mặt khôi phục nghiêm túc, lúc này liền là một bước lướt đi, thân hình cũng đã là không có vào đi thông mâu thế giới cửa vào chính giữa. Sau lưng hắn, Đế Sơn mấy người cũng không do dự, trước tiên chính là theo sau. Mấy hơi thở sau, một vùng tăm tối giữa hư không. Siêu siêu siêu. Chỉ nghe một tiếng kịch liệt tiếng xé gió vang lên, chợt liền thấy một đoàn hắc vụ hô khiếu nhi qua, kia hắc vụ dần dần tàng ra, hiện ra một đạo tròng mắt xám lao giả bóng người, chính là kia Nguyên Thánh Chủ. Kia Lâm Vũ thực lực, lại nhưng đã là đạt tới như thế tầng thứ. Giờ phút này, Nguyên Thánh Chủ sắc mặt khó coi tới cực điểm. Thanh âm hắn lạnh giá, tự lẩm bẩm, hơn nữa, bên cạnh hắn lại có nhiều như vậy người giúp, xem ra, hắn cần phải là đạt được tiên cung truyền thừa cuối cùng. Đạt được tiên cung truyền thừa cuối cùng. Chẳng lẽ nói, hắn chính là những lao gia hỏa kia chọn chúng người. Nghĩ tới đây, trên mặt hắn hiện ra một tia băng lãnh, lúc này liền là một bước lướt đi, mà hắn cướp đi phương hướng, bất ngờ hay lại là kia đi thông mẫu thế giới cửa vào. Nếu ta giết không người này, vậy hãy để cho Thừa Thiên bọn họ tự mình xuất thủ, tóm lại, người này, nhất định phải chết. Cùng lúc đó, Bất Hủ Thánh Thành nội bộ, một thân áo dài trắng kiếm chủ đống nhiên mở mắt, trong mắt của hắn rõ ràng cho thấy mang theo một trận vẻ kinh dị. Kia Lâm Vũ, lại đánh lui Nguyên Thánh Chủ, lại chém chết Ngũ Thánh Giáo cùng Tổ Thần Giáo còn lại bốn gã cường giả. Thực lực bản thân đạt tới Thần Đế Tam Trọng Thiên Viên Mãn đứng đầu. Lại thêm ra 6 gã Thần Đế Tam Trọng Thiên Viên Mãn người xuất sắc cấp bậc người rút, xem ra, hắn ở tiên cung chính giữa, đúng là đạt được không nhỏ chỗ tốt. Còn nữa, Đế Sơn tên kia lại còn sống, đây cũng là gần đây hiếm thấy một cái tin tốt. Nhưng mà, hắn lại cùng Lâm Vũ đi mâu thế giới, mở ra nước đục, cũng không phải là dễ dàng như vậy làm rối lên a. Ánh mắt của hắn chính giữa lóe lên phức tạp ánh sáng, khẽ thở dài. Cho dù là ban đầu thời kỳ cường thịnh Bất Hủ quân đoàn, đều không có thể trải qua kiếp nạn, chỉ bằng kia Lâm Vũ một người. Chương 2189, tình thế nghiêm nghị. Căn bản không khả năng. Lắc đầu một cái, kiếm chủ sắc mặt rất nhanh liền khôi phục lại yên lặng. Đại phá diệt, nếu là có dễ dàng như vậy trải qua lời nói, như vậy vô tận tuế nguyệt đi xuống, cũng sẽ không có bất kỳ một cái nào thời đại có thể tránh được. Tự trong tiếng nói, ánh mắt của hắn chính giữa phức tạp ánh sáng cũng dần dần tiêu tan mở, lần nữa trở nên không hề bận tâm. Kinh lịch nhiều năm như vậy tuế nguyệt, ở nơi này hỗn độn hải chính giữa làm chứng vô số thời đại tan vỡ phá diệt, hắn cũng sớm đã là kiến quán hết thệ các thứ này, cho dù là cái gọi là đại phá diệt, cũng không cách nào để cho hắn tâm trạng sinh ra quá nhiều ba động. U ám giữa hư không không có một bóng người, cũng chỉ có vô tận hắc vụ lượn quanh, ở đó hắc vụ chính giữa. Nhưng là tràn đầy các loại màu sắc sặc sỡ, cổ quái vô cùng cảnh tượng. Ồn ào. Đang lúc này, u ám giữa hư không đống nhiên hiện ra 7 đạo thân ảnh, đương nhiên đó là Lâm Vũ cùng Đế Sơn chờ còn lại 6 gã cường giả. Thật lâu chưa có trở lại nơi này. Nhìn chung quanh quen thuộc mà lại xa lạ hoàn cảnh, Lâm Vũ trong lòng không khỏi dâng lên một trận rung động, không nhịn được hơi xúc động. Từ hắn tiến vào hỗn độn hải cho tới bây giờ, thật ra thì cũng bất quá là quá khứ thời gian mấy chục năm, có thể lần nữa trở lại nguyên cổ hỗn độn thế giới, hắn nhưng là có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Lúc rời mẫu thế giới trước, hắn vẫn chỉ là khó khăn lắm có Thần Đế Tam Trọng Thiên chiến lực, mà lần này trở về, hắn cũng đã là Thần Đế Tam Trọng Thiên viên mãn cường giả đỉnh cao, dõi mắt toàn bộ hỗn độn hải, cũng đã là trong đó đứng đầu tồn tại. Bất quá, chỉ nhưng mà cảm khái chốc lát, Lâm Vũ sắc mặt chính là trở nên trầm xuống. Đáng chết Ngũ Thánh Giáo. Nhìn chung quanh vô tận hắc vụ, còn có cái loại này loại quỷ dị cảnh tượng, trong lòng của hắn không khỏi dâng lên một trận lửa giận, hai tròng mắt cũng biến thành vô cùng lạnh lùng. Đúng như kiếm chủ lời muốn nói một dạng u đô thế giới, đã là thấm vào mẫu thế giới chính giữa, lại đã là đem mẫu thế giới cũng chuyển hóa thành u đô thế giới. Sư tôn. Cưỡng ép đè xuống trong lòng tức giận, hắn lật bàn tay một cái, một đạo đưa tin thanh âm thạch nhất thời nổi lên, mà hắn truyền lại tin đối tượng, là chính là thời không lĩnh chủ. Ở trong biển hỗn độn, vô luận là loại nào đưa tin thủ đoạn, đều không cách nào trực tiếp liên lạc với mẫu thế giới người. Có thể trở lại mẫu thế giới sau, Lâm Vũ liền là có thể trực tiếp dùng đưa tin thanh âm thạch liên lạc thời không lĩnh chủ. Lâm Vũ. Rất nhanh, thời không lĩnh chủ thanh âm cũng là vang lên, thanh âm hắn có chút trầm thấp, đạo, ngươi đã trở lại mẫu thế giới. Không sai. Lâm Vũ gật đầu một cái, trầm giọng nói, sư tôn, ngươi cũng đã biết, bây giờ mẫu thế giới tình huống kết quả như thế nào. Tình huống rất không ổn. Thời không lĩnh chủ yên lặng một trận. Cười khổ nói, ở 10 năm trước, kia U đều bắt đầu chuyển hóa hỗn độn hải sau, chúng ta nhất thời đại chứa nhiều cường giả, cũng đã là trước tiên trở lại mâu thế giới. Sau đó, chúng ta nhanh chóng liền bắt đầu bắt tay để chuẩn bị, ở 10 năm này chính giữa, ta cùng với Di Đà Chí Tôn Phật đám người đồng thời sáng tạo 36 cái chỗ che chở, từng cái chỗ che chở chính giữa, đều tụ tập đến đại lượng ta nhân tộc cường giả cùng phổ thông tộc nhân. Trừ lần đó ra, ở chỗ che chở chung quanh, cũng bố trí đại lượng pháp trận, tạm thời có thể ngăn cản lũ đô thế giới xâm nhập chuyển hóa, nhưng mà, chỗ che chở có thể chứa tộc nhân, chung quy là có giới hạn. Ở 3 năm trước đây, kia lũ đô chính thức thấm vào mâu thế giới, đại lượng không có thể tiến vào chỗ che chở tộc nhân rối rít chết thảm, ở ngắn ngủi 3 năm giữa, cũng đã là ngã xuống ước chừng 9 thành. 9 thành. Nghe được thời không lĩnh chủ lời này, Lâm Vũ sầm mặt lại. Trong lòng cũng nhất thời trở nên vô cùng tức giận. Phải biết, mặc dù thời không lĩnh chủ nói là thành lập 36 cái chỗ che chở, động lòng người tộc nhân là bực nào nhiều, chỉ là 36 cái chỗ che chở, lại có thể chứa bao nhiêu tộc nhân. Những thứ kia tiến vào chỗ che chở tộc nhân, sợ rằng chỉ nhưng mà chiếm cư nhân tộc nhân 0,1%, 1 phần vạn, thậm chí càng không tới số lượng, chỉ có thể đủ coi như là cửu như nhất mao. Mà những thứ kia không có thể đi vào chỗ che chở tộc nhân, mới là chiếm cư nhân tộc phần lớn số lượng, nhưng những này tộc nhân, nhưng là ngã xuống ước chừng 9 thành. 9 thành A. Đây là một cái bực nào kinh người tộc nhân, ý vị này ngã xuống nhân tộc nhân, kia số lượng đã là đạt tới một cái vô cùng kinh người trình độ, thậm chí là dùng ước vạn làm đơn vị cũng không đủ. Nếu như chỉ là lời như vậy cũng liền thôi. Có thể kèm theo mâu thế giới đại lượng cương vực bị chuyển hóa thành u đô thế giới, kia ngũ thánh giáo cường giả cũng rối rít hàng lâm mâu thế giới, đối với các nơi chỗ che chở mở ra tập kích. Mặc dù chúng ta đã đem hết toàn lực ngăn trở, tự vệ, có thể khoảng thời gian này đi xuống, cũng đã là có 7 cái chỗ che chở bị công phá, kia chính giữa toàn bộ tộc nhân, cũng tận đều bị ngũ thánh giáo thật sự chém chết. Sau một khắc, thời không linh chủ thanh âm trầm thấp lại lần nữa vang lên, thanh âm kia để cho Lâm Vũ ánh mắt trở nên càng càng lạnh lẽo, hắn lửa giận trong lòng cơ hồ là thiêu đốt đến mức tận cùng. Suy nghĩ một chút liền có thể biết, là thành lập những thứ này chỗ che chở, nhân tộc nhất định là bỏ ra cực giá thật lớn, có thể cũng bởi vì ngũ thánh giáo, liền có 7 chỗ che chở bị diệt, trong đó vô số tộc nhân càng là tất cả đều chết thảm. Ngũ thánh giáo, nên chạm. Mẫu thế giới bây giờ thế cục, đã là nghiêm nghị tới cực điểm. Thậm chí ngay cả ta nhân tộc không ít cao tầng cường giả, ý chí cũng đã sinh ra dao động. Tóm lại, Lâm Vũ, ngươi mau sớm chạy trở về thời không đảo đi, ở nơi nào, chính là ta nhân tộc đệ nhất chỗ che chở. Thời không linh chủ khẽ than mở miệng nói, nhưng mà, chính nói đến một nửa, thanh âm hắn nhưng là đột nhiên nói cao lên, ngươi nói cái gì? Đám hôn trướng. Sau một khắc, thời không linh chủ thanh âm trở nên vô cùng tức giận, nhưng rất nhanh. Thanh âm hắn liền lại lần nữa khôi phục bình tĩnh, nhưng mà kêu bình tĩnh chính giữa, hiển nhiên là đè nén cực kỳ giận dữ hỏa. Lâm Vũ, ta nghe nói ngũ thánh giáo ở mâu thế giới cùng hỗn độn hải cửa vào chính giữa bố trí trọng binh trấn thủ, dưới tình huống này, ngươi lại có thể trở lại mâu thế giới, ta nhớ ngươi bây giờ thực lực cần phải là không hề kém. Thanh âm hắn trầm thấp, trầm giọng nói, mà cự ly ngươi cách đó không xa địa phương, có ta nhân tộc thứ 27 chỗ che chở. Nơi đó, vừa mới gặp phải ngũ thánh giáo tập kích. Ta hy vọng, ngươi có thể đủ lập tức chạy tới kia thứ 27 chỗ che chở, nếu là có thể đánh lui ngũ thánh giáo người tốt nhất, nếu không phải có thể lời nói, ngươi liền tận lực mang theo ta nhân tộc tộc nhân rút lui, có thể mang đi bao nhiêu liền là bao nhiêu. Dĩ nhiên, ở trong quá trình này, ngươi tự thân tánh mạng mới là trọng yếu nhất, nếu là thật chuyện không thể làm, ngươi liền lập tức rời đi nơi đó, chuyện này, ngươi có bằng lòng hay không đi làm? Dĩ nhiên có thể. Nghe được thời không lĩnh chủ lời này, Lâm Vũ căn vốn không chút do dự nào, lúc này liền là mở miệng nói, chuyện này, liền giao cho ta đi. Chương 2190, Nguy cơ. Được. Nghe được Lâm Vũ câu trả lời, thời không lĩnh chủ rõ ràng cho thấy thở phào một cái, hắn trầm giọng nói, đã như vậy, ta đây liền nói cho ngươi biết thứ 27 chỗ che chở vị trí, ngươi mau sớm đuổi đi nơi đó. Nói xong, thời không lĩnh chủ lúc này liền đem thứ 27 chỗ che chở vị trí hướng Lâm Vũ miêu tả một lần. Sư tôn, ta đây tiểu ra phát. Lâm Vũ gật đầu một cái, hắn ghi nhớ kia chỗ che chở vị trí, chợt nhìn về bên người đế sơn đám người, đạo, chư vị, chúng ta đi thôi. Tiếng nói rơi xuống, bọn họ 7 người liền đều là hóa thành một vệt sáng, nhanh chóng biến mất ở tràn đầy hắc vụ giữa hư không. Cùng lúc đó, một mảnh hắc vụ lượn quanh giữa hư không, có một tòa thật to thành trì nguy nga, kia thành trì giống như to lớn chiến thuyền, dài rộng đều là tràn ngập không biết bao nhiêu 110.000 cây số. Lại ở đó thành trì nguy nga chung quanh, khắp nơi đều bố trí các loại pháp trận, đem trọn tòa thành trì hoàn toàn che phủ ở trong đó, ngăn cản chung quanh hắc vụ ăn mòn. Tòa thật to thành trì nguy nga, chính là nhân tộc thứ 27 chỗ che chở. Đáng chết! Lúc này, ở tòa này to lớn chỗ che chở gần lối vào, nhưng là nổi lơ lửng vô số cường giả, nhưng mà giờ phút này, bọn họ sắc mặt nhưng đều là khó coi tới cực điểm. Đám này ngũ thánh giáo hôn trướng. Đứng ở phía trước nhất, rõ ràng là một tên người mặc kim sắc chiến giáp nam tử, hán, đương nhiên đó là cùng Lâm Vũ giống vậy ra từ thượng cổ hoàng tộc Huyền Tinh Vương. Ở nhân tộc cùng tứ đại đỉnh phong tộc quần lúc chiến tranh sau khi, Huyền Tinh Vương vẫn chỉ là mới vừa bước vào thần đế cảnh giới, mà cách nhau nhiều năm, bây giờ, hắn đã là đạt tới thần đế nhị trọng thiên viên mãn thực lực, lại cự ly thần đế tam trọng thiên, cũng chỉ có một bước ngắn. Ở bên cạnh hắn, cũng đồng dạng là hội tụ nhân tộc chúng nhiều cường giả, trong này cũng có một chút Lâm Vũ người quen cũ, với ngày xưa so sánh, thực lực bọn hắn cũng đều có không nhỏ tăng lên. Nhưng mà, nhìn chỗ che chở bên ngoài lơ lửng một đám hắc bào cường giả, Huyền Tinh Vương đám người sắc mặt nhưng là khó coi tới cực điểm, trong lòng càng là tràn đầy tức giận cùng vô lực. Theo chân bọn họ so sánh, kia một đám hắc bào cường giả rõ ràng cho thấy cường rất nhiều, ước chừng mười mấy tên cường giả. Trong đó yếu nhất cũng có thần đế cảnh tầng thứ, mà mạnh nhất một người, càng là đạt tới thần đế tam trọng thiên cảnh giới viên mãn. Mười mấy tên hắc bảo cường giả, rõ ràng đều là xuất từ ngũ thánh giáo cường giả, mà giờ khắc này, bọn họ chính đang điên cuồng đối với chỗ che chở bên ngoài trận pháp tiến hành công kích. Ở tại bọn hắn dưới sự công kích, những trận pháp đó không ngừng hư hại đứng lên, cứ theo đà này, sợ rằng dùng không bao lâu, trận pháp kia thì sẽ hoàn toàn tan vỡ. Ta nhận không? Đồng nhiên, ở Huyền Tinh Vương bên người, một tên vừa mới đạt tới thần đế nhị trọng thiên cường giả nổi giận gầm lên một tiếng, hắn mặt đầy vẻ giận dữ, gầm hét lên, đám này đáng chết hôn trướng, ta theo chân bọn họ hợp lại. Tiếng nói rơi xuống, người cường giả kia trực tiếp chính là tựa như tia chớp lướt đi đi, thẳng hướng chỗ che chở bên ngoài phong tới. Ngàn ưng, đừng xung động, mau trở lại. Một màn này, để cho Huyền Tinh Vương đám người sắc mặt đều là đất biến đổi. Là mặc dù muốn đem kia ngàn ưng ngăn trở cản lại, có thể tốc độ của hắn nhưng là nhanh đến cực điểm, trong nháy mắt, cũng đã là lao ra chỗ che chở bên ngoài. Giết! Hắn giận quát một tiếng, cả người thần lực hoàn toàn tràn ngập ra, trong tay xuất hiện một thanh to búa tạ, ngang nhiên chính là giết hướng kia mười mấy tên ngũ thánh giáo cường giả. Tìm chết! Thấy vậy, kia mười mấy tên hắc bảo cường giả nhưng là suy cười một tiếng, trên mặt đồng loạt hiện ra một kia vẻ khinh thường. Sau một khắc, liền thấy một tên trong đó hắc bảo cường giả một bước lướt đi. Ồn ào. Hắn bước này lướt đi vô cùng tùy ý, trong tay một thanh viên nguyệt loan đao cũng là cực kỳ tùy ý vung chém ra đến, một đạo thanh sắc đao mang nhất thời bung ra, trong nháy mắt cũng đã là xuyên qua kia ngàn ưng thân thể. Không, ta không cam lòng. Bị kia thanh sắc đao mang xuyên qua, ngàn ưng thân hình nhất thời đỉnh trệ đi xuống, hắn con ngươi trong nháy mắt phóng đại. Mặt hiện lên ra một trận vẻ không cam lòng, rồi sau đó toàn bộ thần thể chính là hoàn toàn tan vỡ mở. Ngàn ưng. Đáng ghét. Một màn này, để cho Huyền Tinh Vương đám người sắc mặt càng thêm khó coi, bàn tay hắn nắm chặt chung một chỗ, kia đầu ngón tay thậm chí là bóp ra máu, trong lòng càng là tràn đầy tức giận, không cam lòng các loại tâm tình. Trước đây không lâu, Ngũ Thánh Giáo cường giả bỗng nhiên hàng lâm tòa này chỗ che chở, lại trực tiếp chính là đối với chỗ che chở bên ngoài trận pháp mở ra công kích. Đối với lần này, bọn họ dĩ nhiên cũng định qua phản kích, có thể bởi vì với nhau giữa chênh lệch quá lớn, ra tay một cái, bọn họ chính là tao ngộ cực kỳ tổn thất thảm trọng, không thể không lui thủ trở về chỗ che chở bên trong. Nhưng mà, lui trở về chỗ che chở, bọn họ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Ngũ Thánh Giáo cường giả cổ động đối với trận pháp cấm chế tiến hành phá hư, mà, không thể nghi ngờ liền là một loại chậm chạp tự sát, thậm chí là càng sỉ nhục. Nga đương, liền là bởi vì thụ không loại sỉ nhục này mà xung ra, có thể một xung ra, hắn kết quả chính là bị trực tiếp nghiền ép chém chết. Huyền Tinh Vương đại nhân, chúng ta tiếp theo nên làm gì? Huyền Tinh Vương bên người, một tên nam tử tóc bạc sắc mặt xanh mét, trầm thấp mở miệng. Ngược lại đã đến trình độ này, chúng ta lại tiếp tục chờ tiếp, cũng chỉ là ngồi chờ chết. Ta xem, chúng ta không bằng liền theo chân bọn họ hợp lại, có thể kéo một cái Ngũ Thánh Giáo người cùng chết, đó cũng là giá trị. Đúng. Đại nhân, chúng ta dứt khoát theo chân bọn họ liều đi. Mà ở nam tử tóc bạc kia mở miệng sau, rất nhanh liền lại có người mở miệng, lại lời này vừa nói ra, mọi người còn lại tâm tình cũng lúc này liền là bị chọn động, rồi rít quát khẽ đến đạo. A. Nghe mọi người chung quanh tiếng quát, Huyền Tinh Vương yên lặng chốc lát, đồng nhiên phun ra một hơi thật dài, hắn hai tròng mắt cũng nhất thời trở nên vô cùng kiên định đứng lên, chuyện cho tới bây giờ, chúng ta cũng không có đường tuyển chọn. Nhu Thủy Thần Đế. Ánh mắt của hắn bỗng nhiên rơi ở bên cạnh một tên thanh y rìa nữ tử trên người, cô gái mặc áo xanh kia nhìn vô cùng nhu nhược, khí tức cũng là chút nào không lộ ra ngoài, nếu không phải nhìn kỹ lời nói, thậm chí không cách nào từ trong đám người phát hiện nàng tồn tại. Ở mọi người chúng ta chính giữa, ngươi là am hiểu nhất che giấu, bảo vệ tánh mạng người, tiếp đó, ngươi mau sớm đem chỗ che chở nội tộc người thu vào bảo vật chính giữa, mang của bọn hắn rời đi nơi này. Mà ta và những người khác, sẽ hết sức cho ngươi kéo dài thời gian, thế nào, ngươi có thể làm được một điểm này. Huyền Tinh Vương trịnh trọng ánh mắt, cô gái mặc áo xanh kia sắc mặt cũng biến thành trang nghiêm, nàng trầm giọng nói, đại nhân yên tâm, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực. Được. Huyền Tinh Vương gật đầu một cái, ánh mắt của hắn trở nên buộc phát trịnh trọng, nhìn về chỗ che chở bên ngoài trận pháp. Giờ phút này, ở những Ngũ Thánh Giáo đó cường giả dưới sự công kích, trận pháp này hiển nhiên là giữ vững không quá lâu thời gian, dùng không bao lâu, sợ rằng sẽ gặp hoàn toàn tan vỡ mở. Chư vị, chuẩn bị xong, cùng ta tử chiến. Ánh mắt của hắn trở nên vô cùng kiên định, khẽ quát một tiếng, quần quận thần lực chính là từ trên người hắn tràn ngập ra. Chương 2191, Lâm Vũ tới. Ẩm. Huyền Tinh sau lưng, còn lại chúng nhiều cường giả cũng đều là vừa sải bước đi ra, bọn họ cả người thần lực trào đãng mà ra. Ánh mắt càng là vô cùng kiên định, hiển nhiên, trong lòng bọn họ đã là làm xong hẳn phải chết quyết tâm. Xoẹt. Cùng lúc đó, ở những Ngũ Thánh Giáo đó cường giả điên cuồng công kích bên dưới, chỗ che chở bên ngoài trận pháp rốt cuộc bị đánh mở một góc, sau đó, những hắc đó bảo cường giả, liền rối rít là theo kia vết rách, tiến vào chỗ che chở chính giữa. Chúng ta tiến lên, theo chân bọn họ hợp lại. Mắt thấy những Ngũ Thánh Giáo đó cường giả tiến vào. Huyền Tinh Vương sau lưng, lúc này liền có vài tên cường giả lệ quát một tiếng, trực tiếp chính là hướng những hắc đó bảo cường giả giết tới đi. Không biết tự lượng sức mình. Con kiến hôi. Thấy vậy, những hắc đó bảo cường giả trên mặt nhưng là rối rít hiện ra vẻ cười lạnh, liền thấy lúc trước chém chết ngàn ưng gã cường giả kia lại vừa là một bước lướt đi, trong tay viên nguyệt loan đao cũng lại lần nữa là vung chém ra tới. Rào. Ánh đao thiểm thước, trong chớp mắt. Kia vài tên cường giả liền đều là bị thanh sắc viên hồ ánh đao xuyên qua, bọn họ thân hình lúc này liền là trực tiếp bị chém thành hai khúc, hóa thành huyết vụ bạo tán ra. Trên lệch, thật sự là quá lớn. Chỗ che chở bên trong vài tên nhân tộc cường giả, cũng chỉ là phổ thông thần đế nhị trọng thiên cường giả, có thể tên kia Ngũ Thánh Giáo cường giả, lại là chân chính thần đế tam trọng thiên cường giả, trong lúc này trên lệch, đơn giản là đại tới cực điểm. Dưới tình huống này, chiến đấu này tự nhiên cũng là dễ như bỡn, không có chút nào huyền nhiệm. Giết. Không chỉ có như thế, trừ kia chém chết ngàn ưng cường giả bên ngoài, những hắc đó bảo cường giả chính giữa, lại có mấy người tùy ý vô cùng lướt đi đến, hời hợt ra chiêu. Nhìn như vô cùng tùy ý ra chiêu, có thể kia uy năng nhưng là kinh khủng tới cực điểm, trong nháy mắt, liền lại có hơn 10 người nhân tộc cường giả bị trực tiếp chém chết. Chỉ một hai hô hấp thời gian mà thôi, chỗ che chở nội nhân tộc cường giả, cũng đã là ngã xuống ước chừng sắp tới 20 người. Vạn thế Thái Bình Quyền. Một màn này, cũng để cho Huyền Tinh Vương đôi mắt hoàn toàn đỏ, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, lúc này liền là đấm ra một quyền đến, quần quận quyền mang trào đãng mà ra, trực tiếp chính là đánh phía kia chém chết ngàn ưng cường giả. Vạn thế Thái Bình Quyền, là nhân hoàng tự mình sáng chế ra tuyệt học, cho dù là Huyền Tinh Vương bây giờ đã đạt tới thần đế nhị trọng thiên viên mãn, thi triển ra một chiêu này, lại như cũng là có thể phát huy ra mạc đại uy năng. Không biết tự lượng sức mình. Nhưng mà, đối mặt Huyền Tinh Vương đem hết toàn lực một quyền, kia ngũ thánh giáo cường giả trên mặt lại chỉ nhưng mà hiện ra một tia vẻ khinh thường, hắn nhất đao vung chém mà ra, một đạo thanh sắc hình cung ánh đao nhất thời lại lần nữa buộc phát ra. Ẩm. Chỉ nhưng mà một chút tiếp xúc, kia quần quận quyền mang liền trực tiếp bị chém ra đến, rồi sau đó, thanh sắc hình cung ánh đao tiếp tục hướng Huyền Tinh Vương bao trùm đi xuống, phải đem hắn hoàn toàn đánh giết. Cho dù là Huyền Tinh Vương, với kia ngũ thánh giáo cường giả so sánh, cũng vẫn là có cực chênh lệch lớn. Tân Hỏa Bất Diệt Quyền. Mắt thấy sẽ bị một quyền này trực tiếp đánh giết, Huyền Tinh Vương cũng là hoàn toàn điên cuồng, một cổ mạnh mẽ khí tức từ trên người hắn chợt bộc phát ra, vào giờ khắc này, hắn lại là đột phá đáo thần đế tam trọng thiên cảnh giới. Ẩm. Một cổ kinh người quyền ý nhất thời tràn ngập ra, tân hỏa truyền thừa, miễn cưỡng bất diệt, một quyền này uy năng, thậm chí là để cho kia ngũ thánh giáo cường giả sắc mặt cũng không khỏi biến hóa. Vô dụng. Bất quá rất nhanh, kia ngũ thánh giáo cường giả sắc mặt liền khôi phục lạnh lùng, hắn cười lạnh một tiếng, trên người tản mát ra khí tức cũng đồng dạng là bốc lên. Ồn ào. Ồn ào. Ồn ào. Sau đó, hắn liên tiếp ba đao chém ra, mỗi một đao đều là nhanh đến cực điểm, cũng ác liệt tới cực điểm, ba đạo đao mang dung hợp vào một chỗ, giống như một vòng thanh sắc trăng khuyết, cùng quyền kia ý đụng đụng. Ẩm. Chỉ nghe một tiếng to lớn nổ vang truyền tới, đạo kia quyền ý, lúc này liền là trực tiếp bị đánh tản ra tới. Đi chết đi. Sau đó, kia ngũ thánh giáo cường giả lại vừa là một bước lướt đi, hắn mặt mũi lạnh lùng, chém ra một đao, nhưng là trực tiếp chém về phía Huyền Tinh Vương cổ họng. Hay lại là bại. Mắt thấy một đao kia hướng chính mình chém xuống đến, Huyền Tinh Vương mặt hiện lên ra một tia không cam lòng, vẻ chán nản, chợt nhưng là hoàn toàn thư thái. Từ hắn quyết định lưu lại kéo dài thời gian một khắc kia trở đi, hắn liền biết mình đã là chết chắc, có thể ở trước khi chết đột phá đáo thần đế tam trọng thiên, cũng đã là giá trị. Ông! Coi như hắn nhắm mắt lại, chuẩn bị nên đón tử vong trước mắt, một đạo kiếm quang bỗng nhiên sáng lên, kia kiếm quang là như vậy chói mắt, để cho toàn bộ đất trời cũng hoàn toàn bao phủ ở đó chói mắt kiếm quang chính giữa. Giờ khắc này, cả mảnh thời không phảng phất đều ngừng trệ đi xuống, kia sắp rơi vào Huyền Tinh Vương trên người ánh đao, cũng ở đây thời khắc tối hậu gắng gượng dừng lại, cũng không còn cách nào hướng Huyền Tinh Vương chém xuống đi. Chuyện này, một màn này, để cho Huyền Tinh Vương trên mặt không khỏi hiện ra vẻ kinh ngạc, hắn thế nào cũng không nghĩ tới, mắt thấy hắn sẽ bị chém chết, nhưng là phát sinh kinh người như vậy biến cố. Chuyện gì xảy ra? Cùng lúc đó, kia ngũ thánh giáo cường giả sắc mặt cũng biến thành kinh nghi bất định, không biết vì sao, trong lòng của hắn bỗng nhiên sinh ra một loại cực kỳ không rõ dự cảm. Ngũ thánh giáo, các ngươi tất cả mọi người đều đáng chết. Sau một khắc, một đạo vô cùng băng lãnh thanh âm bỗng nhiên vang lên, chợt liền thấy một đạo lưng đeo trường kiếm, thân xuyên bạch bảo thanh niên nổi lên. Hắn một bước lướt đến, cũng đã là từ vô tận xa khoảng cách xa ra, hàng lâm đến chỗ che chở bên trong, cuồn cuộn uy áp nhất thời từ trên người hắn lan tràn ra, để cho bao gồm ngũ thánh giáo cường giả ở bên trong mọi người tất cả đều là khó mà nhúc nhích. Là hắn. Khi thấy rõ kia bạch bào thanh niên bộ dáng sau, Huyền Tinh Vương hoàn toàn sững sốt, sau một khắc, một cổ vô tận mừng như điên từ trong lòng hắn trào đãng mà ra, để cho hắn không nhịn được chính là kinh hô lên. Lâm Vũ Đại Nhân. Lại là Lâm Vũ Đại Nhân. Không chỉ là Huyền Tinh Vương, giờ khắc này, chung quanh hắn sở hữu nhân tộc cường giả cũng tất cả đều là hoàn toàn ngây người, chợt từng cái trong lòng đều là kinh hỉ tới cực điểm. Mặc dù bọn họ đều là ở nhân tộc cùng tứ đại đỉnh phong tộc quần kia một cuộc chiến tranh sau mới đột phá đáo thần đế cảnh, có thể kia một cuộc chiến tranh, ngay trong bọn họ phần lớn người tất cả đều là đích thân tham dự, tự nhiên cũng từng chứng kiến qua Lâm Vũ chế các loại kỳ tích. Lúc trước, nếu như không phải là bởi vì Lâm Vũ, nhân tộc cũng sớm đã bị tứ đại đỉnh phong tộc quần hoàn toàn diệt tộc, ở trận chiến ấy chính giữa, Lâm Vũ cho bọn hắn lưu lại ấn tượng, có thể nói là sâu sắc tới cực điểm. Cho dù là đột phá đáo thần đế cảnh, bọn họ cũng vẫn là nhớ kỹ Lâm Vũ bộ dáng, lại ngay trong bọn họ không ít người cũng từng đã tiến vào Hỗn Độn Hải, cũng biết Lâm Vũ ở Hỗn Độn Hải chính giữa uy danh hiển hách. Nguyên nhân chính là như thế, vừa nhìn thấy Lâm Vũ, bọn họ liền lập tức là nhận ra Lâm Vũ thân phận, lại bọn họ tâm tình cũng lập tức chính là an định lại. Có Lâm Vũ ở, bọn họ liền tin tưởng hết thể nguy cơ cũng có thể bị hóa giải. Chương 2192, hóa giải. Lại là hắn. Cùng lúc đó, ngũ thánh giáo toàn bộ cường giả sắc mặt cũng đều biến hóa, nhất là lúc trước chém chết ngàn lưng gã cường giả kia, sắc mặt càng trở nên khó coi tới cực điểm. Từ các loại nguyên nhân, cơ hồ là toàn bộ ngũ thánh giáo cường giả, cũng hết sức rõ ràng Lâm Vũ bộ dáng, lại đều biết đối với ngũ thánh giáo mà nói, Lâm Vũ có thể nói là bây giờ nhất thời đại tối đại uy hiếp. Vốn là, bọn họ còn không có quá mức đem Lâm Vũ để ở trong lòng. Nhưng bây giờ, chân chính thấy Lâm Vũ, cảm thụ Lâm Vũ trên người tản mát ra mạnh mẽ khí tức, bọn họ mới biết rốt cuộc ngũ thánh giáo cao tầng cường giả, tại sao lại đối với Lâm Vũ kiêng kỵ như vậy. Chết! Sau một khắc, ở Huyền Tinh Vương chờ mọi người rung động, ánh mắt ngạc nhiên mừng rỡ xuống, ở ngũ thánh giáo chúng nhiều cường giả khó coi sắc mặt chính giữa, Lâm Vũ thanh âm lạnh như băng vang lên, sau đó... Hắn trợn chính là chỉ điểm một chút hương kia chém chết ngàn ứng ngũ thánh giáo cường giả. Hưu. Nhìn như bình thản nhất chỉ, cũng không có đưa tới thái quá kinh người uy thế, cũng chỉ có một đạo vô hình lưu quang xẹt qua, thế nhưng danh ngũ thánh giáo cường giả sắc mặt, nhưng là nhất thời trở nên kinh hoàng tới cực điểm. Không. Không. Trong lòng của hắn điên cuồng gào thét, nhưng mà thanh âm này cũng chỉ nhưng mà ở trong lòng hắn quanh quẩn, còn đến không kịp chân chính gọi ra. Kia một đạo vô hình lưu quang, cũng đã là trực tiếp xuyên qua thân thể của hắn. Không có chút nào ngăn cản lực, hắn thần thể trực tiếp liền hoàn toàn tan vỡ mở, hóa thành một đám mưa máu bạo tán ra. Chết! Người này, dĩ nhiên cũng làm chết như vậy. U à toài! Lâm Vũ đại nhân, thật là mạnh thực lực. Một màn này, nhất thời để cho Huyền Tinh Vương đám người hoàn toàn ngây người, từng cái nhìn về phía Lâm Vũ ánh mắt, đều là tràn đầy vô cùng rung động. Mặc dù vốn là liền đối với Lâm Vũ có 10 phần lòng tin, nhưng bọn họ cũng không nghĩ tới, chỉ là một đối mặt, Lâm Vũ lại liền trực tiếp tiêu diệt kia chém chết ngàn ứng ngũ thánh giáo cường giả. Hiển nhiên, cho dù là cự ly ban đầu kia một cuộc chiến tranh trải qua nhiều năm như vậy thời gian, có thể Lâm Vũ vẫn là cường đại như vậy, vẫn là cả người tộc trụ cột. Đáng chết! Giết hắn! Mà gã cường giả kia ngã xuống. Nhưng là để cho hơn toàn bộ ngũ thánh giáo cường giả tất cả đều tức giận, nhất là tên kia thần đế tam trọng thiên viên mãn cường giả, trong mắt càng là hiện ra vô tận sát ý. Lại dám giết ta ngũ thánh giáo người, ta không cần biết ngươi là cái gì thân phận, ngươi cũng phải chết. Hắn chợt quát một tiếng, cả người lúc này như tia chớp màu đen như vậy tật lược mà ra, trong tay hắn chính là xuất hiện một thanh tử mặc sắc nhuyễn kiếm, giống như linh xà một dạng hướng Lâm Vũ chém xuống một kiếm tới. Hưu. Hưu, hưu. Trong phút chốc, liên tiếp ba đạo tử mặc sắc kiếm quang bung ra, mỗi một đạo kiếm quang đều là mạnh mẽ tuyệt luân tới cực điểm. Ba đạo kiếm quang dung hợp vào một chỗ, hơi thở kia, càng làm cho Huyền Tinh Vương chờ tâm thần người đồng loạt rung động. Một kiếm này, thật là mạnh. Lâm Vũ đại nhân, có thể ngăn trở một kiếm này sao? Mặc dù vừa mới chính mắt thấy Lâm Vũ chém chết một tên ngũ thánh giáo cường giả, có thể giờ khắc này, Huyền Tinh Vương tâm tình mọi người vẫn là không nhịn được khẩn trương, ánh mắt chính giữa càng là tràn đầy vẻ lo âu. Đế Sơn tiền bối, người này, liền giao cho ngươi. Nhưng vào lúc này, Lâm Vũ thanh âm nhưng là đống nhiên vang lên, thanh âm kia vô cùng bình tĩnh, lãnh đạm, lại phảng phất có một cổ vô hình lực lượng, để cho Huyền Tinh Vương đám người tâm tất cả đều là an định lại. Ha ha ha, Lâm Vũ, bực này thổ kê ngõa cẩu hạng người, liền giao cho ta. Sau một khắc, một đạo hào sảng tiếng cười lớn vang lên, liền thấy lại có 6 bóng người nhanh chóng cướp đi tới, người cầm đầu kia bất ngờ chính là Đế Sơn. Chỉ trong phút chốc, Đế Sơn thân hình cũng đã là xuất hiện ở Lâm Vũ phía trước, rồi sau đó, một thanh tràn đầy bàng bạc uy thế trường mâu, chính là trong nháy mắt liền hiện lên bàn tay hắn chính giữa. Ngũ Thánh giáo tay sai, đi chết đi. Hắn cười lớn một tiếng, trực tiếp chính là giơ lên trong tay trường mâu, không chút do dự hướng kia Ngũ Thánh giáo thần đế tam trọng thiên viên mãn cường giả một mâu đâm tới. Rào. Kèm theo một mâu đâm ra, giữa hư không nhất thời hiện ra vô cùng rung động, mà ở kia rung động chính giữa, một cổ bàng bạc quần quận uy năng bộc phát ra, trong nháy mắt liền đem kia một đạo tử mặc sắc kiếm quang trực tiếp vênh diệt. Suy. Rồi sau đó, trường mâu kia tốc độ căn bản không có chút nào dừng chậm, trong nháy mắt, cũng đã là xuyên thủng kia Ngũ Thánh giáo cường giả thần thể. Phải biết, tại thần đế tam trọng thiên viên mãn người xuất sắc tầng thứ chính giữa, Đế Sơn đều là cực kỳ nhân vật cường hành, mà kia Ngũ Thánh giáo cường giả, nhưng chỉ là khó khăn lắm đạt tới thần đế tam trọng thiên viên mãn tiểu thành mà thôi. Hai người so sánh, dĩ nhiên là hoàn toàn không có ở đây cùng một cái tầng diện tiến lên. Ẩm. Thậm chí không kịp nhiều hơn một câu nói, kia Ngũ Thánh giáo cường giả cũng đã là bị trực tiếp tại chỗ đánh giết. Giết sạch bọn họ. Đối với lần này, Đế Sơn nhưng là không ngạc nhiên chút nào, hắn cười lạnh một tiếng. Cũng đã là trực tiếp giết hướng Ngũ Thánh giáo còn thừa lại cường giả, mà Thạch Lao tổ chờ mấy người còn lại, cũng lập tức chính là giết ra tới. Trốn, chạy mau. Một màn này, để cho Ngũ Thánh giáo còn thừa lại cường giả tất cả đều là sắc mặt kỳ biến, lúc này liền tứ tán bỏ trốn đứng lên, chỉ là bọn hắn tốc độ với Đế Sơn đám người so sánh, nhưng là kém quá nhiều. Chỉ 2-3 cái hô hấp sau, toàn bộ Ngũ Thánh giáo cường giả, chính là bị tất cả đều tiêu diệt. Một cái cũng không có thể còn sống đi xuống. Ta trời ơi! Tiêu chết sạch! Những người này thực lực, không khỏi cũng quá mạnh đi. Mắt thấy toàn bộ Ngũ Thánh giáo cường giả đều bị chém chết, Huyền Tinh Vương mấy người cũng tất cả đều là sương sốt, trong lúc nhất thời đều khó phục hồi tinh thần lại. Ở một khắc trước, bọn họ vẫn còn ở lo âu Lâm Vũ không thể đối mặt kia thần đế tam trọng thiên viên mãn Ngũ Thánh giáo cường giả, có thể trong nháy mắt, Lâm Vũ thậm chí cũng không có tự mình động thủ. Ngũ Thánh giáo cũng đã là toàn quân bị diệt. Nhất là khi thấy Đế Sơn đám người ở chém chết Ngũ Thánh giáo chúng nhiều cường giả sau, nhưng là trước tiên liền đứng sau lưng Lâm Vũ, tất cả là một bộ rất là kính cẩn dáng vẻ, càng làm cho trong lòng bọn họ vén lên sóng biển dâng trào. Rất hiển nhiên, những cường giả này đều là lấy Lâm Vũ làm chủ, thậm chí có cực đại khả năng chính là Lâm Vũ thủ hạ, tùy tùng. Huyền Tinh Vương. Mà vào lúc này, Lâm Vũ cũng đã là chú ý tới Huyền Tinh Vương, hắn trố mắt nhìn, lúc này liền là một bước lướt đi, thân hình cũng đã là xuất hiện ở Huyền Tinh Vương đám người trước mặt. Xin chào Lâm Vũ đại nhân. Nghe được Lâm Vũ thanh âm, Huyền Tinh Vương đám người mới rốt cục là phục hồi tinh thần lại, bọn họ lúc này liền là đồng loạt túi người hành lễ, nhìn về phía Lâm Vũ ánh mắt, cũng là trở nên càng sùng bái, kính sợ đứng lên. Không cần khách khí như vậy. Lâm Vũ lắc đầu một cái, bàn tay hắn vung lên. Một cổ vô hình lực lượng liền đem Huyền Tinh Vương đám người tất cả đều là nâng lên đến, trận, ánh mắt của hắn nhưng là rơi vào chỗ che chở bên ngoài pháp trận nơi. Nhìn một cái, hắn sắc mặt nhưng là không khỏi trầm xuống. Chương 2193, Thừa Thiên Thánh Chủ. Đáng tiếc, ta còn là tới trễ một bước. Nhìn một mảnh kia trong trận pháp lỗ hổng, Lâm Vũ không khỏi nhẹ nhàng thở dài. Mặc dù đang biết được thời không lĩnh chủ cho ra tin tức sau, Lâm Vũ cũng đã là trước tiên chạy tới thứ 27 chỗ che chở vị trí, lại hắn cũng đã là đem hết toàn lực, thi triển ra tốc độ nhanh nhất. Nhưng dù cho như thế, hắn trung quy vẫn là chậm một đường, chờ đến hắn đến thời điểm, kia chỗ che chở bên ngoài trận pháp, đã là bị Ngũ Thánh giáo cường giả công phá một góc. Mà giờ khắc này, ở trận pháp kia phá toái địa phương, từng luồng hắc vụ đang chậm rãi tràn ngập mà vào, lại ăn mòn tốc độ, rõ ràng ở còn không ngừng tăng nhanh, để cho chung quanh trận pháp cũng bắt đầu rối rít lộ ra hư hại vết tích. Chuyện này, nghe được Lâm Vũ lời này, Huyền Tinh Vương chờ trong lòng người mừng rỡ cũng nhất thời nhanh chóng tiêu tan mở, trên mặt bọn họ cũng đều là hiện ra vẻ phức tạp. Mặc dù bởi vì Lâm Vũ đến, bọn họ cũng không có bị Ngũ Thánh giáo người chém chết, có thể cái này cũng không có nghĩa là trận nguy cơ này liền liền thuận lợi như vậy trải qua. Chỗ che chở bên ngoài trận pháp một khi bị công phá, liền ý nghĩa là có sơ hở. Lại hay lại là cực sơ hở lớn, dùng không thời gian bao lâu, trận pháp này liền sẽ trực tiếp mất đi hiệu lực, cũng không còn cách nào ngăn trở U Đô thế giới xâm nhập. Dưới tình huống này, có thể không cần bao lâu thời gian, một tòa chỗ che chở, sẽ gặp bị triệt để chuyển hóa thành U Đô thế giới. Mà ở U Đô thế giới chính giữa, giống như là Huyền Tinh Vương chờ số ít cường giả có lẽ còn có thể sinh tồn được, có thể còn lại đông đảo tộc nhân, lại sẽ đối mặt với cực lớn khốn cảnh. Huyền Tinh Vương, chỗ che chở bên ngoài trận pháp, có thể có biện pháp gì bổ túc? Sau một khắc, Lâm Vũ thanh âm trầm thấp vang lên, mà nghe nói như vậy, Huyền Tinh Vương sắc mặt nhưng là trở nên càng bất đắc dĩ. Hắn cười khổ nói, Lâm Vũ đại nhân, những trận pháp này tất cả đều là do thời không lĩnh chủ hôn từ thành lập, bằng vào chúng ta thủ đoạn, sợ rằng không cách nào làm được một điểm này. Là như vậy. Lời nói này, để cho Lâm Vũ nhướng mày một cái, lúc này liền là lấy ra một khối đưa tin thanh âm thạch, trầm giọng nói, Sư Tôn, ta đã chạy tới thứ 27 chỗ che chở, lại đã là đem toàn bộ đánh tới ngũ thánh giáo cường giả cũng tiêu diệt. Rất tốt. Nghe nói như vậy, thời không linh chủ thanh âm rất nhanh chính là vang lên, hắn hiển nhiên là thở phào một cái, chợt liền trầm giọng nói, Lâm Vũ, chính ngươi có thể có cái gì bị thương. Ta ngược lại thật ra không có vấn đề gì, nhưng mà... Lâm Vũ trầm giọng nói, ta tới trung quy vẫn là trễ một chút, chỗ che chở bên ngoài trận pháp đã là bị công phá một góc, giờ phút này đang ở tao ngộ U Đô thế giới ăn mòn, không biết Sư Tôn ngươi có thể có biện pháp. Là thế này phải không? Lâm Vũ tiếng nói rơi xuống, thời không linh chủ nhất thời trầm mặc xuống, ước chừng hơn nửa thưởng, mới mở miệng nói, thôi, chuyện cho tới bây giờ, có lẽ ta cũng nên làm ra quyết định. Trải qua mấy ngày nay, ngũ thánh giáo người không ngừng đối với ta nhân tộc chỗ che chở mở ra tập kích, đã có hết mấy chỗ che chở bị diệt, nếu như không phải là ngươi kịp thời chạy tới, thứ 27 chỗ che chở, chỉ sợ cũng đã gặp bất trắc. Dưới tình huống này, lại đem ta nhân tộc lực lượng phân tán ra, có lẽ chưa chắc là một chuyện tốt, ta quyết định, chỉ lưu lại tiền lục che chở thật sự, còn lại toàn bộ chỗ che chở người, chính là lập tức rút về đến tiền lục che chở thật sự. Lâm Vũ, thứ 27 chỗ che chở người, liền làm phiền ngươi hộ tống một chuyến. Như thế cũng tốt. Nghe được thời không lĩnh chủ lời này, Lâm Vũ gật đầu một cái, sắc mặt cũng biến thành trang nghiêm. Vốn là, nhân tộc tổng cộng có 36 nơi chỗ che chở, đang bị diệt 5 cái sau, cũng vẫn còn dư lại 29 cái chỗ che chở. Muốn đem các loại chỗ che chở tộc nhân tất cả đều an bài ở 6 cái chỗ che chở chính giữa, đây tuyệt đối là một món vô cùng phiền toái sự tình. Có thể cho dù là như thế nào đi nữa phiền toái, làm cho này nhiều chút tộc nhân an toàn cân nhắc, thời không lĩnh chủ cũng phải muốn làm như thế, thậm chí đến hậu kỳ, 6 nơi chỗ che chở toàn bộ tộc nhân đều phải thống nhất đến một cái chỗ che chở chính giữa. Ở trong quá trình này, tất nhiên sẽ bỏ ra không nhỏ hy sinh cùng giá, có thể hết thệ các thứ này, nhưng cũng là không có cách nào sự tình. Chư vị, tiếp theo ta cho các ngươi nửa giờ thời gian, sau nửa giờ, chúng ta liền trực tiếp rút lui cách nơi này. Ánh mắt của hắn nhìn về Huyền Tinh Vương đám người, mà Huyền Tinh Vương mấy người cũng không do dự, lúc này liền là nhanh chóng bắt tay an bài đứng lên. Trong nháy mắt, nửa giờ cũng đã là quá khứ, mà chỗ che chở bên trong mọi người tộc nhân, cũng đều đã là chuẩn bị sẵn sàng. Thần đế cảnh dưới đây cường giả, tiến vào họa quyển thế giới chính giữa, thần đế cảnh trở lên cường giả, là trực tiếp theo ta đi. Đem đại lượng phổ thông tộc nhân thu nhập cửu lê thượng hà đồ sau, Lâm Vũ cũng không có chỉ hoãn nữa, lúc này liền là mang theo còn thừa lại tộc nhân lên đường. Cùng lúc đó, nguyên cổ hỗn độn thế giới nơi nào đó, có một vòng đen nhánh thái dương, đen nhánh kia thái dương tản ra khí tức nhưng là vô cùng băng hàn, để cho chung quanh hư không cũng ngưng kết lên thật dày lớp băng. Giáp giáp, giáp giáp. Đồng nhiên, đen nhánh kia thái dương chung quanh, từng đạo lớp băng nhanh chóng bể ra, chợt liền thấy một đạo thân ảnh nổi lên, rõ ràng là một tên tròng mắt xám lão giả. Nếu là Lâm Vũ ở chỗ này, liền có thể lập tức nhận ra tròng mắt xám lão giả thân phận. Chính là ngũ thánh giáo kia 5 tên thánh giáo chủ chính giữa nguyên thánh chủ. Thừa Thiên. Nhìn lên trước mặt đen nhánh thái dương, nguyên thánh chủ sắc mặt nhưng là trở nên vô cùng trịnh trọng đứng lên, thanh âm trầm thấp vang lên theo tới. Nguyên, ngươi không phải là đang ở chấn thủ mẫu thế giới cửa vào sao? Sau một khắc, một đạo lãnh đạm vô cùng thanh âm bắt đầu từ đen nhánh thái dương nội bộ vang lên, rồi sau đó, một tên người mặc trường bào màu đen người đàn ông trung niên. Bắt đầu từ đen nhánh kia thái dương bên trong đi ra. Hắn mặt mũi vô cùng lãnh đạm, hai tròng mắt càng là không chứa chút nào nhân loại tình cảm, chỉ chẳng qua là cho hắn liếc nhau một cái, liền để cho trong lòng người sinh ra một loại sợ hãi ý nghĩ, căn bản không dám cùng mắt đối mắt. Hắn tản mát ra khí tức, càng là mạnh mẽ tới cực điểm, cho dù là nguyên thánh chủ ở trước mặt hắn, cũng vẫn là phải kém hơn rất nhiều. Không nghi ngờ chút nào, tên này hắc bảo người đàn ông trung niên, cũng đồng dạng là ngũ thánh giáo chủ một trong, lại so sánh nguyên thánh chủ, thực lực của hắn cùng địa vị đều phải càng hơn một bậc. Hắn chính là ngũ thánh giáo kia ba gã vô địch thần đế cấp khác thánh giáo chủ một trong, Thừa Thiên Thánh Chủ. Thừa Thiên, xảy ra chuyện. Nhìn lên trước mặt Thừa Thiên Thánh Chủ, Nguyên Thánh Chủ trên mặt lộ ra một kia vẻ kiêng kỵ, toàn cho dù là trầm giọng nói, ngay tại trước đây không lâu, ta đụng phải vậy kêu là Lâm Vũ tiểu tử, mà ta, lại không có thể ngăn lại hắn. Ừ. Nghe được Nguyên Thánh Chủ lời này, Thừa Thiên Thánh Chủ kia lạnh giá lãnh đạm trong đôi mắt nhất thời buộc phát ra một trận lệ mang, ánh mắt của hắn rơi vào Nguyên Thánh Chủ trên người, lãnh đạm nói, Nguyên, đây là chuyện gì xảy ra? Chương 2194, Phục Giết. Kia Lâm Vũ thực lực, đã là đạt tới thần đế tam trọng thiên viên mãn đứng đầu tầng thứ. Ở Thừa Thiên Thánh Chủ lạnh giá ánh mắt nhìn soi mói, Nguyên Thánh Chủ cũng không khỏi cảm nhận được một cổ mãnh liệt áp lực, hắn thật sâu hít thở một cái khí, mới mở miệng nói. Đang cùng hắn chính diện giao phong chính giữa, ta lâm vào hạ phong. Không chỉ có như thế, ở bên cạnh hắn, còn nhiều hơn ra 6 gã người rút, thực lực bọn hắn cũng đều là đạt tới thần đế tam trọng thiên viên mãn người xuất sắc tầng thứ. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, Lâm Vũ, sợ rằng đã là lấy được tiên cung truyền thừa cuối cùng. Hơn nữa, hắn có cực đại khả năng chính là những lao gia hỏa kia chọn chúng nhân tuyển. Ừ. Nghe được Nguyên Thánh Chủ một câu nói sau cùng này, Thừa Thiên Thánh Chủ kia không chút nào cảm tình màu sắc trong đôi mắt, nhưng là nhất thời tóe ra một cổ hàn quang, kinh người dùng mình cũng từ trên người hắn tràn ngập ra. Nguyên, mới vừa rồi những lời này, ngươi chắc chắn không có nửa điểm giả tạo. Hắn con mắt chăm chú nhìn Nguyên Thánh Chủ, một cổ áp lực cực lớn vô hình trung lan ra, cho dù là Nguyên Thánh Chủ, giờ phút này trong lòng cũng không khỏi có chút quý động. Không sai. Bất quá rất nhanh, Nguyên Thánh Chủ cũng đã là đè xuống trong lòng sợ hãi, sắc mặt hắn trịnh trọng, lúc này liền là mở miệng, Thừa Thiên, ngươi hẳn biết, tại bực này đại sự thượng, ta tuyệt đối không thể nào biết nói láo. Đã như vậy, kia Lâm Vũ liền phải chết. Sau một khắc, sắc ý ngút trời từ Thừa Thiên Thánh Chủ trên người lan tràn ra, hắn lạnh lùng mở miệng nói, Tiên Cung. Hừ, một đám kéo dài hơi tàn lao thử, dãy rùa ước chừng 2 cái kỷ nguyên. Lại vẫn không hề từ bỏ sao. Mặc dù không biết bọn họ chọn chúng kia Lâm Vũ đến tột cùng là phải làm gì, có thể nếu là đám lao ra kia chọn chúng người, kia Lâm Vũ, liền tuyệt đối không thể để cho hắn sống tiếp. Lạnh lùng thanh âm chính giữa, một cổ kinh người khí tức nhất thời từ Thừa Thiên Thánh Chủ trên người bộc phát ra, để cho kia một vòng đen nhánh thái dương, trong nháy mắt chính là hoàn toàn vỡ ra. Ta tới tìm một cái kia Lâm Vũ vị trí. Hắn nhắm lại hai tròng mắt, linh hồn lực hướng 4 phương 8 hướng tràn ngập ra, hồi lâu đi qua, hắn mở mắt, đạo, ngay mới vừa rồi, ta ngũ thánh giáo có một tiểu đội mất đi liên lạc, dựa theo cự ly cùng thời gian tôi toán, không ra ngoài dự liệu lời nói, cần phải chính là kia Lâm Vũ hạ thủ. Nguyên. Sau một khắc, ánh mắt của hắn lại lần nữa rơi vào Nguyên Thánh Chủ trên người, lãnh đạm nói, tiếp đó, chúng ta cho giỏi tốt tìm cách một phen, nên như thế nào đem kia Lâm Vũ hoàn toàn chém chết. Thời gian vội vã, trong nháy mắt, cự ly Lâm Vũ đám người rời đi thứ 27 chỗ che chở, cũng đã là qua đi gần thời gian nửa tháng. Nửa tháng trôi qua, Lâm Vũ đám người ngược lại không có gặp phải cái gì ngoài ý muốn, mặc dù hoàn cảnh chung quanh đã bị chuyển hóa thành ưu đô thế giới, có thể bởi vì Lâm Vũ cùng Đế Sơn đám người quan hệ, đoàn người cũng không có bị tổn thất gì. Chờ một chút, coi như cái này ở một ngày, Lâm Vũ bước chân nhưng là chợt dừng lại. Hắn sắc mặt cũng là trong nháy mắt trở nên vô cùng ngưng trọng, một cổ dự cảm bất tưởng, đống nhiên từ trong lòng của hắn bốc lên. Đại nhân, là thế nào? Thấy Lâm Vũ thân hình dừng lại, Huyền Tinh Vương đám người lúc này cũng đều là dừng lại, nhưng trên mặt bọn họ, nhưng đều là lộ ra một tia nghi hoặc. Nơi này, có cái gì không đúng? Lâm Vũ sắc mặt nghiêm túc, hắn tâm niệm vừa động, đống nhiên đem cửu Lê Thượng Hà Đồ Diên triển khai, trầm giọng nói. Trừ Đế Sơn chờ 6 người bên ngoài, Huyền Tinh Vương, các ngươi tất cả mọi người đều lập tức tiến vào họa quyển thế giới chính giữa. Ừ. Nghe được Lâm Vũ lời này, mặc dù trong lòng vẫn có nghi ngờ, có thể Huyền Tinh Vương mấy người cũng không chút do dự nào, lúc này liền là rối rít tiến vào họa quyển thế giới bên trong. Trong nháy mắt, một mảnh tràn đầy hắc vụ giữa hư không, cũng đã chỉ còn lại Lâm Vũ cùng Đế Sơn 6 người. Ha ha ha, Lâm Vũ, ngươi cảm ứng ngược lại thật bén nhạy chứ sao? Cùng lúc đó, một đạo tiếng cười lớn nhưng là bỗng nhiên vang lên, sau một khắc, liền thấy một đạo thân ảnh nổi lên, rõ ràng là một tên khí tức kinh người trong mắt xám lao giả. Nguyên Thánh Chủ, là ngươi. Thấy kia trong mắt xám lao giả bộ dáng, Lâm Vũ sắc mặt nhất thời trầm xuống, một cổ hơi thở lạnh như băng nhất thời từ trên người hắn lan tràn ra, hắn lạnh lùng nói, không nghĩ tới, ngươi lại còn dám xuất hiện ở trước mặt ta. Ta có cái gì không dám? Nghe được Lâm Vũ lời này, Nguyên Thánh Chủ nhất thời suy cười một tiếng, đạo, Lâm Vũ, lúc trước cho ngươi may mắn chiếm chút lợi lộc, ngươi thật cho là ta Ngũ Thánh Giáo là dễ đối phó hay sao? Quá khứ, từ các loại nguyên nhân, ta Ngũ Thánh Giáo không cách nào đem hết toàn lực đối phó ngươi, có thể hôm nay, ngươi chắc chắn phải chết. Tiếng nói rơi xuống, Nguyên Thánh Chủ thủ trưởng đất vung lên, giữa hư không nhất thời liền bị xé ra một vết thương, mà ở trước kia tử chính giữa, ước chừng 10 đạo chiến khôi thân hình, bắt đầu từ trong đó nổi lên. Ồn ào! Ồn ào! Ồn ào! 10 đạo chiến khôi, trong đó yếu nhất lại cũng có thần đế tam trọng thiên viên mãn người xuất sắc thực lực, mà trong đó càng là có 2 đại chiến khôi thực lực, đặt tới thần đế tam trọng thiên viên mãn đứng đầu tầng thứ. Cái gì? Một màn này, nhất thời để cho Lâm Vũ sắc mặt biến được ngưng trọng, hắn cũng rốt cuộc minh bạch, hắn lúc trước tại sao lại đột nhiên sinh ra một loại mãnh liệt dự cảm bất tường. Vẹn vẹn là một cái nguyên thánh chủ, quả thật đối với hắn tạo thành không uy hiếp gì, có thể nếu là lại tăng thêm lượng danh cùng cấp độ thực lực chiến khôi, kết quả kia chỉ sợ cũng hoàn toàn khác nhau. Huống chi, nguyên thánh chủ nhất phương còn có ước chừng 8 đại thần đế tam trọng thiên viên mãn người xuất sắc cấp bậc chiến khôi, như vậy đội hình, đối thượng đế sơn đẳng 6 đại cường giả, cũng đồng dạng là có ưu thế cực lớn. Lâm Vũ, ta Ngũ Thánh Giáo nội tình, có thể so với như ngươi tưởng tượng mạnh hơn liền. Thấy Lâm Vũ trên mặt vẻ khiếp sợ, Nguyên Thánh Chủ cười lạnh một tiếng, đạo, ban đầu, cho dù là mạnh như bất hủ quân đoàn nhóm thế lực, ở ta Ngũ Thánh Giáo trước mặt, cũng vẫn được tan cảnh mây khói, mà ngươi, cũng giống vậy sẽ không ngoại lệ. Lên cho ta. Tiếng nói rơi xuống, bàn tay hắn vung lên, kia lưỡng đạo thần đế tam trọng thiên viên mãn đứng đầu tầng thứ chiến khôi nhất thời đồng loạt lướt đi đến, bàng bạc mênh mông khí tức, lập tức chính là ầm ầm buộc phát ra. Sau một khắc, kia 2 đại người mặc kim giáp, giống như thiên thần chiến khôi đồng loạt chợt quát một tiếng, trong tay bọn họ đều là xuất hiện một thanh đại kích, bá đạo tuyệt luân khí tức từ kia đại kích chính giữa lan tràn ra. So sánh Nguyên Thánh Chủ, 2 đại chiến khôi thực lực nhưng là không chút nào lộ vẻ kém, thậm chí đơn thuần từ lực lượng góc độ đi lên nói, hay lại là bọn họ muốn càng hơn một bậc. Trong nháy mắt, kia 2 đại kim giáp chiến khôi, liền đều là hàng lâm ở Lâm Vũ trước mặt. Bọn họ trong tay đại kích, chính là không chút do dự hướng Lâm Vũ chặt chém đi xuống. Ẩm. Quần quần kim sắc thần quang cuốn mà ra, kia 2 thanh đại kích chính giữa, đều là hàm chứa vô tận lực lượng uy năng, giống như sừng sững thần sơn như vậy hướng Lâm Vũ chấn áp xuống. Chương 2195, dị nguyên đột. Hảo cường lực lượng. Cảm thụ kia 2 thanh đại kích buộc phát ra quần quần uy năng, Lâm Vũ sắc mặt cũng không khỏi là hơi đổi. 2 đại kim giáp chiến khôi. Thực lực nhưng là so với hắn trong tương tượng còn phải càng thêm mạnh mẽ, đơn độc chống lại một người lời còn được, nhưng đồng thời chống lại 2 đại chiến khôi, để cho hắn cũng lập tức chính là cảm nhận được áp lực cực lớn. Ẩm. Hắn lúc này liền là nhất kiếm chém ra, ác liệt kiếm quang bộ phát ra, có thể kèm theo một tiếng kinh người vang lớn, kia 2 đại chiến khôi thân hình vị nhưng bất động, có thể Lâm Vũ thân hình, nhưng là liên tiếp đảo lùi lại mấy bước, mới một lần nữa đứng vững đứng lên. Vẹn vẹn là phương diện lực lượng va chạm, cho dù là hắn, cũng không phải 2 đại chiến khôi đối thủ. Lâm Vũ. Đại nhân. Một màn này, để cho đế sơn chờ 6 đại cường giả sắc mặt đều là hơi đổi, bọn họ theo bản năng chính là cướp đi mà ra, nghĩ tưởng phải giúp Lâm Vũ ngăn cản kia 2 đại chiến khôi. Đừng có gấp, mấy người các ngươi, cũng một cái cũng không trốn thoát. Thấy vậy, kia Nguyên Thánh Chủ lại lần nữa cười lạnh một tiếng, bàn tay hắn vung lên. Kia còn lại 8 đại chiến khôi liền đồng loạt là đánh ra, nhanh chóng giết hướng đế sơn chờ 6 đại cường giả. Trong nháy mắt, kia 8 đại chiến khôi cũng đã là đem đế sơn chờ 6 người tất cả đều là cản lại, lại trước tiên chính là chiếm thượng phong tuyệt đối. Mặc dù là chiến khôi, nhưng này tám đại chiến khôi thực lực nhưng cũng là không hề yếu, hơn nữa về số người ưu thế, đế sơn 6 người có thể giữ cho không bị bại, sợ rằng cũng đã là tương đối khá. Lần này phiền toái. Nhìn thấy một màn này, Lâm Vũ sắc mặt cũng không khỏi là trầm xuống. Hắn ngược lại không nghĩ đến phải dựa vào đế sơn đám người đến giúp hắn, nhưng nếu là trận chiến này mang xuống lời nói, hắn lại lo lắng đế sơn đám người sẽ gặp bất trắc, với hắn mà nói, cũng tuyệt đối sẽ là cực đả kích lớn. Nhất định phải đánh nhanh thắng nhanh, giải quyết những người này. Nghĩ tới đây, trong mắt của hắn buộc phát ra một đạo hàn mang, đậm đà sát ý từ trên người hắn lan tràn ra, hắn cả người khí tức cũng trong nháy mắt chính là bắt đầu tăng trưởng. Đối mặt với bực này cục diện, hắn cũng sẽ không chút nào ẩn nút, lúc này liền là thi triển ra thực lực chân chính. Kinh thiên giận. Kèm theo một đạo quát lên âm thanh, hắn cả người trào đãng xuất một cổ kinh thiên tức giận, kia lửa giận phảng phất đủ để dốc hết ngũ hồ tứ hải, để cho toàn bộ đất trời đều bị lửa giận hoàn toàn thiêu đốt. Sau một khắc, một đạo kinh người kiếm quang buộc phát ra, kia kiếm quang chính giữa đồng dạng là hàm chứa vô tận tức giận, lại uy năng cũng là bàng bạc mênh mông tới cực điểm, ầm ầm hướng kia hai đại chiến khôi nghiền ép đi. Kim Dực. Đối mặt như vậy bàng bạc mạnh mẽ kiếm quang, kia hai đại chiến khôi cũng không chút do dự nào, lúc này liền là đồng loạt một kích chém ra, kim sắc thần quang buộc phát ra, hóa thành một đôi cuồn cuộn bất phàm phe cánh, cuốn hướng kia một đạo kiếm quang. Ầm. Trong nháy mắt, màu vàng kia thần quang hóa thành phe cánh cũng đã là cùng tràn đầy tức giận kiếm quang đụng vào nhau, mà chỉ là quá khứ 2-3 cái hô hấp thời gian, này một đôi cánh chim màu vàng, liền trực tiếp là bể ra. Mặc dù đang đơn thuần trong lực lượng không kịp hai đại chiến khôi, thật là chính thi triển ra tự thân thủ đoạn sau, Lâm Vũ thực lực, không thể nghi ngờ vẫn là phải càng hơn một bậc. Huyễn quang. Nhất kiếm bức lui hai đại chiến khôi, Lâm Vũ sắc mặt nhưng là không chút nào biến hóa, hắn lệ quát một tiếng, lúc này liền lại vừa là nhất kiếm chém ra tới. Một kiếm này, không có như vậy căm giận ngút trời, cũng không có cấp độ kia khí thế bằng bạc, có thể tốc độ nó nhưng là nhanh đến cực điểm. Tướng so với trước kia một kiếm kia, còn nhanh hơn mấy chục lần, thậm chí là gấp mấy trăm lần. Hưu. Kiếm quang chợt lóe, kia một đạo nhanh đến cực hạn kiếm quang, cũng đã là chém ở trong đó một đạo chiến khôi trên người, nhất thời để cho trên người hắn hiện ra một vết nước, mà thân hình hắn, cũng theo đó lui nhanh mở. Luân hồi kiếm đổ, Minh Nguyệt. Nhân lúc hắn ốm, đòi mạng hắn, Lâm Vũ thân hình đã là lại lần nữa lướt đi đến, tại hắn dưới sự thao túng. Mười trôi cửu lê kiếm hô khiếu nhi ra, nhanh chóng tổ hợp thành một vầng minh nguyệt. Vắng lặng ánh sáng lan tràn ra, trong đó nhưng là hàm chứa cực lớn sắc cơ. Trong nháy mắt, kia minh nguyệt kiếm trận cũng đã là cướp tới một đạo khác chiến khôi trên người, ác liệt vô cùng khí tức nhất thời bộc phát ra. Ầm. Ở đó minh nguyệt kiếm trận dưới sự xung kích, kia một đạo khác chiến khôi thân hình cũng đồng dạng là lui nhanh mở, lại nó bộ dáng. Rõ ràng cho thấy so với một đạo khác chiến khôi còn phải càng chật vật. Đối mặt hai đại chiến khôi, ngươi lại còn có thể chiếm cứ ưu thế. Một màn này, nhất thời để cho cách đó không xa Nguyên Thánh Chủ sắc mặt âm trầm xuống. Hắn vốn tưởng rằng, có hai đại chiến khôi ở, không cần hắn xuất thủ cũng đã là có thể giải quyết Lâm Vũ, có thể không nghĩ tới, cho dù là hai đại chiến khôi liên thủ, lại vẫn là để cho Lâm Vũ chiếm thượng phong. Nam Phệ Ma Thần Chỉ. Trong mắt của hắn tóe ra một đạo hàn mang, chợt không chút do dự chính là một bước lướt đi đến, hắn liên tiếp năm ngón tay điểm ra, năm đạo chùm sáng màu đen đồng loạt bắn tán loạn mà ra, nhanh chóng biến ảo thành rưỡi đầu ma thần bộ dáng. Kia năm đầu ma thần tản mát ra khí tức đều là vô cùng kinh người, sát ý ngút trời xông thẳng lên trời, giống như tia chớp màu đen như vậy hướng Lâm Vũ nhanh chóng đánh tới. Nếu hai đại chiến khôi liên thủ đều không cách nào đánh bại Lâm Vũ, Nguyên Thánh Chủ sẽ không để ý tự mình gia nhập chiến cuộc. Ầm. Mà ở Nguyên Thánh Chủ xuất thủ đồng thời, kia hai đại chiến khôi cũng đồng dạng là lần nữa cướp trở lại, bọn họ trong tay đại kích lại lần nữa vung chém mà ra, hóa thành hai tòa ngọn thần sơn màu vàng nóng, trực tiếp chính là hướng Lâm Vũ chấn áp xuống. Tam đại thần đế tam trọng thiên viên mãn cường giả đỉnh cao liên thủ, uy thế bực này chân chính là kinh người tới cực điểm, cũng để cho Lâm Vũ sắc mặt nhất thời biến hóa. Mặc dù đang đối mặt hai đại chiến khôi thời điểm, hắn còn rõ ràng cho thấy chiếm cư ưu thế, nhưng đồng thời đối mặt hai người cùng ba người, đó cũng là hoàn toàn bất đồng hai khái niệm. Dù là chỉ nhưng mà nhiều hơn Nguyên Thánh Chủ một người, nhưng này mang đến cho hắn áp lực, nhưng cũng có thể nói là tăng lên gấp bội. Vừa vặn mượn trận chiến này, đến thử xem một chiêu kia. Đang lúc này, Lâm Vũ trong lòng đột nhiên thoáng qua một đạo ý nghĩ, nghĩ tới đây, trong lòng của hắn cũng không có làm nhiều do dự, lúc này liền là thân hình thoát một cái. Sau một khắc, cả người hắn lại trực tiếp liền tại chỗ biến mất, ngay cả trên người tản mát ra khí tức, cũng hoàn toàn chính là biến mất không thấy gì nữa, phảng phất trực tiếp từ trong trời đất này bốc hơi. Ở tiên cung truyền thừa cuối cùng chính giữa, Lâm Vũ đạt được 4 môn công pháp bí thuật, trong đó cửu niết bí điển, thần tiêu kiếm trận, thiên sách kiếm quyết, hắn tạm thời đều không cách nào tu luyện. Có thể trừ lần đó ra, lại còn có một môn dị nguyên độn, là hắn trực tiếp liền có thể tu hành, lại ở đó 50 năm ngộng chính giữa, hắn cũng trực tiếp là đem cái môn này bí thuật học được. Bây giờ, đối mặt nguyên thánh chủ chờ ba đại cường giả, Lâm Vũ lúc này liền là đem một chiêu này thi triển ra, mà cái môn này bí thuật hiệu quả, cũng đúng là không để cho Lâm Vũ thất vọng. Chuyện gì xảy ra? Mắt thấy Lâm Vũ đông nhiên từ trước mặt hắn biến mất, kia nguyên thánh chủ sắc mặt cũng nhất thời biến hóa, vào giờ phút này, hắn lại hoàn toàn không cách nào cảm ứng được Lâm Vũ tồn tại. Chương 2196, kéo dài thời gian. Cái này không thể nào. Trong lúc nhất thời, nguyên thánh chủ sắc mặt hoàn toàn biến hóa. Tại hắn cảm ứng chính giữa, Lâm Vũ khí tức triệt để là biến mất, nhưng ngay khi một khắc trước, Lâm Vũ còn nơi ở trước mặt hắn, ngắn ngủi như vậy thời gian, tự nhiên không thể nào là trống không tan biến mất. Nói cách khác, Lâm Vũ hiển nhiên là vận dụng nào đó che giấu loại thủ đoạn, mà loại thủ đoạn này nhưng là cao minh tới cực điểm, thậm chí ngay cả hắn đều hoàn toàn không cách nào phát hiện chút nào đầu mối. Vốn là, Lâm Vũ hắn thấy cũng đã là vô cùng khó giải quyết, có thể bây giờ nhìn lại, Lâm Vũ so với hắn trong tương tượng còn khó dây dưa hơn rất nhiều. Không chỉ là nguyên thánh chủ, kia lưỡng đạo kim giáp chiến khôi thân hình, cũng là nhất thời liền dừng lại. Bọn họ mặc dù có không thua gì với chân chính nhân loại trí tuệ, năng lực chiến đấu cũng là tương đối bất phàm, có thể tìm người lại không phải là bọn hắn giỏi lĩnh vực. Lâm Vũ một trốn, bọn họ liền hoàn toàn là mất đi mục tiêu công kích. Bạch. Sau một khắc, Lâm Vũ thân hình chợt xuất hiện ở đế sơn phụ cận, thân hình hắn xuất hiện vô cùng đột ngột, cũng đồng dạng là nhanh đến cực điểm, ngay cả nguyên thánh chủ chờ chúng nhiều cường giả, cũng căn bản không có thể kịp phản ứng. Hưu. Mà Lâm Vũ cũng không chần chờ chút nào, lúc này liền là nhất kiếm chém ra đến, một đạo nhanh đến cực hạn kiếm quang bung ra, trong nháy mắt liền đem đang cùng đế sơn đối chiến một đạo chiến khôi che phủ ở trong đó. Một kiếm này, chính là huyết quang. Kèm theo một đạo suy nổ vang, kia chiến khôi trên người nhất thời hiện ra một đạo vết kiếm, nó thân hình cũng trong nháy mắt chính là lui nhanh mở. Đối mặt với Lâm Vũ đột nhiên tập kích, đạo này có thần đế tam trọng thiên viên mãn người xuất sắc thực lực chiến khôi, trực tiếp chính là tao bị thương nặng. Mà một kiếm này thuận lợi đi qua, Lâm Vũ lại là căn bản không có chốc lát dừng lại, thân hình hắn lại lần nữa tại chỗ biến mất, phảng phất căn bản không từng xuất hiện. Lâm Vũ. Một màn này, nhất thời để cho đế sơn mặt hiện lên ra một vẻ vui mừng. Ở đi theo Lâm Vũ 6 đại cường giả chính giữa, thực lực của hắn có thể nói là mạnh nhất một người, có thể nguyên nhân chính là như thế, hắn cũng là được ngũ thánh giáo đặc thù chiếu cố. Vây công hắn chiến khôi cũng đạt tới lượng đạo nhiều. Vốn là, ở hai đại chiến khôi dưới sự vây công, hắn đã dần dần là cảm nhận được chống đỡ hết nổi, có thể theo Lâm Vũ bị thương nặng trong đó một đạo chiến khôi, trên người hắn áp lực, tự nhiên cũng theo đó thật to chậm giảm. Đáng chết! Mà giờ khắc này, Nguyên Thánh Chủ sắc mặt nhưng là xanh mét tới cực điểm, hắn hai tròng mắt chính giữa càng là tràn đầy tức giận. Hắn gia nhập chiến cuộc, vốn là dự định cùng lưỡng đạo chiến khôi liên thủ, mau sớm đem Lâm Vũ hoàn toàn chém chết, thật không nghĩ đến, tại hắn xuất thủ sau, không chỉ là không có cho Lâm Vũ mang đến áp lực chút nào, ngược lại là để cho Lâm Vũ trở nên càng tứ vô kỵ đạn. Ngay trước hắn cùng với lưỡng đạo kim giáp chiến khôi mặt, Lâm Vũ lại trực tiếp ngược lại đi đối phó còn lại chiến khôi, đây quả thực là hoàn toàn không để bọn họ vào mắt. Nhất định phải tìm tới hắn, giết hắn. Trong lòng của hắn nổi giận gầm lên một tiếng, linh hồn lực càng là điên cuồng tràn ngập ra, nghĩ tưởng phải tìm được Lâm Vũ tung tích, nhưng vô luận hắn cố gắng như thế nào, lại như cũng là chút nào không cảm giác được Lâm Vũ khí tức. Mặc dù chắc chắn Lâm Vũ liền ở phụ cận đây, có thể giữa bọn họ lại phảng phất thị sự ở hai cái hoàn toàn bất đồng thứ nguyên không gian, hắn căn bản liền không cách nào phát hiện Lâm Vũ tồn tại. Hưu. Sau một khắc, Lâm Vũ thân hình lại lần nữa nổi lên, cả người hắn uyển như quỷ mị một dạng xuất hiện ở một đạo khác chiến khôi đỉnh đầu, trong tay thánh nguyên kiếm, chính là lấy tốc độ kinh người chặt chém đi xuống. Chói mắt kiếm quang sáng lên, một kiếm này chính giữa, nhưng là thừa tái căm giận ngút trời, hạo hạo đãng đãng hướng kia chiến khôi nghiền đè xuống, nhất thời để cho kia chiến khôi đánh bay ra ngoài. Luân hồi kiếm đổ, minh nguyệt. Cùng lúc đó, ở Lâm Vũ dưới sự thao túng, mười chuôi cửu lê kiếm hóa thành một vòng thanh lánh minh nguyệt, trong nháy mắt liền cân nhắc xuyên qua kia chiến khôi thân hình, để cho kia chiến khôi trực tiếp ầm ầm nổ bể ra tới. Chỉ nhưng mà hai lần xuất thủ, kia cùng đế sơn đám người giao chiến tám đại chiến khôi, cũng đã là một chết một trọng thương, hai phe lực lượng so sánh, lập tức chính là kéo đến cùng một cái tầng diện thượng. Thậm chí dưới tình huống này, đế sơn đám người vẫn có thể miễn cưỡng chiếm cứ một ít ưu thế. Làm rất khá. Trong lúc nhất thời, đế sơn, thạch lao tổ chờ trong lòng người đều là rung lên, đều là không nhịn được cất tiếng cười to. Vốn là, đối mặt với nguyên thánh chủ, còn có thập đại chiến khôi vây công, bọn họ vốn cho là mình lần này là tài định, nhưng hôm nay xem ra, thua thiệt lại ngược lại là nguyên thánh chủ nhất phương. Hôn trướng. Cùng chi tương phản, kia nguyên thánh chủ chính là càng kêu la như sấm, liền hai tròng mắt đều cơ hồ muốn phun ra lửa. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới, tụ tập mạnh mẽ như vậy đội hình, đối phó chính là một cái Lâm Vũ, lại ngược lại sẽ biến thành cái bộ dáng này. Lâm Vũ, như thế giấu đầu lộ diện có gì tài ba, ngươi nếu là quả thật có can đảm lời nói, tiểu ra tới cùng ta đánh nhau chính diện. Hắn giận quát một tiếng, thanh âm kia vang vọng ra, để cho cả phiến hư không cũng vì đó ầm ầm chấn động. Thật sao? Sau một khắc, một đạo lãnh đạm vô cùng thanh âm bỗng nhiên vang lên. Chỉ thấy Lâm Vũ thân hình đột nhiên xuất hiện ở Nguyên Thánh Chủ trước mặt, rồi sau đó trực tiếp chính là chém xuống một kiếm tới. Hưu. Chói mắt kiếm quang sáng lên, một kiếm này tốc độ nghiễm nhiên là nhanh đến cực hạn, để cho Nguyên Thánh Chủ trong mắt lửa giận, cũng trong nháy mắt chính là chuyển hóa vẻ hoảng sợ. Làm sao có thể? Thế nào lại nhanh như vậy? Trong lòng của hắn không nhịn được gầm hét lên, cả người điên cuồng động, nhưng mà, tốc độ của hắn với kia một đạo kiếm quang so sánh. Nhưng bây giờ là quá chậm, phảng phất là ốc sên cùng ánh sáng so sánh. Chỉ tới kịp rời động một cái đầu, kia kiếm quang cũng đã là rơi ở trên người hắn, cơ hồ là lao qua đầu hắn tật lược mà qua, mà tóc hắn, chính là trực tiếp bị chém xuống ước chừng một nửa. Người này, kinh hoàng đi qua, vô tận lửa giận cùng sỉ nhục nhất thời từ Nguyên Thánh Chủ trong lòng tràn ra, bị Lâm Vũ chém tới một nửa tóc, với hắn mà nói, thật là chính là vô cùng nhục nhã. Mà đang tức giận cùng sỉ nhục đồng thời, Nguyên Thánh Chủ trong lòng, vẫn còn không khỏi sinh ra một chút sợ. Mới vừa rồi, nếu như không phải là hắn phản ứng khá nhanh, đổi thành một người bình thường thần đế tam trọng thiên viên mãn cường giả đỉnh cao, sợ rằng cũng đã bị Lâm Vũ ám sát thuận lợi, coi như không có tại chỗ ngã xuống, chỉ sợ cũng phải bị thương nặng. Lâm Vũ loại này che giấu, ám sát thủ đoạn, thật là đáng sợ tới cực điểm. Ừ. Đương nhiên. Nguyên Thánh Chủ phảng phất là cảm ứng được cái gì, trong lòng của hắn sợ, tức giận các loại tâm tình nhất thời quét một cái sạch, một vệ tung dung nụ cười, chính là từ trên mặt hắn nổi lên. Lâm Vũ, ta không khỏi không thừa nhận, ngươi đúng là so với ta tưởng tượng khó giải quyết nhiều. Hắn cười nhạt, thanh âm nhưng là lạnh giá tới cực điểm, đạo, cho dù là có hai đại chiến khôi liên thủ, ta chỉ sợ cũng vẫn giết không ngươi, chỉ tiếc, ta xuất thủ mục đích. Lại chỉ nhưng mà là chỉ hoãn chút thời gian A. Chương 2197, Chiến Thừa Thiên Thánh Chủ. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Cơ hồ là ở Nguyên Thánh Chủ tiếng nói rơi xuống đồng thời, từng đạo màu đen lưu quang chính là từ trên trời hạ xuống, mỗi một vệt sáng chính giữa, đều là tràn đầy vô cùng mạnh mẽ khí tức. Sau một khắc, hào quang màu đen kia tản ra, sau đó nổi lên nhưng là ước chừng 9 cái to đại ám hắc sắc thần trụ. 9 cái thần trụ, mỗi một cái cũng tản ra bàng bạc cuồn cuộn khí tức, trong nháy mắt chính là ở giữa hư không quyết định. Khi này 9 cái màu đen đậm thần trụ tất cả đều lạc định sau, một cổ kinh khủng uy thế nhất thời tràn ngập ra, toàn bộ đất trời, cũng phảng phất bị 9 cái thần trụ hoàn toàn giam cầm lại. Thời không giam cầm. Một màn này, nhất thời để cho Lâm Vũ sắc mặt biến. Hắn có thể đủ cảm thụ được, theo 9 cái màu đen đậm thần trụ xuất hiện. Trung quanh thời không đã bị hoàn toàn giam cầm lại, cho dù là hắn, ở nơi này phong ấn phá toái trước, cũng căn bản là không có cách rời đi một vùng không thời gian. Nguyên, ta cho ngươi thập đại chiến khôi, ngươi lại bị một cái nhất thời đại tiểu tử làm chật vật như thế, ngươi thật là quá làm cho ta thất vọng. Sau một khắc, một đạo lãnh đạm cực kỳ thanh âm bỗng nhiên vang lên, chợt liền thấy một tên thân mặc trường bào màu đen người đàn ông trung niên xuất hiện ở đây một mảnh bị giam cầm thời không chính giữa. Hắn hai tròng mắt lãnh đạm, bắt trước nếu không có chút nào nhân loại tình cảm, mà trên người hắn tản mát ra khí tức, nhưng là so với tất cả mọi người tại chỗ đều phải càng thêm mạnh mẽ, cho dù là Lâm Vũ với hắn so sánh, cũng rõ ràng cho thấy không có ở đây cùng một cái tầng diện thượng. Vô địch thần đế. Cảm thụ kia hắc bào người đàn ông trung niên tản mát ra khí tức, Lâm Vũ sắc mặt lại lần nữa đại biến, nắm giữ bực này mạnh mẽ khí tức, người này, hiển nhiên là vô địch thần đế cấp khắc cường giả. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, người này, cần phải chính là ngũ thánh giáo kia năm tên thánh giáo chủ chính giữa thừa thiên thánh chủ. Trong lúc nhất thời, Lâm Vũ sắc mặt trở nên ngưng trọng tới cực điểm. Đối mặt nguyên thánh chủ, hai đại kim giáp chiến khôi, Lâm Vũ mặc dù cảm nhận được áp lực cực lớn, có thể cũng không có quá mức kiêng kỵ. Dù sao, bằng vào hắn nắm giữ các loại thủ đoạn, hơn nữa dị nguyên độn một độn thuật, cho dù không cách nào đánh bại nguyên thánh chủ đám người, hắn cũng hoàn toàn có thể nghĩ biện pháp vừa đi. Nhưng này thừa thiên thánh chủ thực lực, lại là xa xa so với nguyên thánh chủ còn phải càng thêm mạnh mẽ, là chân chính vô địch thần đế cường giả. Huống chi, ở hiện thân trước, thừa thiên thánh chủ còn cố ý đem chúng quanh thời không giam cầm lại, điều này hiển nhiên là không tính cho Lâm Vũ bất kỳ chạy trốn cơ hội. Đường đường thừa thiên thánh chủ, là đối phó ta, lại không tiếc núp trong bóng tối bố trí thủ đoạn, ngược lại thật là để cho ta thụ sủng nhược kinh a. Sau một khắc, Lâm Vũ ánh mắt rơi vào kia thừa thiên thánh chủ trên người, lạnh lùng âm thanh âm vang lên đến, thanh âm kia chính giữa còn mang theo một kia rêu cợt. Giam cầm một phe này thời không, nhưng mà là bảo đảm vạn nhất ta. Thừa thiên thánh chủ thần sắc lãnh đạo, đạo, Lâm Vũ, có thể làm cho ta ngũ thánh giáo điều động lượng danh thánh giáo chủ sát ngươi, ngươi cho dù chết, cũng đủ để tự hào. Thật sao? Nghe nói như vậy, Lâm Vũ nhưng là lạnh lẽo cười một tiếng, đạo, thừa thiên thánh chủ, ngươi liền tự tin như vậy có thể giết được ta. Ta ngược lại là muốn biết một chút về, thân là vô địch thần đế, ngươi rốt cuộc có bao nhiêu cường bản lĩnh. Tiếng nói rơi xuống, một cổ ngút trời chiến y chính là từ trên người Lâm Vũ tràn ra, hắn ngắm lên trước mặt thừa thiên thánh chủ, trên mặt cuối cùng không có sợ hãi chút nào vẻ. Mặc dù thừa thiên thánh chủ là vô địch thần đế cấp khắc cường giả, có thể Lâm Vũ cũng đồng dạng là đạt tới thần đế tam trọng thiên viên mãn đứng đầu tầng thứ, lại cự ly vô địch thần đế cũng chỉ có một bước ngắn, đây cũng không phải là một trận không có bất ngờ chiến đấu. Kinh thiên giận. Hắn chợt quát một tiếng, lúc này liền là nhất kiếm đứng ra, một đạo hàm chứa vô tận lửa giận kiếm quang nhất thời phóng lên cao, trực tiếp chính là chém về phía kia thừa thiên thánh chủ. Không biết tự lượng sức mình. Thừa thiên thánh chủ thần sắc lãnh đạo, bàn tay hắn nhẹ nhàng nắm chặt. Một cổ mạnh mẽ uy năng chính là bộc phát ra, vô tận hắc vụ trào đãng mà ra, trong nháy mắt chính là hóa thành một đạo cự thú, trực tiếp nên hướng đạo kiếm quang kia. Ầm. Kèm theo một tiếng vang thật lớn, kia kiếm quang trực tiếp chính là bể ra, có thể kia cự thú lại chỉ nhưng mà tan vỡ ba thành, vẫn là mang theo mạnh mẽ lực trùng kích, trực tiếp chính là đụng vào Lâm Vũ trên người. Ầm. Ở một cái đụng này bên dưới, Lâm Vũ thân hình lúc này liền là quay ngược lại ra mấy chục bước ra ngoài, có thể trên mặt hắn lại ngược lại là lộ ra vẻ tươi cười. Quả nhiên, ta đoán cũng không sai. Trong mắt của hắn tóe ra một đạo tinh quang, ở vừa mới thấy thừa thiên thánh chủ thời điểm, hắn liền từ trên người đối phương cảm ứng được thuộc về vô địch thần đế khí tức cường giả, có thể cùng lúc đó, hắn cũng phát hiện một ít có cái gì không đúng địa phương. Với chính thường vô địch thần đế cường giả so ra, thừa thiên thánh chủ tản mát ra khí tức lại rõ ràng phải yếu hơn một nước, điều này hiển nhiên là chỉ có một loại giải thích. Mặc dù U Đô thế giới đã bắt đầu ăn mòn mẫu thế giới, mà dù sao ăn mòn vẫn chỉ là mới vừa bắt đầu thời gian 3 năm, còn không có hoàn toàn đem mẫu thế giới chuyển hóa thành U Đô thế giới. Dưới tình huống này, mẫu thế giới đối với người ngoại lai áp chế cũng vẫn tồn tại, thừa thiên thánh chủ cũng tạm thời còn không cách nào phát huy ra thực lực chân chính. Đương nhiên, cho dù là như vậy, thừa thiên thánh chủ có thể thi triển ra thực lực, cũng vẫn là muốn mạnh hơn nhiều một loại thần đế tam trọng thiên viên mãn cường giả đỉnh cao, có thể dưới tình huống này, Lâm Vũ cũng ít nhất là còn có lực đánh một trận. Dị nguyên độn. Sau một khắc, Lâm Vũ thân hình trực tiếp liền tại chỗ biến mất, hắn cả người khí tức cũng hoàn toàn biến mất không thấy, cả người phảng phất là trống không tan biến mất. Muốn dùng ám sát thủ đoạn đi đối phó ta. Nhìn thấy một màn này, Thừa Thiên Thánh Chủ thần sắc lại như cũ là vô cùng lãnh đạm, hắn trố mắt nhìn, lạnh nhạt nói, Lâm Vũ, chẳng lẽ ngươi cho rằng là bị mảnh thiên địa này áp chế, ta không thể giết ngươi sao? Nếu như là lời như vậy, vậy ngươi cũng thật sự là quá ngây thơ. Tiếng nói rơi xuống, Thừa Thiên Thánh Chủ trong tay bỗng nhiên xuất hiện một thanh quyền trượng màu đen, kia quyền trượng chính giữa tản mát ra một cổ vô hình rung động, nhất thời để cho chung quanh thời không cũng hơi rung động. Mảnh thiên địa này, thời không, cũng tất cả đều ở ta trưởng khống chính giữa, ngươi nghĩ phải ẩn trốn, cũng căn bản liền không thể nào. Thanh âm hắn lãnh đạm, chợt giơ lên trong tay quyền trượng màu đen, kinh khủng uy năng nhất thời tràn ngập ra, để cho chung quanh cửu tòa màu đen đậm thần trụ cũng theo đó ầm ầm rung rung. Ở chỗ này, đồng nhiên, trong mắt của hắn buộc phát ra một đạo hàn quang, kia quyền trượng màu đen chợt chỉ hướng một cái phương hướng, một đạo chùm sáng màu đen nhất thời buộc phát ra, hướng kia một cái phương hướng cuốn mà ra. Ồn ào. Sau một khắc, ở cái hướng kia chính giữa, Lâm Vũ thân hình chợt nổi lên, trên mặt hắn hiện ra một tia kinh hãi, hiển nhiên là không nghĩ tới, Thừa Thiên Thánh Chủ, lại có thể nhanh như vậy liền phát hiện vị trí hắn. Chương 2198, Hư Không Cấm Viêm. Thiên Lưu Vân. Lâm Vũ sắc mặt trịnh trọng tới cực điểm, lúc này liền là nhất kiếm hủ ơ hải ra, nhiều đóa vân thải nhất thời lơ lửng mà ra, trong nháy mắt, cũng đã là tạo thành ước chừng hơn ngàn đóa mây màu. Hơn ngàn đóa mây màu, mỗi một đóa mây màu đều là vô cùng mờ mịt sáng lạng, xương trắng lượn lờ, vân hải bốc lên, giống như một cái ôn nhu bàn tay, hướng kia chùm sáng màu đen thẳng bắt đi. Nhưng mà bắt kia một đạo chùm sáng màu đen, một cổ lực lượng kinh khủng chính là bộc phát ra, trực tiếp để cho kia mây mù đồng loạt bể ra, sau đó, kia một đạo chùm sáng màu đen, chính là lại lần nữa đánh phía Lâm Vũ. Ầm. Ở một vệt sáng đánh xuống, Lâm Vũ thân hình lúc này liền là lại lần nữa quay ngược lại mấy chục bước. Mặc dù bởi vì mẫu thế giới áp chế, Thừa Thiên Thánh Chủ không cách nào phát huy ra thực lực chân chính, có thể thực lực của hắn, lại như cũng là muốn vững vàng lăng giá ở Lâm Vũ trên. Tiếp tục. Nhưng mà, mặc dù liên tiếp hai lần bị Thừa Thiên Thánh Chủ đánh lui, Lâm Vũ lại vẫn không có bị ảnh hưởng gì, hắn trong mắt tinh quang thiểm thước, lúc này liền lại vừa là một bước lướt đi tới. Luân hồi kiếm đồ đệ tam trọng. Tinh Hà. Hắn lệ quát một tiếng, một cổ ngút trời kiếm ý nhất thời từ trên người hắn trào đãng mà ra, cấp độ kia khí tức, có thể nói là ác liệt, kinh người tới cực điểm, xông thẳng lên trời, để cho toàn bộ đất trời cũng vì đó rung động. Hiu. Hiu. Hiu. Chật, mười chuôi cửu lê kiếm đồng loạt hô khiếu nhi ra, đảo mắt chính là ngưng tụ thành một cái tinh hà, trong đó có vô số ngôi sao hư ảnh huyễn diệt không ngừng. Phảng phất là nhất phương thật chính vũ trụ tinh hà, hơi thở kia, cũng là mênh mông bàng bạc đến mức tận cùng. Rào. Sau một khắc, mênh mông tinh hà trực tiếp chính là cuốn lên, lấy tốc độ kinh người cuốn hướng Thừa Thiên Thánh Chủ, bên trong chảy ra chút kiếm ý, liền để cho chúng quanh hư không mảng lớn bể ra. Chút tài mọn. Mắt thấy kia mênh mông tinh hà hướng chính mình xoắn tới, Thừa Thiên Thánh Chủ sắc mặt lại vẫn không có biến hóa chút nào, thanh âm hắn lãnh đạm. Trong tay quyền trượng màu đen lần nữa hướng phía trước một chút, diệt nguyên ba. Tiếng nói rơi xuống, ở kia quyền trượng màu đen chính giữa, nhất thời có một đạo vô hình sóng gợn khuyết tán ra, kia sóng gợn một mảnh đen nhánh, nhìn như bình thường, có thể trong đó nhưng là hàm chứa vô tận khí tức hủy diệt. Cấp độ kia khí tức hủy diệt, bắt trước nếu là có thể đem trong thiên địa hết thảy tất cả đều hoàn toàn hủy diệt, cho dù là thần đế tam trọng thiên viên mãn cường giả. Ở nơi này dạng khí tức hủy diệt trước mặt, cũng giống vậy sẽ cảm thấy rợn cả tóc gáy, tâm thần rung động. Ầm. Trong nháy mắt, đen nhánh kia sóng gợn cũng đã là lan tràn tới mênh mông tinh hà, một đạo kinh người thanh âm nhất thời vang dội lên, kia mênh mông tinh hà trực tiếp chính là tan vỡ mở, lần nữa hóa thành mười chuôi cửu lê kiếm bạo tán ra. Bạch bạch bạch. Cùng lúc đó, Lâm Vũ cũng không khỏi là bị một cổ lực lượng kinh khủng đánh vào, thân hình hắn lại lần nữa lui nhanh đứng lên. Sắc mặt cũng trong nháy mắt liền trở nên tái nhợt rất nhiều. Thừa Thiên Thánh Chủ, ngược lại so với ta tưởng tượng mạnh hơn không ít. Lâm Vũ sắc mặt không khỏi trầm xuống, hắn cũng không phải là không cùng vô địch thần đế cấp khắc cường giả giao chiến qua, lại ngay cả chính hắn cũng từng thể nghiệm qua vô địch thần đế tầng thứ lực lượng. Nguyên nhân chính là như thế, ở ngắn ngủi mấy hiệp giao thủ giữa, hắn liền ý thức được coi như là ở vô địch thần đế chính giữa. Thừa Thiên Thánh Chủ chỉ sợ cũng là rất là nhân vật cường hành. Trận chiến này, với hắn mà nói, nhất định sẽ là vô cùng gian khổ. Lâm Vũ, ta khuyên ngươi chính là từ bỏ chống lại, ngoan ngoãn bó tay bị chết đi. Ở Lâm Vũ ngưng trọng sắc mặt xuống, kia Thừa Thiên Thánh Chủ mặt mũi lại như cũ không hề bận tâm, thanh âm hắn lãnh đạm, ở trên trời đất chính giữa vang tới, có thể ở ngắn ngắn không đến một thời đại chính giữa, liền đạt tới như thế tầng thứ, đơn thuần từ về thiên phú mà nói, ngươi so với kia kiếm chủ bọn người còn phải càng thêm mạnh mẽ. Chỉ tiếc, ngươi trung quy vẫn là tuổi quá trẻ, quá non nớt, hôm nay, ngươi nhất định là chạy thoát không một kiếp này. Hủy diệt phong bạo. Tiếng nói rơi xuống, trong tay hắn quyền trượng màu đen lại lần nữa hướng phía trước điểm ra, theo hắn một điểm này, một cổ màu đen gió nhẹ nhất thời chậm rãi la, ở kia quyền trượng màu đen chung quanh tràn ngập ra. Mới đầu, kia vẫn chỉ là phổ thông gió nhẹ mà thôi, có thể ngắn ngủi mấy hơi thở, hắc phong chính là trở nên càng ngày càng cuồng bạo, trong nháy mắt, cũng đã là tạo thành vô cùng kịch liệt cụ phong. Hoa lạp lạp, kinh khủng cụ phong lan tràn ra, cơn lốc kia chính giữa càng là tràn đầy thuần túy khí tức hủy diệt, bực này khí tức hủy diệt, so với lúc trước sóng gợn thậm chí càng cường không chỉ một cấp bậc mà thôi, chân chính là kinh khủng tới cực điểm. Cả phiến hư không cũng nứt toát ra, rồi sau đó, màu đen kia cụ phong ầm ầm xung ra, trực tiếp liền hướng đến Lâm Vũ cuốn tới. Tệ hại! Đối mặt với bực này cụ phong, Lâm Vũ sắc mặt nhất thời biến hóa, hắn giận quát một tiếng, cả người thần lực cũng hoàn toàn chính là sôi trào. Rồi sau đó lúc này liền là nhất kiếm chém ra tới, duy kiếm thế giới. U ạ toài. Để đọc chuyện ông. Tiếng nói rơi xuống, một cổ kinh người kiếm quang nhất thời sáng lên đứng lên. Một kiếm này, chính là Lâm Vũ ở sửa đổi sáng chế linh tuyệt lục thức 5 vị trí đầu thức sau, dung hợp tạo thành mạnh nhất kiếm thuật. Từng đạo bóng kiếm lan tràn ra, toàn bộ đất trời cũng phảng phất hóa thành vô tận kiếm hải. Vào giờ khắc này, kiếm, liền là trở thành mảnh thiên địa này giữa duy nhất. Ung ung. Ở đó điên cuồng khơi thông mở kiếm ý chính giữa, kia vô tận bóng kiếm đảo mắt chính là cùng màu đen hủy diệt phong bạo đụng vào nhau, mà ở va chạm đi qua. Gần không quá là 2-3 cái hô hấp thời gian, kia toàn bộ bóng kiếm liền hoàn toàn nứt toát ra, bị màu đen kia phong bạo thật sự hủy diệt. Không được. Một màn này, nhất thời để cho Lâm Vũ sắc mặt hoàn toàn biến hóa. Thi triển ra duy kiếm thế giới một chiêu này, hắn cũng đã là cơ hồ thi triển toàn lực. Nhưng dù cho như thế, lại như cũ không cách nào ngăn trở Thừa Thiên Thánh Chủ đạo này sát chiêu. Thôi, bây giờ ta, vẫn là không có bản lĩnh cùng vô địch thần đế cường giả chống lại, việc đã đến nước này, ta cũng nên rời đi. Sau một khắc, Lâm Vũ sắc mặt nhưng là ra tất cả mọi người dự liệu bình tĩnh lại, phảng phất sắc bị màu đen kia phong bạo cuốn cũng không phải là hắn, hết thảy các thứ này với hắn cũng không có bất cứ quan hệ nào như thế. Chợt, bàn tay hắn chợt một phen. Một quả hắc hồ lô chính là phù hiện tại trong tay hắn, hắc hồ lô, chính là kia niết nguyên hồ lô, cũng là Lâm Vũ trong tay duy nhất nắm giữ tiên thiên thần bảo. Hư không cấm viêm. Hắn không chút do dự liền đem kia niết nguyên nắp hồ lô mở ra đến, sau một khắc, một luồng ngọn lửa màu tím thấm nhất thời từ hồ lô kia miệng chính giữa phun trào ra tới. Mặc dù chỉ nhưng mà một luồng hỏa diễm, nhưng khi thoát khỏi miệng hồ lô sau, ngọn lửa kia trong nháy mắt chính là khuyết trương vô số lần. Đảo mắt cũng đã là tạo thành một mảnh ám tử sắc biển lửa. Mặc dù đang kia trong biển lửa, không có chút nào khí tức hủy diệt, có thể chẳng biết tại sao, hỏa diễm làm cho người ta cảm giác, nhưng là so với màu đen kia hủy diệt phong bạo còn phải càng kinh khủng hơn, càng để cho người run sợ. Chương 2199, thoát thân. Rào. Sau một khắc, kia ám tử sắc biển lửa chính là lan tràn ra, ngọn lửa kia chỗ đi qua. Hết thể đều là trực tiếp bốc hơi mở, cho dù là màu đen kia hủy diệt phong bạo cũng không ngoại lệ, trong nháy mắt liền hoàn toàn tiêu tan không thấy. Rồi sau đó, chẳng qua chỉ là trong phút chốc công phu, kia ngọn lửa màu tím thấm cũng đã lan tràn hướng Thừa Thiên Thánh Chủ cùng Nguyên Thánh Chủ, đem hai người bọn họ đều là che phủ ở trong đó. A, vừa mới bị ngọn lửa kia bao phủ, Nguyên Thánh Chủ liền không nhịn được hét thảm một tiếng, hắn sắc mặt cũng là trong nháy mắt liền trở nên vô cùng thống khổ. Phải biết, hư không cấm viêm, chính là niết nguyên hồ lô ẩn chứa lượng nặng sát chiêu một trong, mà hắn tác dụng lớn nhất, liền ở chỗ cháy, hủy diệt linh hồn. Liền coi như là bình thường vô địch thần đế cường giả, nếu là linh hồn lực lượng yếu một ít lời nói, cũng rất khó ngăn cản hư không cấm viêm xâm nhập, huống chi là chưa từng đạt tới cấp bậc này nguyên thánh chủ. Không được. Cho dù là Thừa Thiên Thánh Chủ, sắc mặt cũng rốt cục thì phát sinh biến hóa, hiển nhiên. cũng đồng dạng là ở nơi này hư không cấm viêm chính giữa cảm nhận được cực đại uy hiếp. Phúc! Cùng lúc đó, Lâm Vũ trong miệng cũng là đất phun ra một ngụm máu tươi đến, hiển nhiên, là thi triển ra hư không cấm viêm, hắn lại như vậy bỏ ra không nhỏ giá. Ngay tại lúc này, bất quá giờ phút này, Lâm Vũ nhưng căn bản không kịp đi quan tâm những thứ này, trong mắt của hắn nhất thời bộc phát ra một đạo tinh quang, bàn tay hắn nhanh chóng chính là bốc động, trong nháy mắt liền tạo thành một đạo kết ấn. Cửu Lê Thượng Hà giới, thần chi ấn. Kèm theo hắn một tiếng quát chói tai, kia Cửu Lê Thượng Hà đồ chính giữa, nhất thời có vô cùng năng lượng trào đãng mà ra, nhanh chóng ở họa quyển thế giới chính giữa hội tụ thành một tòa thật to thần chi màu vàng nóng. Kia thần chi màu vàng nóng chính giữa hội tụ vô tận thần lực, tản ra bàng bạc quần quận khí tức, theo Lâm Vũ đưa tay chỉ một cái, liền trực tiếp là ầm ầm đập về phía chung quanh nhất căn màu đen đậm thần trụ. Ầm. Ầm. Ầm. Ở nơi này thần trì màu vàng nóng đánh xuống, kia màu đen đậm thần trụ nhất thời rung động kịch liệt đứng lên, mà Lâm Vũ cũng không chần chờ chút nào, trực tiếp chính là thúc dục thần trì màu vàng nóng liên tiếp đập ra ước chừng 6 lần. Giáp giáp. Giáp giáp. Rốt cuộc đang bị oanh tạp ước chừng 6 lần sau, kia màu đen đậm thần trụ rốt cuộc không cách nào tiếp tục chống đỡ, ầm ầm chính là bể ra. Mà kèm theo căn màu đen đậm thần trụ phá thoái, chung quanh đây thời không giam cầm, cũng trong nháy mắt chính là tan vỡ. Thừa dịp bây giờ, đi mau. Thấy vậy, Lâm Vũ phản ứng cũng là cực nhanh, hắn lúc này liền là đem Cửu Lê Thượng Hà đồ hoàn toàn diên triển khai, nhanh chóng đem Đế Sơn đám người tất cả đều thu nhập trong đó. Rồi sau đó, hắn trước tiên chính là thu hồi Cửu Lê Thượng Hà đồ, trận thi triển ra dị nguyên độn, thân hình hắn cùng khí tức, trong nháy mắt chính là hoàn toàn biến mất ở mảnh thiên địa này chính giữa. Cho ta diệt. Cũng chính là Lâm Vũ biến mất ba cái hô hấp sau, kia Thừa Thiên Thánh Chủ đông nhiên giận quát một tiếng, trong tay hắn quyền trượng màu đen hướng phía trước điểm ra, lạnh giá, tàn bạo khí tức hủy diệt nhất thời điên cuồng lan tràn ra. Tại này cổ khí tức hủy diệt đánh xuống, hắn cùng với Nguyên Thánh Chủ hai người chung quanh ngọn lửa màu tím thấm, lúc này liền là bị ầm ầm đánh sơ sát mở. Lại để cho tên kia trốn. Mặc dù kia ngọn lửa màu tím thấm đã bị hoàn toàn xua tan, có thể kia Nguyên Thánh Chủ bộ dáng cũng đã là chật vật tới cực điểm, cả người hắn khí tức vô cùng mệt mỏi, phảng phất là sống một cơn bệnh nặng. Mà sắc mặt hắn càng là khó coi tới cực điểm, hắn thế nào cũng không nghĩ tới, tại hắn cùng Thừa Thiên Thánh Chủ hai người liên thủ, lại làm như thế thiết kế tỉ mỉ dưới tình huống, lại vẫn là để cho Lâm Vũ chạy thoát. Tiểu tử kia bản lĩnh, ngược lại so với ta tưởng tượng cường không ít. Nguyên Thánh Chủ bên người, Thừa Thiên Thánh Chủ sắc mặt cũng đồng dạng là vô cùng lạnh giá, hắn lạnh lùng mở miệng nói, đầu tiên là dị nguyên độn, sau đó lại vừa là niết nguyên hồ lô, xem ra, kia Lâm Vũ đúng là lấy được tiên cung truyền thừa cuối cùng, lại cơ hồ có thể kết luận, hắn chính là đám lao ra kia chọn chúng người. Đã như vậy, chúng ta đây tiếp theo nên làm như thế nào? Nguyên Thánh Chủ trầm giọng mở miệng nói, dưới mắt, tên kia đã là chạy thoát, chúng ta có thể muốn tiếp tục đuổi giết. Không cần. Thừa Thiên Thánh Chủ lắc đầu một cái, lãnh đạm nói, tên kia nếu trốn, liền tất nhiên là có 10 phần lòng cảnh giác, ở không cách nào trước thời hạn giam cầm thời không dưới tình huống, hắn nếu là thi triển dị nguyên độn, coi như là ta, cũng rất khó đưa hắn cho bắt tới. Nói như vậy, chúng ta chẳng lẽ muốn cứ như vậy bỏ qua cho hắn? Nghe nói như vậy, Nguyên Thánh Chủ trên mặt nhất thời hiện ra vẻ không cam lòng. Dĩ nhiên không phải. Thừa Thiên Thánh Chủ thần sắc lãnh đạm, lắc đầu nói, kia Lâm Vũ, sớm muộn là muốn giết hắn, chỉ có một bằng hai người chúng ta lời nói, chỉ sợ cũng rất khó làm được một điểm này. Chuyện cho tới bây giờ, ta xem, liền đem chuyện nào giao cho Ảnh Lưu đi. Ảnh Lưu. Danh tự này vừa ra, Nguyên Thánh Chủ sắc mặt nhất thời trở nên nghiêm túc tới cực điểm, thậm chí hắn trong đôi mắt, cũng không nhịn được hiện ra một kia vẻ kiêng kỵ. Ngũ Thánh Giáo, tổng cộng có 5 tên Thánh Giáo Chủ, mà ở 5 tên Thánh Giáo Chủ chính giữa, Ảnh Lưu Thánh Chủ, không thể nghi ngờ là trong đó thần bí nhất, cũng đáng sợ nhất tồn tại. Thực lực của hắn cùng thủ đoạn, ở 5 tên Thánh Giáo Chủ chính giữa đều là mạnh nhất bất phàm, cho dù là đều là vô địch thần đế, có thể Thừa Thiên Thánh Chủ với Ảnh Lưu Thánh Chủ so với, lại như cũng là có chênh lệch không nhỏ. Lúc trước, Bất Hủ Quân Đoàn, Tổ Thần Giáo, Vân Mục Thánh Thành chờ đông đảo thế lực vị trí thời đại sở dĩ sẽ bị phá diệt, Ảnh Lưu Thánh Chủ cũng chiếm cứ cửa ải lớn nhất hệ. Thậm chí có tin đồn nói, Ảnh Lưu Thánh Chủ sau lưng còn có một cổ cực kỳ khủng bố lực lượng, lực lượng kia đủ để đem chọn cái nguyên cổ hỗn độn thế giới cũng hoàn toàn hủy diệt. Cho dù là đều là thánh giáo chủ, có thể nguyên thánh chủ đối với kia ảnh lưu thánh chủ cũng là tràn đầy kiêng kỵ, thậm chí là còn có một tia sợ hãi. Bất quá, nhưng sau một khắc, trong mắt của hắn chính là bộc phát ra một trận hàn mang, trầm giọng nói, nếu là có ảnh chạy ra tay lời nói, kia Lâm Vũ liền chân chính là chết chắc. Lần này, thật đúng là đủ kinh hiểm. Cùng lúc đó, ở phía xa một mảnh u ám giữa hư không, Lâm Vũ thân hình chợt nổi lên, sắc mặt hắn vô cùng trắng bệnh, trong lòng cũng không khỏi sinh ra một chút sợ. Lần này tao ngộ Nguyên Thánh Chủ cùng Thừa Thiên Thánh Chủ, đúng là hắn hoàn toàn không nghĩ tới sự tình, lại đường đường Thừa Thiên Thánh Chủ, vô địch thần đế cấp khắc cường giả, lại ngay từ đầu không có xuất thủ, mà là ở âm thầm đem thời không giam cầm sau mới hiện thân, đây càng là hoàn toàn ra ý hắn đoán. Nếu như không phải là nắm giữ Niết Nguyên Hồ Lô, bằng vào hư không cấm viêm chỉ hoãn một đoạn thời gian, lần này, hắn sợ rằng thật đúng là muốn tải. Quả nhiên, với chân chính vô địch thần đế cường giả so với, ta vẫn có chênh lệch không nhỏ. Hắn thật sâu hít thở một cái khí, sắc mặt cũng theo đó trở nên vô cùng trở nên nghiêm nghị. Chương 2200, thầy trò nói chuyện với nhau. Lần này, hắn có thể đủ chạy thoát một kiếp, bao nhiêu là có chút vận khí thành phần. Nếu là kia Thừa Thiên Thánh Chủ biết được hắn có như vậy bảo vật, trước thời hạn có phòng bị lời nói, hắn muốn mượn ngón này đoạn chạy thoát, chỉ sợ cũng là chuyện không có khả năng. Tóm lại, với chân chính vô địch thần đế so sánh, ta thực lực hay là không kém thiếu. Lâm Vũ hai quả đấm nắm chặt, hắn biết rõ, bằng vào hắn bây giờ thực lực, còn xa xa không cách nào cùng Ngũ Thánh Giáo chống lại, muốn nắm giữ với Ngũ Thánh Giáo đối kháng tư bản, hắn trước hết ủng có vô địch thần đế cấp khác thực lực. Không muốn những thứ này, hay là trước trở về thời không đảo đi. Lắc đầu một cái, Lâm Vũ tâm tình dần dần khôi phục lại yên lặng, hắn một bên khôi phục tự thân thần lực, một bên ở giữa hư không cấp đi đến, nhanh chóng hướng thời không đảo phương hướng lao đi. Gần một tháng sau, Lâm Vũ rốt cục thì đến thời không đảo. Ừ, mới vừa tới thời không đảo, Lâm Vũ chân mày chính là không khỏi vén lên, với đã qua so sánh, thời không đảo diện tích kích thước rõ ràng cho thấy tăng dài hơn nhiều. Thậm chí là vốn là không chỉ mấy chục lần. Phải biết, vốn là thời không đảo, cũng đã là cực kỳ to lớn, mà đang khuyết trương mấy chục lần sau, thời không đảo diện tích, càng là cực lớn đến cực điểm. Không chỉ có như thế, vào lúc này không đảo chính giữa, cường giả số lượng cũng rõ ràng cho thấy mạnh hơn quá khứ rất nhiều. Chỉ là thần đế khí tức cường giả, Lâm Vũ cũng đã là cảm nhận được ước chừng hơn 10.000 đạo, mà thần đế nhị trọng thiên trở lên cường giả. Cũng giống vậy không phải số ít. Ngay cả thần đế tam trọng thiên cường giả, cũng giống vậy có chừng mấy người tồn tại. Quan trọng hơn là, ở thời không đảo chỗ sâu nhất, Lâm Vũ thậm chí cảm nhận được một đạo để cho hắn cũng vì đó kinh hại khí tức. Hơi thở kia, tuyệt đối là vô địch thần đế. Lâm Vũ trong lòng ầm ầm rung một cái, phải biết, liền một tháng trước, hắn còn vừa mới cùng vô địch thần đế cấp khác Thừa Thiên Thánh Chủ giao chiến một trận, lại hắn cũng từng đích thân thể hội qua vô địch thần đế lực đo. Vì vậy, hắn hoàn toàn có thể xác nhận, ở thời không đảo sâu bên trong, đúng là tồn tại một tên vô địch thần đế cấp khắc cường giả. Lâm Vũ, người rốt cuộc trở lại. Sau một khắc, một đạo bình tĩnh vô cùng thanh âm bỗng nhiên vang lên, chợt liền thấy một tên hắc bảo lão giả xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt. Hắc bảo lão giả, bất ngờ liền chính là thời không lĩnh chủ. Sư tôn, nhìn lên trước mặt thời không lĩnh chủ, Lâm Vũ trong lòng lại lần nữa rung một cái. Hắn thật sự cảm nhận được vô địch thần đế khí tức cường giả, đương nhiên đó là từ trên người thời không lĩnh chủ tản mắt ra. Thời không lĩnh chủ, lại là vô địch thần đế cấp khác cường giả. Điều này sao có thể? Trong lúc nhất thời, Lâm Vũ trong lòng không nhịn được vén lên sóng biển dâng trào. Hắn nhớ rất rõ ràng, tại hắn vừa mới đi hỗn độn hải thời điểm, thời không lĩnh chủ cũng chỉ là thần đế tam trọng thiên thực lực, nhưng hôm nay, thời không lĩnh chủ tản mắt ra khí tức. Lại là đạt tới vô địch thần đế tầng thứ. Lâm Vũ, nhìn ngươi dáng vẻ, là hướng ta thực lực thật bất ngờ. Nhìn Lâm Vũ khiếp sợ sắc mặt, thời không linh chủ không khỏi rừng rưng một tiếng. Đạo, ta có thể có được vô địch thần đế thực lực, là bởi vì một ít nguyên nhân đặc biệt, về phần đến tột cùng là vì sao, ngươi ngày sau sẽ gặp biết được. Không nói trước những thứ này, thế nào, kia thứ 27 chỗ che chở các tộc nhân, ngươi có thể đưa bọn họ mang về. Đây là tự nhiên. Lâm Vũ gật đầu một cái, lúc này cũng là đè xuống chấn động trong lòng. Hắn biết, chính mình hai cái sư tôn, vô luận là Thương Thiên Quân cũng tốt, hay lại là Thời Không Lĩnh Chủ cũng tốt, trên người cũng cất giấu cực đại bí mật. Thời Không Lĩnh Chủ cho thấy vô địch thần đế cấp khác chiến lược, mới bắt đầu đúng là để cho trong lòng của hắn rất khiếp sợ, có thể trải qua mới bắt đầu sau khi khiếp sợ, hắn rất nhanh chính là tiếp nhận một điểm này. Bất kể như thế nào, có thể quá nhiều ra một tên vô địch thần đế, chuyện này với bọn họ nhất thời đại mà nói, tuyệt đối là một món chớ chuyện thật tốt. Rào. Lúc này, Lâm Vũ trực tiếp liền đem Cửu Lê Thượng Hà Đồ Diên triển khai, Đế Sơn, Huyền Tinh Vương đám người, lập tức chính là rối rít được thả ra. Lâm Vũ, ngươi làm không tệ. Nhìn thấy một màn này, Thời Không Lĩnh Chủ không khỏi gật đầu một cái, hắn khẽ mỉm cười, đạo, nhắc tới, ta ngươi thầy trò cũng có thời gian rất lâu không có gặp mặt, chúng ta tới trò chuyện một chút đi. Vừa nói, Thời Không Lĩnh Chủ trực tiếp chính là vừa sải bước ra, hướng Thời Không đảo sâu bên trong đi tới. Ừ. Lâm Vũ lúc này liền là gật đầu một cái, hắn cùng với Đế Sơn đám người chào hỏi một tiếng, lập tức chính là theo sau. Rất nhanh, hắn cùng với Thời Không Lĩnh Chủ hai người, liền là xuất hiện ở Thời Không đảo chỗ sâu nhất. Lâm Vũ, nếu như ta không có đoán sai lời nói, ngươi cần phải đã là lấy được tiên cung truyền thừa cuối cùng đi. Mắt thấy chung quanh đã không có một bóng người, Thời Không Lĩnh Chủ lúc này mới dừng lại, bàn tay hắn vung lên, một mảnh ngăn cách thanh âm cấm chế liền lập tức bố trí ra. Sau đó, hắn xoay người nhìn về Lâm Vũ, trầm giọng nói, ở đó tiên cung thông thiên thần trụ chính giữa, ngươi đạt được kia mấy môn công pháp bí thuật. Ừ. Lời này vừa nói ra, nhất thời để cho Lâm Vũ trong lòng cả kinh, Thời Không Lĩnh Chủ, lại cũng biết kia tiên cung thông thiên thần trụ. Kia thông thiên thần trụ, rõ ràng cho thấy thông qua tiên cung toàn bộ khảo nghiệm mới có cơ duyên, chẳng lẽ nói, Thời Không Lĩnh Chủ cũng từng đã tiến vào tiên cung, lại cũng từng thu được tiên cung truyền thừa cuối cùng. Sư tôn, ta ở đó thông thiên thần trụ chính giữa, tổng cộng đạt được 4 môn công pháp bí thuật. Trong lòng thoáng qua các loại suy đoán, có thể Lâm Vũ cũng không có giấu giếm ý tứ, lúc này liền mở miệng nói, tứ môn bí thuật, chia ra làm dị nguyên độn, thiên sách kiếm quyết, thần tiêu kiếm trận cùng với cửu niết bí điển. Cửu niết bí điển. Nghe được Lâm Vũ cuối cùng này 4 chữ, Thời Không Lĩnh Chủ trong mắt nhất thời thoáng qua một đạo tinh quang, hắn gật đầu một cái, đạo, kia cửu niết bí điển, ta cũng có một chút biết, đúng là một môn cực kỳ bất phàm công pháp, lại đối với ngươi mà nói cũng cực kỳ thích hợp. Nếu lấy được môn công pháp này, ngươi cũng phải đa dụng nhiều chút tâm tư, tận lực sớm ngày tu thành môn công pháp này, đối với ngươi mà nói, tương hội có chỗ tốt cực lớn. Đệ tử minh bạch. Lâm Vũ đáp một tiếng, chợt không khỏi mở miệng nói, sư tôn, nghe ngươi lời nói, là đối với kia tiên cung rất là biết, ngươi cũng đã biết, kia tiên cung kết quả là chuyện gì xảy ra. Tiên cung chuyện, ta đúng là biết một ít. Thời Không Lĩnh Chủ lắc đầu một cái, đạo, kia tiên cung tồn tại, quan hổ nguyên cổ hỗn độn thế giới một cái bí mật nhất, nhưng mà hết thệ các thứ này, lại vẫn chưa tới ngươi phải biết thời điểm. Dừng một cái, Thời Không Lĩnh Chủ trầm giọng nói, tóm lại, kia tiên cung tồn tại, đối với ngươi mà nói tuyệt đối là hữu ích vô hại, một điểm này, ngươi đại khái có thể yên tâm. Đệ tử biết được. Nghe nói như vậy, Lâm Vũ trong lòng cũng không khỏi có chút bất đắc dĩ. Đối với tiên cung, Thời Không Lĩnh Chủ hiển nhiên là biết không nội dung tình, có thể nếu hắn không muốn nói, Lâm Vũ cũng hoàn toàn không có bất kỳ biện pháp nào. Đúng, sư tôn. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ cũng sẽ không quấn quýt cái vấn đề này, hắn tâm niệm vừa động, đạo, ngươi cũng đã biết Lan Nguyệt bây giờ tình huống.